lệnh truy nã. Lúc này, ngồi ở ghế trên Dịch Thu vô cùng kinh ngạc, nếu như Hiên Viên hoàng tộc phát lệnh truy nã hắn nhưng thật ra có thể thông cảm, thế nhưng Cửu Thiên Huyền Tông vì sao phát lệnh truy nã hắn? Lẽ nào này Bá Thiên Tông người, không biết bọn họ Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ, hôm nay đều là mình nữ nhân sao? Coi như tiên tử lão bà muốn tìm hắn, cũng không cần làm như vậy phát đi, thực sự có chút kỳ quái. Nhíu mày, Dịch Thu chần chờ thoáng cái, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, vị huynh trưởng này, Bá Thiên Tông vì sao phải phát lệnh truy nã Dịch Thu? Lẽ nào các ngươi không biết Dịch Thu xông qua Cửu Thiên Tỏa Tỉnh quan sự tình? Dịch Thu xông quan thành công, đồng thời cưới vợ Mộ Dung Thanh Tuyết sự tình, tại huyết mạch đại lục đã là ai ai cũng biết sự tình, cho nên nơi nào có người không biết. Bá Thiên Tông đệ tử nói, xông quan thành công thì như thế nào? Nói thật cho ngươi biết, lần này phát lệnh truy nã Bạch Hổ Dương Nghiệt người, không là người khác, đúng là Mộ Dung tông chủ. Cái gì? Tiên tử lão bà phát lệnh truy nã ta? Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ tiên tử lão bà biết mình lừa nàng, vì vậy dưới cơn nóng giận phái người phát lệnh truy nã bản thân? Dịch Thu nghe được Bá Thiên Tông đệ tử nói sau, nhất thời như là ngũ lôi oanh đỉnh, trong nháy mắt đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trong đầu càng là tâm tư bay loạn, một đoàn loạn mà, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao tiên tử lão bà phải phát lệnh truy nã hắn? Không được, đợi đến đổi được đế hồn thạch sau, nhất định phải đến Cửu Thiên Huyền Tông một chuyến mới được. Liên Dịch Thu lẩm bẩm thời điểm, bỗng nhiên một trận hơi thở lạnh như băng ở đối diện xuất hiện. Dịch Thu vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời dọa cho giật mình, bởi vì hắn trước mắt cũng không biết khi nào xuất hiện một cái dung nhan lánh diễm mỹ nữ tuyệt sắc. Lúc này không chỉ có là Dịch Thu dọa cho giật mình, bốn phía người cũng đều bị đột nhiên xuất hiện nữ tử này hấp dẫn lấy. Người nữ nhân này thật quá đẹp, tuyệt đối là nhân gian cực phẩm a. Nhưng mà Dịch Thu lại không phải bị cô gái này dung nhan dọa cho giật mình, mà là vì vậy thân phận nữ nhân. Người nữ nhân này không là người khác, rõ ràng là cái kia cho hắn trong cơ thể ở dưới quỷ nguyền rủa quỷ tộc công chúa. Dịch Thu khí sắc khó chịu nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quỷ tộc công chúa môi đỏ mọng mím một cái, cười lạnh nói, hư không truyền nhân, chúng ta 5 năm ước hẹn, ngươi lẽ nào quên hay sao? Dịch Thu tự nhiên không có quên, chỉ bất quá ngày trước hắn thức tỉnh chiến đế huyết mạch thời điểm, phát hiện mình trong cơ thể quỷ nguyền rủa đã bị chiến đế huyết mạch cường đại huyết mạch chi lực hóa giải hơn phân nửa, tuy là còn sót lại một ít thế nhưng cũng không có quá nhiều nguy hiểm, vì vậy hắn căn bản không cần quỷ tộc công chúa thay hắn giải khai nguyền rủa, cho nên cũng liền đem những chuyện kia quên lãng. Hôm nay thấy quỷ tộc này công chúa, một cách tự nhiên liền lại trình độ nhớ tới. Chương 919, giải khai nguyền rủa. Vừa nghĩ tới trong cơ thể hồn chú đã phá trừ, Dịch Thu liền lần thứ hai chấn định lại, thản nhiên nói, ta đương nhiên không có quên hẹn định, chẳng qua là hiếu kỳ ngươi là làm sao tìm được ta. Hừ, bên trong cơ thể ngươi có ta ở dưới quỷ nguyền rủa, vô luận ngươi đi tới chân trời góc biển, bổn công chúa đều có thể tìm được ngươi. Quỷ tộc công chúa khỏe môi khẽ cong, nét mặt mang theo vài phần đắc ý. Dịch Thu trong lòng cái này phiền muộn, không nghĩ tới trong cơ thể mình còn sót lại quỷ nguyền rủa lực, đã cơ hồ nhỏ, thế nhưng vẫn như cũ có thể được quỷ tộc này công chúa nhận thấy được, xem ra nếu không phải nghĩ bị cô gái này dây dưa, liền được cho nàng trong cơ thể hư không chi lực hấp thu đi ra. Dịch Thu, dựa theo hẹn định, ngươi có phải hay không nên dựa theo hẹn định, đem ta trong cơ thể hư không chi lực hấp thụ đi ra? Quỷ tộc công chúa nhàn nhạt hừ một cái, mở miệng nói. Được rồi, bất quá cái chỗ này, người lắm mắt nhiều, cũng không thích hợp, chúng ta vẫn là đổi chỗ khác đi, tìm một người không có người chỗ, ta giúp ngươi đưa ngươi trong cơ thể hư không chi lực hấp thụ đi ra là được. Quỷ tộc công chúa không nghĩ tới Dịch Thu thống khoái như vậy liền đáp ứng, có chút hồ nghi nhìn Dịch Thu một cái, nói, lời này là thật. Dịch Thu tức giận nói, đương nhiên, ta lừa ngươi làm cái gì, đi thôi, bổn công tử thời gian cấp bách, không có công phu theo ngươi lãng phí thời gian. Quỷ tộc công chúa hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đi đâu vậy? Đương nhiên là tìm một trốn không người. Đồ ngu, đây là tiệm rượu, bên trong có là phòng khách, chúng ta tùy tiện mở phòng khách không liền có thể lấy sao? Quỷ tộc công chúa nói xong, liền đứng lên, hướng về phía lao bản của tiểu điếm kia nương nói, bà chủ, cho ta hai mở một gian phòng khách thượng hạng. Nghe nói như thế, bốn phía khách nhân đều là hướng về quỷ tộc công chúa và Dịch Thu hai người quăng tới ánh mắt khác thường, đặc biệt những thứ kia nam tính khách hàng, càng là từng cái lộ ra không ngừng hâm mộ nét mặt tới. Cô nam quả nữ nhưng ở ban ngày trắng trợn mướn phòng, này nhiều lắm đói khác. Dịch Thu lúc này cũng là khóc không ra nước mắt, người nữ nhân này, thật đúng là miệng không có lựa lời, chuyện gì cũng dám nói à. Bà chủ kia hì hì cười, nói, nhị vị khách quan yên tâm, bản điếm phòng khách thượng hạng một ngày cần một dọn tôn phẩm yêu thú huyết tinh, không biết nhị vị. Quỷ tộc công chúa chỉ Dịch Thu nói, hắn trả tiền, ngươi trước dẫn chúng ta đến phòng đi đi. Được. Bà chủ vội vàng mang theo quỷ tộc công chúa lên thang lầu. Đi tới một nửa, quỷ tộc công chúa vẫn không quên quay đầu về Dịch Thu thúc giục, còn không mau đi lên. Mẹ ơi. Dịch Thu cái chán nhất thời phát lên chi chít hát tuyến, vì vậy tại mọi người cổ quái dưới ánh mắt, kiên trì đi lên thang lầu. Không bao lâu, bà chủ liền đem hai người dẫn vào một cái phòng khách thượng hạng trong đó. Lập tức ý vị thâm trường cười nói, nhị vị khách quan chậm rãi hưởng thụ. Nói xong liền mặt mang nụ cười cổ quái lui ra ngoài. Quỷ tộc công chúa nhíu mày nói, lão bản nương này vì sao cười bị ổi như vậy, có phải là có tật xấu hay không? Dịch Thu nhất thời không nói gì. Quỷ tộc công chúa lười để ý, đơn giản đem cửa phòng chen vào, sau đó xoay người hướng về phía Dịch Thu nói, được, kế tiếp nên làm như thế nào? Dịch Thu nói, từ đó trước đó, ngươi chính là đem ta quỷ trên người nguyền rủa lực cho rút lui trừ đi. Tuy là Dịch Thu trong cơ thể quỷ nguyền rủa lực cũng không nhiều, đối với hắn xuất hiện không bao lớn đe dọa, bất quá Dịch Thu tự nhiên vẫn là hy vọng toàn bộ tiêu trừ, đã tuyệt hậu hoạn. Hừ, kia không được, ngươi trước hết thay ta hấp thu xong hư không chi lực mới được. Quỷ tộc công chúa tựa hồ đối với Dịch Thu cực kỳ không tín nhiệm. Vạn nhất, ta giải trừ ngươi chú thuật, ngươi mặc kệ ta làm sao bây giờ? Dù sao ngươi hiện tại tu vi so với ta cao hơn nhiều. Quỷ tộc công chúa hàm răng cắn chặt, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thu, trong nội tâm thầm giật mình, lấy cảm giác lực, tự nhiên có khả năng nhận thấy được Dịch Thu tu vi, không nghĩ tới mới bất quá thời gian mấy năm, kia gia hỏa tu luyện đã đạt đến huyết hoàng tam trọng, tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh điểm. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, không được, ngươi trước hết tháo ra trong cơ thể ta quỷ nguyên rủa, bằng không ta hiện tại đi liền. Đi. Quỷ tộc công chúa cười lạnh nói, ngươi không sợ ta phát động quỷ nguyên rủa, để cho ngươi trở thành ác quỷ sao? Vậy ngươi thử xem. Dịch Thu mặt vân đạm phong khinh, chẳng hề để ý nét mặt, tự tìm cái chết. Đã như vậy, ta trước hết để cho ngươi biết rõ lợi hại. Quỷ tộc công chúa nói xong, lập tức bắt một cái cổ quái pháp ấn, sau đó trong miệng niệm động được chú ngữ. Nhưng mà khác nàng thật không ngờ là, Dịch Thu cũng là không có chút nào ảnh hưởng. Điều này sao có thể, ngươi làm sao sẽ không chịu ta quỷ nguyền rủa ảnh hưởng? Quỷ tộc công chúa khó có thể tin nhìn Dịch Thu. Bởi vì ngươi quỷ nguyền rủa lực đã bị ta tiêu trừ hơn phân nửa, cho dù còn lại những thứ kia, chỉ cần cho ta một ít thời gian, cũng sẽ toàn bộ trong trừ, cho nên ta thật căn bản không cần ngươi, cho nên nếu như ta đây là cho ngươi một cơ hội mà thôi, ngươi đã không đáp ứng, chúng ta hẹn định đến đây kết, cáo tử. Dịch Thu nói xong, liền muốn sải bước hướng về cửa đi tới. Quỷ tộc công chúa hàm răng cắn chặt, lãnh diễm khuôn mặt, đều là vẻ nổi nóng, nhớ nàng đường đường quỷ tộc công chúa, trưởng quản hàng tỷ ác quỷ hung linh, lại bị một thằng nhãi loài người đùa giỡn tại ở trong lòng bàn tay, nội tâm căm tức có thể nghĩ. Bất quá giờ này khắc này, nàng nhưng nhất định phải cúi đầu. Bằng không nàng suốt đời đều không cách nào khôi phục lại như trước tu vi. Được, ta đáp ứng ngươi, ta trước thay ngươi tháo ra quỷ nguyền rủa. Quỷ tộc công chúa cắn môi dưới, khó khăn mở miệng nói. Ha ha, đây coi như là cầu ta sao? Dịch Thu cười nhạt nói. Dịch Thu, ngươi không lên quá phận. Quỷ tộc công chúa xấu hổ không thôi nói. Quá phận? Dịch Thu cười cười, trước đây, ngươi thế nhưng không ít dằn vặt ta, hiện tại bổn công tử trả thù xuống cũng là phải. Quỷ tộc công chúa không lời chống đỡ, sắc mặt tái nhợt nói, ngươi đến muốn như thế nào mới giúp ta? Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống nói, ta nói chỉ cần ngươi giúp ta tháo ra quỷ nguyền rủa là được. Chỉ đơn giản như vậy? Quỷ tộc công chúa nháy mắt hỏi. Đương nhiên, bằng không nói, bổn công tử còn có thể đem ngươi thế nào? Hừ, cái này đơn giản, ngươi qua đây. Quỷ tộc công chúa thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức hướng về Dịch Thu nói ra. Dịch Thu ngẩn người một chút, lúc đầu có chút cảnh giác, thế nhưng nghĩ lại, đối phương tuyệt đối là không dám hại hắn, trừ phi nàng đời này không muốn khôi phục như lúc ban đầu. Vì vậy Dịch Thu không chút nào do dự đi tới. Quỷ tộc công chúa hừ nhẹ một tiếng, đồng nhiên đi tới trước, đưa ra hai cái tay đem ở Dịch Thu bả vai, sau đó chán khẽ nâng, băng lánh mà đôi môi gắt gao dán tại Dịch Thu ngoài miệng. Dịch Thu nhất thời cười khổ, bản thân là bị cái này nữ quỷ lần thứ hai cưỡng hôn, lần trước là bị cô gái này quỷ dùng phương pháp này thi nguyền rủa, lần này còn lại là giải khai nguyền rủa. Rất nhanh hai người môi gắt gao dính vào cùng nhau, từng luồng hắc khí theo Dịch Thu trong miệng thoát ra, sau cùng chui vào quỷ tộc công chúa trong cơ thể. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu cũng cảm giác được trong cơ thể mình quỷ nguyền rủa lực triệt để biến mất. Chương 920, Tây vực hành trình. Sau khi làm xong những việc này, quỷ tộc công chúa buông ra Dịch Thu, tái nhợt trên gò má, dĩ nhiên hiện lên một đỏ ửng, lạnh lùng nói, bây giờ có thể đi. Dịch Thu ho khan hai tiếng, gật đầu, sau đó xuề bàn tay ra, hướng về quỷ tộc công chúa ngực sờ soạn. Ngươi! Quỷ tộc công chúa mặt cười nhất thời biến sắc, quát lạnh, Dịch Thu, ngươi làm cái gì? Dịch Thu tức giận nói, lão tử đương nhiên là giúp ngươi hấp thu bên trong cơ thể ngươi hư không chi lực, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta tại khinh bạc ngươi? Huống chi, ngươi một cái nữ quỷ ngươi sợ cái gì? Lão tử bị ngươi cưỡng hôn đều không có nói gì. Quỷ tộc công chúa khí cả người run, phải biết rằng nàng mặc dù là quỷ tộc người, thế nhưng thân thể cũng là thân thể, cùng nhân loại võ giả không có chút nào khác biệt, vì vậy bị Dịch Thu như vậy sờ ngực, đương nhiên cảm thấy xấu hổ. Chỉ bất quá vì trong cơ thể hư không chi lực tiêu trừ, nàng cũng chỉ phải chịu. Nhìn thấy quỷ tộc công chúa không có ở phản kháng, Dịch Thu cười thầm trong lòng, năm ngón tay tạo ra, đặt tại quỷ tộc công chúa trên ngực, năm ngón tay giữa, thỉnh thoảng theo quỷ tộc công chúa rất ngạo trên vũ truyền đến một trận mềm mại xúc cảm, để trong lòng hắn hơi nhộn nhạo. Quỷ tộc công chúa thấy Dịch Thu chần chờ không động thủ, không khỏi xấu hổ thúc giục, ngươi muốn bắt tới khi nào? Dịch Thu vội vàng lấy lại tinh thần trí, ho khan hai tiếng, sau đó vội vàng định thần một chút, bắt đầu cảm nhận hư không chi lực chỗ, nhất thời tại quỷ tộc công chúa tâm hồn giữa phát hiện đại lượng hư không chi lực, lập tức vận chuyển hư không kiếm tâm, bắt đầu không ngừng đem hư không chi lực rút ra đi ra. Theo hư không chi lực giảm thiểu, quỷ tộc công chúa nhất thời cảm giác được trong cơ thể thư sướng, lúc đầu khó có thể vận chuyển kinh mạch, lúc này cũng giống như bị lại lần nữa đả thông, nồng nặc quỷ khí liên tục không ngừng hội tụ vào một chỗ, mà nàng tu vi cũng theo đó cực nhanh kéo lên. Rất nhanh liền đột phá đến huyết hoàng cảnh giới, sau đó huyết hoàng nhất trọng, huyết hoàng nhị trọng, huyết hoàng tam trọng. Tương xứng dịch thu đem sau cùng một luồng hư không chi lực hấp thụ sau khi đi ra, quỷ tộc công chúa tu vi đột nhiên đạt đến huyết hoàng ngũ trọng. Dịch thu thu bàn tay về, thản nhiên nói, được, bên trong cơ thể ngươi hư không chi lực đã toàn bộ bị ta hấp thu đi ra, từ nay về sau ngươi không muốn lại quấn quýt lấy ta. Cảm thụ được trong cơ thể mình tu vi đã khôi phục, quỷ tộc công chúa trong mắt lóe lên kinh hỉ, bất quá nghe được dịch thu nói sau, trong mắt nàng kinh hỉ cũng là trong nháy mắt biến mất. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta giữa sự tình đến đây kết sao? Đương nhiên, trừ chuyện này, chúng ta dường như không có sự tình khác đi. Dịch thu nhữ mày nói. Hừ, ngươi thân là hư không truyền nhân, quỷ vực phía trên hư không phong ấn chỉ có ngươi mới có thể tháo ra, ngươi nếu muốn triệt để thoát khỏi ta, liền đem hư không phong ấn giúp ta giải trừ. Quỷ tộc công chúa cười lạnh nói. Ha ha, quỷ tộc công chúa nói dẫn đi, tháo ra hư không phong ấn, tha các ngươi quỷ tộc đi ra thai họa nhân gian, ngươi thấy cho ta sẽ ngu xuẩn như vậy sao? Dịch thu cười lạnh một tiếng. Lười để ý quỷ tộc công chúa, xoay người đẩy cửa phòng ra sẽ phải rời khỏi, nhưng mà quỷ kia tộc công chúa cũng là lắc mình ngăn ở trước người hắn, lạnh diễm mặt cười, hiện lên vẻ sát ý nói, Dịch thu, ta hiện tại tu vi so ngươi cao hơn hai cảnh giới, hôm nay ngươi nhất định phải đi với ta tháo ra hư không phong ấn. Ta nếu không đây. Dịch thu từ tốn nói, chuyện này do không được ngươi. Quỷ tộc công chúa mắt phượng hiện lên một luồng hàn mang, một tái nhợt bàn tay đưa ra, hướng về Dịch thu chụp tới. Hừ, quỷ tộc người, nay trở mặt bản lĩnh quả thật để cho người bội phục. Bất quá ngươi cho rằng dựa vào thực lực ngươi là có thể ngăn ta lại sao? Dịch thu cười lạnh một tiếng, lắc mình tránh được, tùy theo thân ảnh như điện bản sông lên lên, trực tiếp một quyền nổ nát nóc nhà, sau đó hóa thành một đạo đột quang, hướng về nơi xa bay đi. Quỷ tộc công chúa thấy vậy, vội vàng đuổi theo. Nhưng mà đợi nàng vừa mới đuổi theo ra đến, liền phát hiện dịch thu đã chạy vô tung vô ảnh. Đáng ghét, lại để cho tiểu tử này chạy. Quỷ tộc công chúa cắn chặt hàm răng, trong con ngươi dâng lên một trận băng lãnh hàn mang. Dịch thu, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Luôn có một ngày, ta sẽ bắt được ngươi, sau đó để cho ngươi phá vỡ hư không phong ấn. Liên quỷ tộc công chúa âm thầm thề thời điểm, Dịch Thu đã chạy ra ngoài trăm dặm. Xác nhận quỷ kia tộc công chúa không có đuổi theo, Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng lẩm bẩm, thật là một cái phiền phức nữ nhân, phỏng chừng sau đó ta lại muốn nhiều hơn một cái đối thủ khó dây dưa. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Dịch Thu cũng là lại nghĩ tới nhất kiện càng làm cho hắn phiền muộn sự tình. Còn có tiên tử lão bà vì sao phát lệnh truy nã ta, chẳng lẽ Cửu Thiên Huyền Tông bên trong xuất hiện chuyện gì? Vẫn là chỉ là bởi vì ta không có đúng hạn trở lại. Dịch Thu cau mày một cái, nét mặt hơi lộ ra nghiêm túc, hắn thấy được sự tình không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Mặc kệ, hay là trước đến Tây vực, đổi được đế hồn thạch lại nói, chỉ có đổi được đế hồn thạch, ta mới có cùng Hiên Viên hoàng tộc cùng thánh vực người, phân cao thấp vô liếng. Dịch Thu mắt sáng lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Huyết mạch đại lục chia làm Trung Nguyên Cửu Châu, Nam Cương, Đông Hải, Bắc Cảnh, Tây vực ngũ đại địa khu. Trong Tây vực có thể nói nhân khẩu là thưa thớt nhất, tài nguyên nhất thiếu thốn chỗ. Tuy là diện tích có thể so Trung Nguyên đại địa, bất quá nhưng đều là mênh mông vô bờ sa mạc hoang mạc, vì vậy có rất ít người mong muốn ở chỗ này sinh hoạt. Vì vậy có dũng khí sinh sống ở nơi này người, cơ hồ tất cả đều là hung ác tàn bạo chi đồ, hơn nữa phần đông đều là bị các đại thế lực đuổi bắt tội phạm, không có địa phương khác, liền đều tụ tập tại Tây vực. Bất quá tại Tây vực trong đó, cũng có lưỡng đại khổng lồ thế lực tà ác. Nhất chính là Ma đạo thánh địa huyết ma giáo, mà cái khác chính là Tà đế thống trị Tà tông. Nay lưỡng đại thế lực, truyền thừa hơn vạn năm. Ngay cả Hiên Viên hoàng tộc cùng Cửu Thiên Huyền Tông loại này siêu nhiên thế lực cũng không dám kinh thường. Sau 10 ngày, một mảnh hoang vu chi địa, Dịch Thu thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nhìn chung quanh sa mạc hoang vu bãi cát, Dịch Thu cau mày một cái. Nơi này chính là Tây vực sao? Quả nhiên đủ hoang vắng, thoạt nhìn so với Bắc cảnh còn thê thảm hơn, không biết Huyết Ma giáo tổng đàn sẽ ở địa phương nào. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, suy nghĩ tìm một người hỏi một chút. Nhưng mà bốn phía vô cùng trống trải, nơi nào có nửa cái bóng người. Mẹ kiếp, cái địa phương quỷ quái này thật đúng là người ở thưa thất ta, muốn tìm một người hỏi một chút cũng không tìm tới, như vậy lúc nào mới có thể tìm được Huyết Ma giáo tổng đàn chỗ? Hừ, Huyết Ma giáo tổng đàn chính là cực kỳ thần bí chỗ, coi như tùy tiện gặp một người cũng chưa chắc biết. Hổ Tôn rên một tiếng nói, vậy làm sao bây giờ? Dịch Thu nhíu mày, lúc này chỉ có đến Tây vực Ma Đô nhìn một chút, có lẽ có thể gặp được đến Huyết Ma giáo cao tầng, đến lúc đó e rằng không cần đi tới Huyết Ma giáo cũng có thể thám thính được Thiên Lam cổ thành rơi xuống. Hổ Tôn mở miệng nói, Tây vực Ma Đô, đó là địa phương nào? Ha ha, người đi đã biết, chỗ đó rất có ý tứ. Chương 921, trong lòng đất đấu giá hội. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tại Hổ Tôn chỉ dẫn phía dưới, đi tới cái gọi là Tây vực Ma Đô. Nhìn trước mắt rách nát không chịu nổi tường thành cùng không ai trông coi cửa thành, Dịch Thu khổ não cười nói, nơi này chính là Ma Đô. Đây cũng quá rách nát điểm đi, lẽ nào không có ai sửa chữa một chút sao? Hổ Tôn cười lạnh nói, đồ ngu, cái thành phố này là một cái vô chủ thành, tụ tập tại Tây vực Ma Đô người, cũng đều là huyết mạch đại lục tội ác tẩy trời hung bạo chi đồ, vì vậy ai sẽ để ý tới điểm này việc vặt. Dịch Thu nghĩ cũng phải đạo lý này, lập tức lắc đầu, liền giống trận tại chỗ đi vào Ma Đô bên trong. Ma Đô nội cảnh giống, cũng là rách nát không chịu nổi. Cỡ lầu các, cao thấp không đều sắp hàng, không ít lầu các đều đã sụp đổ, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Lúc này, trên đường phố được cũng không có nhiều người, thế nhưng từng cái nhưng đều là hung thần ác sát hình dáng, đi ngang qua Dịch Thu thời điểm, đều quăng tới vẻ kinh ngạc ánh mắt. Cẩn thận một chút, bọn người kia mỗi cái trong tay đều dính tiên huyết, không có một là người lương thiện, nếu là bọn họ nhìn ngươi không hợp mắt, rất có thể không có chút nào lý do liền tập kích ngươi, cho nên tại Tây vực Ma Đô cái chỗ này, ngươi nhất định phải thời thời khắc khắc mở to hai mắt, bằng không làm sao chết cũng không biết. Nghe nói như thế, Dịch Thu tự nhiên không dám khinh thường, lập tức sốc lại hoàn toàn tinh thần, sau đó từng bước hướng về bên trong thành đi tới, vừa đi, vừa nhìn quét chung quanh, tìm kiếm y phục huyết ma giáo phục sức võ giả. Nhưng mà khác Dịch Thu có chút thất vọng là, cơ hồ tha hơn nửa thành, nhưng Dịch Thu cũng không thấy có nửa huyết ma giáo người thân ảnh. Huyết ma giáo tại Tây vực có thể nói là thế lực mạnh nhất, làm sao liền nửa cái bóng người đều không thấy được, lẽ nào bọn họ cũng không tới Ma Đô sao? Dịch Thu còn đang kinh ngạc thời điểm, đột nhiên một trận khóc truyền đến. Dịch Thu vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đường cái, một cái bưu hãn tráng hán chính áp chứ một cái tuổi thanh xuân nữ tử, từ xa đến gần, hướng về một cái hướng khác đi tới. Tráng hán kia thân thể khỏe mạnh như trâu, trên đầu không có một tóc, trong tay dẫn theo một căn pháp trượng, vẻ mặt dữ tợn, dường như la sát quỷ chuyển thế. Mà tuổi thanh xuân nữ tử thoạt nhìn 17-18 tuổi, tướng mạo luôn vui vẻ làm người ta hài lòng, nhưng mà trên thân quần áo vỡ vụn bất ham, hơn phân nửa ngọc thể trần, lộ bên ngoài, da thịt trắng như tuyết phía trên, vết thương chồng chất, thoạt nhìn chịu không ít hành hạ. Giờ phút này tuổi thanh xuân nữ tử tiếng khóc tỉ tê, đưa tới bốn phía không ít ánh mắt, bất quá những ánh mắt này, cơ hồ không có bất luận cái gì thương hại, có chẳng qua là tham lam cùng, dường như hận không được đem cô gái này chiếm làm của mình. Lúc này, người chung quanh đều nghị luận. Nữ nhân này là Tiêu Dược Sư nữ nhi Tiêu Đại Nhi đi, nghe nói cô gái này thế nhưng chúng ta Ma Đô đệ nhất mỹ nhân, luận dung mạo tại Tây vực cũng gần bằng với huyết ma giáo thánh nữ Lâm Nhược Hy, đáng tiếc dĩ nhiên rơi vào La Sát pháp sư trong tay, thật là đáng tiếc. La Sát pháp sư tên kia cũng không biết cái gì gọi thương hương tiếc ngọc à. Hừ, có cái gì đáng tiếc, nhớ năm đó Tiêu Dược Sư tại Ma Đô cũng là một phương bá chủ, bất quá hắn nhưng tự cao là một cái huyết đỉnh sư, cậy tài khinh người, trong ngày thường mắt cao hơn đầu, ai cũng không nhìn chúng, cuối cùng chọc giận Tà Đế, bị Tà Đế sơn nhân chu diệt, liền nữ nhi cũng thay đổi thành người khác tù binh. Các ngươi nói này La Sát quỷ nắm Tiêu Đại Nhi đi nơi nào? Đây còn phải nói, nhất định là đi đấu giá hội, nghe nói hôm nay phòng đấu giá sẽ có không ít Tây vực đại nhân vật đến đây. Tà Đế sơn nhân tự nhiên cũng sẽ tham gia, nghe nói Tà Đế trong tay mấy cái đệ tử đối cái này Tiêu Đại Nhi thật là nghĩ đến, có thể nghĩ, đến lúc đó cái này Tiêu Đại Nhi tất nhiên sẽ bán tốt giá cả. Xách xách, nói như thế La Sát pháp sư chẳng phải là muốn kiếm lớn đặc được lợi. Bốn phía người nói đều rơi vào Dịch Thu trong tai, Dịch Thu hơi nhữ mày nói, bọn họ nói buổi đấu giá này sẽ có Tây vực đại nhân vật đến đây, nói như thế, huyết ma giáo người cũng có thể đi vào, ta không bằng nhân cơ hội đi qua nhìn một chút, nói không định còn có thể gặp huyết ma giáo cao tầng. Hổ Tôn nói, cái này biện pháp không sai. Dịch Thu gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, lát mình hướng về kia La Sát pháp sư theo sau. Cũng không lâu lắm, liền đi theo La Sát pháp sư đi tới một cái thạch điện trước. Không thể không nói, đá này điện có thể nói là toàn bộ Ma Đô hoàn hảo nhất kiến trúc, hơn nữa khí thế to lớn, quy mô cực đại. Lúc này, liền thạch điện cửa, bỗng nhiên đứng 6 hắc bảo võ giả. 6 hắc bảo võ giả khí tức đều là không yếu, đều huyết tôn cảnh tả hữu. Mà bọn họ phục sức, Dịch Thu cũng là hết sức quen thuộc. Vì vậy phục sức Dịch Thu đã từng thấy qua, này hắc bảo võ giả dĩ nhiên là trong lòng đất Hắc Trang người. Trong lòng đất Hắc Trang có thể nói là huyết mạch đại lục thần bí nhất thế lực, không có ai biết bọn họ người sáng lập là ai, cũng không người nào biết trong lòng đất Hắc Trang tổng đàn ở nơi nào, bất quá tất cả mọi người biết, trong lòng đất Hắc Trang tại huyết mạch đại lục các ngõ ngách trong làm nhận không ra người sinh ý. Đầu cơ trục lợi tử sĩ, buôn bán nữ cương chịu, có thể nói không có bọn họ không làm việc tình. Vì vậy thấy này 6 hắc bảo võ giả, Dịch Thu trong lòng thầm giận mình. Không nghĩ tới dưới đất này Hắc Trang sinh ý dĩ nhiên lái đến Tây vực đến, xem ra cái này đấu giá hội tất nhiên sẽ xuất hiện không ít nhận không ra người đồ đạc. Dịch Thu lắc đầu, cũng lời để ý sẽ phòng đấu giá này có thể hay không có thể làm lộ ra, ngược lại hắn muốn tìm là huyết ma giáo cao tầng, về phần hắn tự nhiên không có quan hệ gì với hắn. Cho nên Dịch Thu cũng không nói nhảm, lập tức dẫm trận tại chỗ đi tới. 6 hắc bảo võ giả trực tiếp đem Dịch Thu ngăn lại. Trong một cái hắc bảo võ giả mở miệng hỏi ngươi nghĩ tham gia đấu giá hội. Không sai. Dịch Thu gật gật đầu nói, hừ, dựa theo quy củ, mỗi người muốn xuất ra vật phẩm bán đấu giá, để cho chúng ta xem qua một chút. Dịch Thu nhíu mày nói, tại hạ chỉ muốn mua không muốn bán. Hắc bảo võ giả nói, vậy xuất ra 50 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh. 50 tích. Dịch Thu nghe nói như thế, suýt nữa cái lao huyết phun ra ngoài, mẹ vào một môn liền 50 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh, bọn người kia cũng quá đen đi. T. Doãn của tôi đốt Dịch Thu có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, được rồi. Dịch Thu nói xong, đem 50 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh lấy ra, sau đó giao cho đối phương. Hắc bảo võ giả dễ nhận thấy không nghĩ tới Dịch Thu trẻ tuổi như vậy, thế nhưng dĩ nhiên thuận tay xuất ra nhiều như vậy yêu thú huyết tinh, không khỏi đối Dịch Thu có chút khen xem nhìn nhau, ngựa khí cũng cùng khí nhiều. Đã như vậy, quý khách xin mời vào đi, lần đấu giá này sẽ thế nhưng có không ít chân bảo hiếm thế, các hạ tất nhiên sẽ thỏa mãn, còn có đây là quý khách thượng đẳng quý khách lệnh bài. Dịch Thu gật đầu, không có nói gì, theo hắc bảo võ giả trong tay tiếp nhận một khối lệnh bài sau, liền giống trận tại chỗ trực tiếp đi vào đại điện trong đó. Tiến nhập đại điện, Dịch Thu liền tới đến một cái thỏa đại sảnh hình tròn, chỉ thấy đại sảnh bốn phía khán đài chia làm thượng trung hạ ba tầng, trong phía dưới cùng hai tầng đều ngồi một ít phổ thông võ giả, mà phía trên nhất nhất tầng nhưng là bị chia làm từng cái nhã gian. Chương 922, tranh đoạt lô đỉnh. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu biết bản thân tất nhiên là bị bên ngoài mấy tên kia đen, rõ ràng nơi này có rất nhiều trong hạ cùng ghế, thế nhưng bọn người kia lại chỉ nói cho hắn biết thượng đẳng ghế giá cả, này không phải cố ý người da đen là cái gì. Đương nhiên Dịch Thu biết rõ bị hắc, cũng không có thể đi tìm bọn họ lý luận. Dù sao trong lòng đất hắc trang bản thân liền là một cái không thấy được ánh sáng thế lực, theo chân bọn họ lý luận không phải ngu xuẩn đặt sao. Tính, chỉ cần có thể tìm được huyết ma giáo cao tầng, 50 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh thật cũng không xài uổng. Dịch Thu lắc đầu, lập tức trực tiếp thượng đẳng 3 tầng, sau đó đối chiếu trong tay lệnh bài, tìm được thuộc về mình nhã gian ngồi xuống. Đừng nói, này tầng thứ 3 ghế khách quý vị thật không tệ, ngồi ở chỗ này, không chỉ có trà có nước, không người làm phiền, hơn nữa có thể từ trên cao, đem chọn cái trong đại sảnh tình cảnh toàn bộ thu hết mắt. Có thể nói phạm vi nhìn cứ tốt, này 50 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh lại nói tiếp thật cũng không xài uổng. Ngồi ở ghế trên, Dịch Thu lập tức bắt đầu vẫn nhìn bốn phía, mà đang khi hắn ánh mắt đảo qua một chỗ thượng đẳng quý khách nhã gian thời điểm, đột nhiên dừng lại. Bởi vì tại cái kia nhã gian trong đó, đông nhiên ngồi một người vóc dáng diễm lệ hắc bào nữ tử, cô gái này mang trên mặt một cái màu đen cái khăn che mặt, vì vậy nhìn không thấy dung mạo, thế nhưng trên người nàng khí tức cũng là khác Dịch Thu hết sức quen thuộc. Lâm Nhược Hy. Dịch Thu trong sát na liền đoán được cô gái này thân phận. Không nghĩ tới sẽ gặp phải nàng, thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn bộ không ngừng thời gian, xem ra lần đấu giá này sẽ trả thật tới đúng. Phát hiện Lâm Nhược Hy tồn tại, Dịch Thu trong lòng tự nhiên là cao hứng hỏng mất, bất quá hắn cũng không có gấp hiện thân, vì vậy thời điểm sau lưng Lâm Nhược Hy, đương nhiên còn đứng sáu huyết ma giáo nữ tử. Không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Dịch Thu đương nhiên không hy vọng trước mọi người để lộ thân phận. Đấu giá hội sau khi kết thúc, lại đi tìm nàng đây cũng không muộn. Dịch Thu hạ quyết tâm, liền đem nhìn về phía Lâm Nhược Hy ánh mắt trong nháy mắt thu hồi lại. Lúc này, giữa đại sảnh, đống nhiên đi ra một người mặc hắc bào người đàn ông trung niên. Dịch Thu tập trung nhìn vào, phát hiện này hắc bào nam tử tu vi không thấp, đống nhiên đã đạt đến huyết hoàng tam trọng cảnh giới, có thể nói phóng nhãn huyết mạch đại lục, coi như là nhất phương cường giả. Dễ nhận thấy cái này hắc bào nam tử tất nhiên là cái này đấu giá hội chủ trì người. Quả nhiên, hắc bào nam tử kia đi tới, liền mặt mang vừa cười vừa nói, hoan nghênh chư vị chúng ta ở dưới hắc trang đấu giá hội, lần này đấu giá hội chia làm hai bộ phận thứ nhất còn lại là do chư vị đem mỗi cái phải bán đấu giá lấy các thứ ra, sau đó mọi người tại chỗ đấu giá sở được phí dụng, toàn bộ thuộc sở hữu người. Nghe nói như thế, bốn phía đoàn người bộc phát ra một trận hoan hô. Dịch Thu cũng âm thầm gật đầu, không thể không nói, một dạng chính quy phòng đấu giá, phàm là ở chỗ này bán đấu giá các thứ, chỗ được tiền lời cũng sẽ phải cắt xén không ít, mà trong lòng đất hắc trang nhưng xu không muốn, chẳng trách huyết mạch đại lục người, càng thích đến hắc trang bán đấu giá. Mà thứ hai bộ phận còn lại là chúng ta hắc trang lần này bán đấu giá ba cái bảo vật, cũng là lần này đấu giá hội áp chủ vật, tuyệt đối có thể để cho các vị đang ngồi ở đây thực lực đại tăng, cho nên hy vọng chư vị ngàn vạn lần không nên bỏ qua mới được. Hắc bào nam tử cười nhạt, lập tức ánh mắt hướng về tầng thứ ba mấy cái nhã gian quét mắt một vòng, trong tròng mắt hiện lên một ý vị thâm trường tiêu ý. Tốt, kế tiếp là vị ấy trước muốn đem trong tay mình bảo vật lấy ra bán đấu giá. Hắc bào nam tử lời còn chưa dứt, rất nhanh một cái nam tử liền đứng lên, trong tay kéo một khối đặc biệt kim trúc. Đây là huyền trọng kim thiết, chính là luyện chế hoàng phẩm vũ khí tuyệt hảo tài liệu, các vị ra giá đi. 100 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh. 130 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh. 200 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh. Từng cái võ giả đều báo giá, cuối cùng khối kia đặc biệt kim trúc, lấy 300 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh giá cả bị người mua đi. Lập tức lại một cái võ giả đi tới, cũng sẽ bản thân bảo vật xuất ra đi bán đấu giá. Liên như vậy đấu giá hội làm từng bước cử hành lên, nhất kiện lại một món bảo vật, bị xuất ra sau đó lại bị mua đi, tràng diện rất nồng nhiệt, đặc biệt trong hạ hai tầng khán đài càng là huyên náo như sôi đằng một dạng, thỉnh thoảng buộc phát ra từng đợt náo động. Bất quá, ngồi ở tầng thứ 3 Dịch Thu cũng là thủy chung nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đối với những bảo vật kia không có hứng thú chút nào. Lấy hắn hiện tại tu vi cùng thân giới, có khả năng tiến nhập hắn pháp nhãn đồ đạc, có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, vì vậy những thứ kia phổ thông bảo vật, hắn đương nhiên xem đều lười phải xem một cái. Hơn nữa không chỉ có là hắn, toàn bộ tầng thứ 3 các khách quý, đồng dạng đều trầm mặc, không có một người xuất thủ qua. Như vậy có thể thấy được, những người này hơn phân nửa là vì lần này phòng đấu giá sau cùng 3 cái bảo vật mà tới. Nhưng mà liền Dịch Thu hứng thú lắc đắc thời điểm, đồng nhiên giữa, cái kia trước đó tráng hán La Sát Pháp Sư cũng là áp chứ Tiêu Đại Nhi đi tới. Đi ra khán đài, La Sát Pháp Sư đem Tiêu Đại Nhi ném xuống đất, sau đó tuét miệng nói, người nữ nhân này tất cả mọi người nhận thức, chính là Tiêu Dược Sư Nữ Nhi, ngày đó cô gái này chạy trốn, vừa lúc bị ta bắt được, hôm nay bản Pháp Sư cố ý đem cô gái này lấy ra buôn bán, nếu là đúng cô gái này có hứng thú người, có thể ra giá. Nghe nói như thế, đoàn người nhất thời vỡ tổ. Thậm chí ngay cả trên khán đài ghế khách quý trong đó, cũng vang lên từng tiếng kinh nghi, dễ nhận thấy đối cái này Tiêu Đại Nhi hết sức cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Tiêu Đại Nhi à, phải biết rằng cha nàng tại thời điểm, tiểu nha đầu này thế nhưng cao ngạo không được, không nghĩ tới hôm nay trở thành tù nhân, chỉ tiếc lao tử không có tiền, bằng không mua về, đùa dỡ lên, tất nhiên rất thoải mái. Ai nói không phải, ngươi tiểu nha đầu này tế bị nộn đục, trường được như nước trong eo, chính là đặt ở Trung Nguyên cũng tuyệt đối là mỹ nhân bại hoại một cái, tại Tây vực loại này hoang man chi địa, cũng chỉ có huyết ma giáo thánh nữ có khả năng vượt lên trên cô gái này. Hừ, người nữ nhân này các ngươi liền đừng nghĩ đến, phải biết rằng Tà Đế đệ nhị rất lớn truyền nhân Tà Bất Diệt đối với lần này nữ vẫn có hứng thú, nghe nói Tiêu Dược Sư chính là Tà Bất Diệt phái người giết chết, hôm nay thấy người nữ nhân này bị bắt tới, ngươi thấy được Tà Bất Diệt sẽ đem nhường cho người khác sao? Vậy cũng chưa chắc, bản tôn phải muốn tranh một chuyến, La Sát Pháp Sư, ta ra 500 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh. Một cái đối với lần này nữ mê luyến hồi lâu Tây vực võ giả đột nhiên đứng lên nói ra. Mà hắn nói, rất nhanh để nhiều lúc đầu nóng lòng muốn thử võ giả, nhưng bởi vì kiêng kỵ Tà Bất Diệt võ giả bắt đầu đua nhau báo giá lên. Ta ra 600 tôn phẩm yêu thú huyết tinh, 750, 800 tích. Trong đại sảnh nhất thời náo nhiệt lên, từng cái võ giả đều nói lên bảng giá, mà La Sát Pháp Sư cũng là hài lòng khỏe miệng đều không khép được. Vừa lúc đó, tầng thứ 3 ghế khách quý vị phía trên, một người mặc hoa phục, khuôn mặt yêu dị nam tử chậm rãi đứng dậy, nhìn người nọ đứng ra, lúc đầu huyên náo đại sảnh hơi ngừng. Chương 923, Hoàn Bích chi thân, còn trinh, không bị nam nhân động qua. Thấy hoa phục nam tử đứng lên, La Sát Pháp Sư khỏe miệng nhất câu, cười nói, Bất Diệt công tử, lẽ nào ngươi cũng đúng cái này Tiêu Đại Nhi có hứng thú hay sao? Bất Diệt công tử, gia hỏa này chính là Tà Đế trong tay đệ nhị đệ tử. Dịch Thu nhìn hoa phục nam tử, chỉ thấy người này tuy là tuổi còn trẻ, thế nhưng tu vi cũng đã đạt đến huyết tôn tam trọng, như thế thiên phú phóng nhãn huyết mạch đại lục, đã thuộc về nhất lưu, bất quá để cho Dịch Thu cảm thấy kiêng kỵ, vẫn là này phía sau nam tử ngồi một người. Người này thân mặc một bộ rộng lớn hắc bào, toàn thân cao thấp tản ra vô cùng âm lãnh khí tức, tu vi dường như đạt đến huyết hoàng tứ trọng tà hữu. Hoa phục nam tử từ tốn nói, La Sát Pháp Sư, nữ nhân này tuy là quá đẹp, hơn nữa huyết mạch thuần âm, chính là tu luyện cực phẩm lô đỉnh, thế nhưng ta làm sao biết, cô gái này có phải hay không hoàn bích chi thân, còn trinh, không bị nam nhân động qua, nếu không phải bị ngươi kia ra hỏa làm bẩn nói, hốt đi nguyên âm, người nữ nhân này liền không đáng một đồng. Hoa phục nam tử nói, lập tức để ở trận người, hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng vậy, người nữ nhân này rơi vào tay La Sát Pháp Sư như thế này, lấy La Sát Pháp Sư tính cách, sao lại bỏ qua cô gái này? Còn nếu là đúng như hoa phục nam tử từng nói, cô gái này bị La Sát Pháp Sư đã chiếm làm của mình, hôm nay bất quá là một chỗ rách nát thân, cũng sẽ không đáng tiền. Phải biết rằng, này Tiêu Đại Nhi mặc dù có thể như vậy hấp dẫn mọi người. Không chỉ là bởi vì nàng dung mạo cùng tư thái, chủ yếu hơn là nàng huyết mạch chính là thuộc về huyền âm thuộc tính, chính là thải âm bổ dương thuật cực phẩm huyết mạch, lại thêm cô gái này quanh năm dùng Tiêu Dược Sư cho nàng luyện chế huyền âm đan, lúc này trong cơ thể ẩn chứa nguyên âm lực, có thể nói cực kỳ khủng bố, nếu là có thể đem nguyên âm hấp thu nói, có thể nghĩ đó là có thể để một cái huyết hoàng võ giả trong nháy mắt để thăng một cảnh giới, đều cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Cho nên người nữ nhân này nguyên âm mới là đáng giá tiền nhất. Nếu như nguyên âm bị phá, cô gái này thân giới tự nhiên cũng liền giảm bớt nhiều, mua về chỉ có thể làm trên một chiếc giường đồ chơi a. La Sát Pháp Sư nghe vậy cũng là cười, nói, Bất Diệt công tử yên tâm, ta mặc dù háo sắc, thế nhưng cũng biết cô gái này giá trị, vì vậy cũng không có hướng về phía nữ nhân có nửa điểm phi lễ cử chỉ, cho nên cô gái này tuyệt đối là hoàn bích chi thân. Còn trinh, không bị nam nhân động qua. Hoa phục nam tử, trong mắt buộc phát ra một luồng tinh mang nói, lời này là thật. Tự nhiên, La Sát Pháp Sư cười nói, tại Tây vực trong, có ai dám lừa dối Bất Diệt thiếu gia, chẳng lẽ là không muốn sống sao? Hoa phục nam tử cười lạnh nói, không sai, ngươi biết là tốt rồi, đã như vậy, bản thiếu gia liền ra 10 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh thế nào? 10 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh. Hoa phục nam tử lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời làm cho cả đại sảnh đều hoàn toàn tĩnh mịch, 10 cái hoàng phẩm yêu thú huyết tinh. Cái giá tiền này đủ để mua vô số cô gái bình thường lô đỉnh, có thể thấy được này Tà Bất Diệt đối Tiêu Đại bực nào chú trọng. Lúc này nhìn thấy Tạ Bất Diệt báo ra giá cả, trong đại sảnh ai dám lên tiếng nữa, dù sao bây giờ đang ở báo giá, rõ ràng thì sẽ cùng Tạ Bất Diệt kết thành hận thù. Tại Tây vực trong đó, dám cùng Tạ Bất Diệt kết thành hận thù người, cũng liền Huyết Ma giáo mấy vị kia. La Sát pháp sư cũng biết Tạ Bất Diệt thân phận, không dám nhiều hơn nữa phải, thấy tốt thì lấy, nói, "Được, người nữ nhân này liền thuộc về Bất Diệt công tử toàn bộ, tiện nhân, còn không mau đa tạ Bất Diệt công tử." Tiêu Đại mặt tái nhợt, không nghĩ tới bản thân cuối cùng vẫn rơi vào Tạ Bất Diệt trong tay, như vậy kế tiếp thời gian, tất nhiên là thống khổ thời gian. Nghĩ đến đây, Tiêu Đại Nhi liền hết hy vọng đều có, đáng tiếc lúc này trên người nàng bị ở dưới cấm chế, vì vậy căn bản liền tự sát khí lực cũng không có. Tạ Bất Diệt lắc mình xuất hiện tại Tiêu Đại Nhi phía trước, cười lạnh nói, "Tiện nhân, tại Tây vực trong, bản thiếu gia muốn nữ nhân, còn không có không chiếm được, hôm nay ta xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu, cùng sau khi trở về, bản thiếu gia sẽ để cho ngươi nếm thử ta 18 cực hình." Ha ha. Tạ Bất Diệt dâm tà cười, lập tức liền xuất thủ hướng về Tiêu Đại Nhi chụp tới. Nhưng mà ngay tại lúc này, một thanh âm bỗng nhiên theo tầng thứ 3 trên khán đài truyền ra. "Chấm đã, Bất Diệt công tử, ta ra 20 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, người nữ nhân này, ta phải..." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, nhất thời như là đất bằng phẳng vang lên một tiếng sét, ở bên trong đại sảnh dẫn tới một trận sóng to gió lớn, lại có người cùng Tạ Bất Diệt đoạt Tiêu Đại Nhi, đây quả thực là tự tìm cái chết ta, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía cái này không biết sống chết ra hỏa. Lại phát hiện mở miệng người, dĩ nhiên là một người dáng dấp phổ thông, lại rất nam tử xa lạ. Tạ Bất Diệt đồng dạng ngẩng đầu lên, nhìn nam tử kia nói, "Tiểu tử, ngươi biết ta là người phương nào? Ngươi dĩ nhiên theo ta đoạt nữ nhân, không muốn sống sao?" Nam tử này không là người khác, dĩ nhiên chính là đổi dung mạo Dịch Thu. Nói thật, Dịch Thu lần này xem là vì tìm kiếm Đế Hồn Thạch, vì vậy cũng không muốn gây chuyện thị phi, bất quá thấy Tiêu Đại Nhi như vậy đáng thương, liền không khỏi động lòng chắc ẩn, vì vậy mới nhịn không được mở miệng. Bất quá như là đã quyết định xuất đầu, Dịch Thu đương nhiên không có sợ hãi, cười nhạt, vui mừng tự phải nói, "Ta đương nhiên biết, ngươi không phải là dựa vào hấp thu nữ nhân nguyên âm tà tu sao? Làm sao? Lẽ nào ngươi có thể mua cô gái này, ta lại không thể mua được coi như lô đỉnh sao?" "Ngươi..." Tạ Bất Diệt giận dữ, không có nghĩ tới cái này ra hỏa, chẳng những trước mọi người với hắn cạnh tranh nữ nhân, hơn nữa còn có dũng khí châm chọc hắn, phải biết rằng, trong nhiều năm như vậy, cho dù Huyết Ma giáo Huyết Ma tử cùng Thánh nữ Lâm Nhược Hy, cũng dám đối với hắn như vậy. "Tiểu tử, ta xem ngươi là không muốn sống." Tạ Bất Diệt đang muốn phát tác, cái kia chủ trì lần này đấu giá hội hắc bảo nam tử cũng là hừ lạnh nói, "Bất Diệt công tử, nếu như muốn động thủ nói, nhưng ly khai đấu giá hội, bản đấu giá hội quy củ, công tử hẳn là minh bạch." Tạ Bất Diệt vừa nghe, lập tức đem muốn bạo phát cơn tức trong nháy mắt thu liễm, trong mắt càng là hiện lên một kiên kỵ. Tuy là hắn trong người phần cao quý, thế nhưng cũng biết trong lòng đất Hắc Trang không phải thế lực bình thường, coi như là Tà Đế cũng sẽ không dễ dàng dưới đất Hắc Trang gây chuyện, càng không cần phải nói hắn. Cho nên Tạ Bất Diệt thấy Hắc Bảo nam tử kia ngắt lời, tự nhiên không dám còn nữa cái gì quá phận cử động. Ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, Tạ Bất Diệt hướng về phía Dịch Thu nói, "Tiểu tử, ta nhớ ở ngươi, tiện nhân này tạm thời để lại ở chỗ của ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi tuyệt đối không còn cách nào sống mà đi ra Ma Đô." Tạ Bất Diệt cười lạnh một tiếng, lập tức lắc mình trở lại bản thân nhã gian trong đó. Dịch Thu tự nhiên không đem Tạ Bất Diệt đe dọa để vào mắt, cười nhạt, sau đó thân ảnh nhoáng lên xuất hiện tại Tiêu Đại Nhi phía trước. Tiêu Đại Nhi lui lui thân thể, có chút sợ hãi nhìn Dịch Thu, dễ nhận thấy cũng cho rằng Dịch Thu là cái loại này ham muốn sắc đẹp của nàng cùng trong cơ thể âm nguyên tà tu võ giả. Dịch Thu cười khổ một tiếng, nhưng không có nói gì, thủ đoạn đặt tại bả vai nàng, bàng bạc lực lượng rót trong cơ thể nàng, trong nháy mắt đưa nàng trong cơ thể cấm chế tách ra, sau đó liền lôi kéo nàng trở lại bản thân chỗ ngồi. Chương 924, Long Lân áo giáp. Trở lại chính mình nhã gian sau, Dịch Thu chỉ sau lưng một cái chỗ ngồi nói, "Ngươi liền ngồi ở chỗ kia đi." Tiêu Đại Nhi tự nhiên không dám chống lại Dịch Thu mệnh lệnh, khiếp sinh sinh đi tới, sau đó ngồi ở ghế trên. Dịch Thu thấy vậy, cười khổ một tiếng, nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi thế nào, ta cứu ngươi chẳng qua là không quen nhìn ta bất diệt tính tình thôi, cùng đấu giá hội sau khi kết thúc, ta thì sẽ thả ngươi trở lại." Tiêu Đại Nhi bản nghe nói như thế, lộ ra khó có thể tin nét mặt, phải biết rằng, tất cả mọi người mua nàng, đều là nàng tấm thân xử nữ cùng trong cơ thể âm nguyên, nhưng mà người trước mắt này bỏ 20 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh sau, dĩ nhiên nói phải bỏ qua nàng, chẳng lẽ là mình nghe lầm hay sao? Nhìn Tiêu Đại Nhi ngây ngốc đang nhìn mình, Dịch Thu cười khổ không nói gì, đơn giản không để ý tới nữa cô gái này, ánh mắt lại lần nữa rơi vào trong đại sảnh. Giờ này khắc này, Dịch Thu mua đi Tiêu Đại Nhi sau, tự nhiên dẫn tới hoành động không nhỏ, thậm chí đưa tới không ít Tây vực cường giả ánh mắt. Số 4 nhã gian trong đó, Lâm Nhược Hy như bạch ngọc bàn tay nâng cầm lên, đầy hứng thú hướng về Dịch Thu phương hướng nhìn lại, đỏ rực khỏe môi hơi cầu giận ra, lộ ra một chút thần bí khó lường nụ cười. Không nghĩ tới lại có người dám trước mọi người cướp đi Tiêu Đại Nhi, người này thật đúng là gan lớn a. Hừ, gan lớn có ích lợi gì, lấy Tạ Bất Diệt tính cách, chuyện này sẽ không đến đây bỏ qua. Lâm Nhược Hy sau lưng một cái xinh đẹp thị nữ mở miệng nói. Lâm Nhược Hy quyến rũ con mắt, hiện lên một chút hứng thú, ngươi nói không sai, xem ra chúng ta sẽ có một trận trò hay xem, bất quá chẳng biết tại sao, ta cảm thấy được tràng kịch hay này, cuối cùng thắng người, chưa chắc là Tà Bất Diệt tên ngu xuẩn kia. Ồ, lẽ nào thánh nữ điện hạ thấy được người này có khả năng là Tà Bất Diệt đối thủ? Bất quá coi như vậy, chớ quên Tà Bất Diệt sau lưng còn có cái lao già đó, thánh nữ điện hạ dù sao vẫn không có thấy được người này, liền lao già kia đều đánh qua đi. Thị nữ kia có chút không phục nói ra. Lâm Nhược Hy cười cười nói, ngươi nói ngược lại cũng không tệ, bất quá ta dù sao vẫn thấy, lai lịch người này có chút bất phàm, hơn nữa nhìn hắn thần sắc, cũng không phải là cái loại này hạng người lỗ mãng, nếu có khả năng dám ra tay cướp đi Tiêu Đại Nhi, hiển nhiên là không sợ Tà Bất Diệt. Hừ hừ, thánh nữ đối tiểu tử này cũng quá tự tin đi, theo ta thấy người này có thể là con nghẽ mới sanh không sợ cọp mà thôi. Chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Lâm Nhược Hy cười cười không nói gì nữa. Tà Bất Diệt bên trong nhà gian. Tà Bất Diệt cầm trong tay chén trà bốc nát, giận không kèm được nói ra, tiểu tử này, dĩ nhiên trước mọi người không nể mặt ta, thật là tự tìm cái chết, Tam Sư Thúc, người này ngươi cần phải giúp ta giết, bằng không chúng ta Tà Tông tại Tây Vực mặt mũi, để vào đâu. Nghe nói như thế, sau lưng Hắc Bảo lão giả thản nhiên nói, Bất Diệt, tiểu tử này, cũng không phải là người thường, lấy lao phu cảm giác lực, nhưng nhìn không ra hắn tu vi thật sự. Cái gì? Ngài đều nhìn không ra hắn tu vi, lẽ nào tiểu tử này tu vi vẫn còn ngài trên? Tà Bất Diệt ngây người. Trên mặt lộ ra khó có thể tin nét mặt đến, lập tức lại gấp vội vàng lắc lắc đầu nói, không, tuyệt không có khả năng này, tiểu tử này mới bất quá 3-40 tuổi hình dáng, làm sao có thể tu vi tại Tam Sư Thúc trên. Hắc Bảo lão giả nói, lão phu cũng không phải là nói hắn tu vi tại trên ta, trên người người này khả năng có cái gì trí bảo, cho nên mới để lão phu nhìn không thấu hắn tu vi mà thôi. Trí bảo sao? Ta Bất Diệt trong mắt lóe lên tham lam ánh mắt, nói, đã như vậy, chúng ta thì càng không thể thả qua người này. Bằng không vạn nhất bị huyết ma giáo người nhanh chân đến trước, há lại không phải là đối chúng ta Tà Tông thật to không có lợi. Hắc Bảo lão giả gật gật đầu nói, bất kể như thế nào, người này dĩ nhiên tại Tây Vực khiêu chiến chúng ta Tà Tông uy nghiêm, vô luận hắn là thần thánh phương nào, cũng phải cho ta ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Đúng vậy. Ta Bất Diệt cảm thụ được Hắc Bảo lão giả trên thân phát ra sát ý, nhất thời trong lòng cười lạnh. Tiểu tử, không cần ngươi càn rỡ, lập tức trên người ngươi bảo vật cùng Tiêu Đại Nhi con tiện nhân kia sẽ toàn bộ thuộc về bản thiếu. Ha ha. Một trận tranh chấp đi qua sau, đấu giá hội tùy theo tiếp tục cử hành. Lập tức nhất kiện lại một món bảo vật bị lấy ra bán đấu giá hội náo nhiệt kéo dài, bất quá lại không có trước đó cướp đoạt Tiêu Đại Nhi kịch liệt như vậy. Cuối cùng sau nửa canh giờ, trong đại sảnh tại không người xuất ra bảo vật bán đấu giá. Chủ kia cầm đấu giá hội người đàn ông trung niên ho khan hai tiếng nói, đấu giá hội bộ phận thứ nhất đã kết thúc, kế tiếp sắp bán đấu giá chúng ta ở dưới hát trang muốn bán đấu giá ba cái trí bảo. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh một mảnh vắng lặng. Tất cả mọi người nhìn không chớp mắt nhìn người đàn ông trung niên, trên mặt đều là mang theo vài phần chờ mong. Không thể không nói, lần đấu giá này sẽ mặc dù có thể hấp dẫn nhiều người như vậy đến đây, chính là bởi vì này ba cái thần bí trí bảo. Lúc này ngay cả Dịch Thu đều ánh mắt ngưng mắt nhìn lên, trong mắt nhiều mấy phần hứng thú. Trung niên nam tử kia tựa hồ đối với không khí chung quanh hết sức hài lòng, gật đầu, sau đó tay áo nhẹ nhàng vung lên, trước người trên quầy, nhất thời xuất hiện nhất kiện hiện lên động hào quang màu xanh áo giáp. Này đệ nhất cái bảo vật, chính là một bả hoàng phẩm đỉnh cấp chiến giáp. Long Lân Giáp. Chư vị có hứng thú, có thể báo giá. Hoàng phẩm đỉnh cấp chiến giáp, Long Lân Giáp. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người ánh mắt tỏa sáng, thầm giật mình. Ngay cả Dịch Thu cũng không khỏi hít sâu một hơi, phải biết rằng chiến giáp thế nhưng hi hữu nhất bảo khí, nhất kiện hoàng phẩm thượng cấp chiến giáp, giá trị không kém chút nào một bả đế cấp binh khí, mặc dù không bằng thị huyết ma nhận cùng xích huyết chân long thương bực này thần binh trên bảng lợi khí, nhưng là lại cũng không giống bình thường. Nếu như có thể lấy được bộ chiến giáp này nói, chiến lực tất nhiên tăng nhiều. Rất nhanh, một cái võ giả đứng lên nói, 10 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, 20 giọt, 50 giọt. Giờ này khắc này, chẳng những thứ kia phổ thông Tây vực võ giả, ngay cả tầng thứ 3 những thứ kia chỗ khách quý ngồi các khách quý cũng đều xuất thủ tranh đoạt, mà Long Lân chiến giáp giá cả nhanh chóng kéo lên, rất nhanh liền tăng tới 200 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, cái giá tiền này dĩ nhiên dọa lui tuyệt đại đa số người. Vừa lúc đó, từ đầu đến cuối không có xuất thủ Lâm Nhược Hy thanh thúy dễ nghe thanh âm truyền tới. Cái này Long Lân chiến giáp ta phải, 500 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh. 500 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, đủ để mua một cái thành lớn đều dư giả. Kinh khủng như vậy giá cả, nhất thời dọa lui hắn đấu giá người. Ngay cả Dịch Thu đều âm thầm liễu lưỡi, cái này Lâm Nhược Hy thật đúng là xuất thủ hào phong a, 500 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, nói văng ra liền văng ra, phải biết rằng lấy hắn hiện tại thân giới, 50 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh đều không cầm ra. Đương nhiên nếu như hắn đem trọng thủy linh châu đều lấy ra nói, dĩ nhiên là coi là chuyện khác. Nếu như không có đấu giá, cái này Long Lân chiến giáp sẽ phải thuộc về ta sao? Lâm Nhược Hy tự nhiên cười nói. Chương 925, Chiến Ô. Lâm Nhược Hy tiếng cười, mang theo một cổ tự nhiên ma âm, yếu mềm mị nhập cổ, nghe được mọi người xương đều có thể mềm mở dạng, đặc biệt Tà Bất Diệt bực này chuyên môn tu luyện thải âm bổ dương phương pháp người, càng là ngứa khó nhịn, hận không được lập tức bay qua đem Lâm Nhược Hy tại chỗ gục. Nương, thực sự là dụ tiểu yêu tinh, nếu là có thể đem nữ nhân này chinh phục ở trên giường nói, cho dù chết cũng đáng. Tà Bất Diệt liếm liếm môi, mở miệng cười nói, thánh nữ điện hạ nói giỡn, lấy thân phận ngài, ai dám đoạt bộ chiến giáp này. Không bằng như vậy, ta thay thánh nữ điện hạ ra 50 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, bất quá chỉ hy vọng thánh nữ điện hạ đem cái khăn che mặt hái xuống, để mọi người thấy chúng ta Tây vực đệ nhất mỹ nữ hình dáng thế nào. Lâm Nhược Hy cười khúc khích, nói, lẽ nào tại Bất Diệt công tử trong mắt, tiểu nữ chỉ đáng giá 50 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh sao? Ta Bất Diệt bị này mang theo ma tính tiếng cười triệt để chinh phục, lập tức đầu góc nóng lên, nói, lại thêm 2 lức giọt, này 500 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, ta thay thánh nữ điện hạ ra 250 giọt thế nào? Lâm Nhược Hy nghe nói như thế, trong lòng một trận cười nhạt, thật là một cái coi tiền như rác, Tà Tông có như ngươi vậy đồ ngu truyền nhân, làm sao có thể Bất Diệt. Đã có người mong muốn đưa tiền, Lâm Nhược Hy cũng không phải cái loại này thành cao nữ tử, tự nhiên vui vẻ đồng ý, nói, được, nếu Bất Diệt công tử rộng rãi như vậy, bản kia thánh nữ sẽ để cho ngươi xem một chút cũng không sao. Nói xong, Lâm Nhược Hy đem cái khăn che mặt khẽ ngắt, nhất thời lộ ra một mặt vô cùng tinh xảo dung nhan tuyệt thế. Mọi người nhìn thấy, đều bị trong nháy mắt xem lốc. Chỉ thấy này Lâm Nhược Hy đôi môi bối, mũi cao thẳng, cái trán ăn no hói nhuận, lông mi thật dài phía dưới, là một đôi mê người hồn phách hẹp dài đôi mắt đẹp, một cái nhăn mày một tiếng cười đều mang rung động lòng người mỹ cảm, ngũ quan sự tinh xảo, khuôn mặt hoàn mỹ, có thể nói tuyệt thế ít có. Chớ nói những thứ kia nam tử, ngay cả Tiêu Đại Nhi như vậy nữ tử đều không khỏi bị mê chặt, lẩm bẩm nói, thật là đẹp. Duy chỉ có Dịch Thu trong mắt lóe lên một kinh diễm sau, liền trong nháy mắt khôi phục qua thần trí. Dù sao Lâm Nhược Hy khuôn mặt đẹp, hắn là đã biết, thậm chí Lâm Nhược Hy ngọc thể hắn đều sờ một lần, vì vậy hắn đương nhiên sẽ không lộ ra quá mức thán phục nét mặt. Rất nhanh, Lâm Nhược Hy lại đem cái khăn che mặt lại lần nữa đeo lên, đem tư dung tuyệt thế lần thứ hai ngăn che. Công tử, xem cũng xem, mong rằng công tử hết lòng tuân thủ hứa hẹn mới được. Ta Bất Diệt mặt chưa thỏa mãn nét mặt, tùy tiện nói, thánh nữ điện hạ yên tâm, nếu đồng ý sự tình, bổn công tử sao lại đổi ý? Tam sư thúc đem 250 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh cho Lâm thánh nữ. Nghe nói như thế, phía sau hắn Hắc Bảo lão giả nhất thời thở dài một tiếng, trong lòng thầm mắng một tiếng đồ ngu. Bất quá này Hắc Bảo lão giả biết Ta Bất Diệt cùng Ta Đế có thiên ti vạn lũ quan hệ, vì vậy nhưng cũng không dám chống lại hắn ra lệnh, cho nên rất mau đem một cái trang bị đầy đủ yêu thú huyết tinh cái chai ném cho Lâm Nhược Hy. Lâm Nhược Hy cười khanh khách nói, đa tạ. Lúc này, Hắc Trang người đàn ông trung niên nói, nếu không có ai tiếp tục báo giá, như vậy ra Long Lân chiến giáp liền thuộc về Lâm thánh nữ, thánh nữ điện hạ, đại hội sau khi kết thúc, ngươi cầm yêu thú huyết tinh đến nơi này của ta lấy đi chiến giáp chính là. Lâm Nhược Hy nói, tiền bối yên tâm, tiểu nữ minh bạch. Người đàn ông trung niên gật đầu, lập tức cất cao giọng nói, kế tiếp chính là lần này đấu giá hội thứ hai chí bảo, người đến đem chiến nô dẫn tới. Lời còn chưa dứt, đại sảnh một chỗ cửa ngầm đống nhiên mở ra, lập tức theo cửa ngầm trong đó đi ra một người vóc dáng cao tới 2 trượng, toàn thân đen kịt cường tráng đại hán. Mọi người nhìn thấy đều không giải thích được, lẽ nào đại hán này chính là kiện thứ hai bảo vật? Nhưng mà đối với những thứ kia phổ thông võ giả, tự nhiên nhìn không ra tráng hán này lợi hại, thế nhưng Dịch Thu bực này nhãn lực rất mạnh võ giả, cũng là một cái liền nhìn ra đại hán này kinh khủng. Đại hán này trong cơ thể khí tức dĩ nhiên đạt đến huyết hoàng ngũ trọng cảnh giới, có thể nói thực lực đủ để nghiền ép trong đại sảnh toàn bộ võ giả. Chỉ bất quá khác Dịch Thu vô cùng kinh ngạc là, cái này tráng hán tuy là thân thể cường tráng, khí tức cường đại, thế nhưng hai mắt một đường đỏ thâm vẻ, phảng phất một người không có thần trí người. Ta Bất Diệt cười lạnh nói, Hắc Trang lẽ nào không có bảo vật sao? Làm sao cầm một cái xú nam nhân làm bảo vật? Nếu như một mỹ nữ nói, bổn công tử có lẽ sẽ nhìn hơn vài lần, một người nam nhân trừ mạnh ra to lớn điểm, còn có cái gì có thể nhìn? Người đàn ông trung niên cười cười nói ra, Bất Diệt công tử, người này cũng không phải là phổ thông nam nhân. Ồ, có cái gì bất đồng chỗ sao? Ta Bất Diệt hứng thú không lớn hỏi. Đương nhiên, người này là chúng ta Hắc Trang bồi dưỡng tử sĩ, tên gọi Chiến Nô, nhưng là lại không phải phổ thông tử sĩ, chính là một cái có huyết hoàng ngũ trọng tu vi tử sĩ, nếu như đem mua, chẳng khác nào nắm giữ một cái không sợ chết huyết hoàng ngũ trọng bảo tiêu. Bất Diệt công tử, như vậy ngươi còn thấy được người này có tính không một cái chí bảo đây? Nghe nói như thế, rất nhiều người đều nhiệt huyết sôi trào. Nắm giữ một cái huyết hoàng ngũ trọng bảo tiêu, đừng nói tại Tây vực, chỉ sợ sẽ là huyết mạch đại lục đều có thể đi ngang, nếu bàn về giá trị nói, cái này Chiến Nô xác định so Long Lân chiến giáp đều có thể còn có giá trị. Ta Bất Diệt mắt sáng lên, dường như không có nghĩ tới cái này tráng hán kinh khủng như vậy, trong ánh mắt cũng nhiều ra vài phần hứng thú. Còn như Lâm Nhược Hy, chẳng qua là nhàn nhạt liếc một cái, liền thu hồi ánh mắt, nàng không phải là không biết cái này Chiến Nô ý nghĩa, dù sao ai không nghĩ có thể có được một cái huyết hoàng ngũ trọng bảo tiêu, bất quá nàng bởi vì vừa mới mua Long Lân chiến giáp, còn lại yêu thú huyết tinh, phải lưu lại cùng Ta Bất Diệt tranh đoạt đệ tam cái bảo vật. Cho nên hắn cũng không định tranh đoạt ý tứ. Thật Ta Bất Diệt lúc này cũng là cái ý nghĩ này. Dù sao bọn họ tới đây xem, hoàn toàn chính là hướng về phía thứ ba bảo vật tới, nếu như sớm đem yêu thú huyết tinh tiêu hết, tự nhiên là một cái cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Ta nguyện ra 20 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, mua cái này chiến ô. 20 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, liền muốn mua một cái chiến ô, các hạ cũng quá buồn cười đi, ta ra 100 xuống. 150 giọt. Rất nhanh chiến ô giá cả nhanh chóng để thăng tới 150 giọt, bất quá 150 giọt dường như đã đến bình cảnh, không có ai ra lại miệng báo giá. Dịch Thu thấy vậy, nội tâm có chút nóng lòng muốn thử, phải biết rằng nếu như có thể lấy được cái này chiến nô nói, đối với hắn kế tiếp tìm kiếm đế hồn thạch tất nhiên có mạc đại trợ giúp, chỉ bất quá để hắn phiền một là, trong tay hắn không có nhiều yêu thú như vậy huyết tinh. Đúng lúc này, Dịch Thu trong đầu linh quang lóe lên, bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía Lâm Nhược Hy nói, Lâm Thánh Nữ, ta muốn theo ngươi làm một cái giao dịch, ngươi thay ta đem này chiến nô mua, mà ta thì cho Thánh Nữ rất hữu dụng bảo vật. Lâm Nhược Hy ngẩn người một chút, lập tức nhìn Dịch Thu nói, không biết các hạ trên thân có bảo vật gì, sẽ làm bản thánh nữ giá trị được vì ngươi xuất ra nhiều như vậy yêu thú huyết tinh đây. Ta bất diệt càng là nhân cơ hội châm chọc nói, tiểu tử, không có tiền liền đừng giả bộ đại gia, chỉ bằng như ngươi vậy phế vật, trên thân còn có giá trị được thánh nữ cảm thấy hứng thú đồ đạc. Dịch Thu môi nhẹ nhàng động xuống, hướng về Lâm Nhược Hy truyền một đạo mật ngữ. Sau một khắc, Lâm Nhược Hy mặt cười đại biến, thất thanh nói, lời này là thật. Chương 926, truy huyết lệnh. Thấy Lâm Nhược Hy giật mình như vậy nét mặt, mọi người đều là thầm giật mình. Xem ra tiểu tử này trên thân thật có để Lâm Nhược Hy hết sức cảm thấy hứng thú đồ đạc, bằng không nói, vị này huyết ma giáo thánh nữ tại sao lại lộ ra biểu lộ như vậy tới. Dịch Thu thản nhiên nói, tự nhiên, chỉ cần thánh nữ điện hạ giúp ta đó chiến nô mua, ta liền đem vật kia nói cho ngươi biết, tin tưởng lấy thánh nữ trí tuệ mới có thể đoán được, bên nào nặng bên nào nhẹ. Lâm Nhược Hy hừ lạnh một tiếng nói, được, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi nếu như gạt ta nói, ngươi nên biết kết quả. Dịch Thu cười nói, yên tâm, tại hạ tuyệt đối sẽ không buồn miệng. Lâm Nhược Hy gật đầu, lập tức cất cao giọng nói, này chiến nô, 200 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, ta mua. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh nhất thời vắng lặng, Lâm Nhược Hy xuất thủ, kẻ khác tự nhiên không dám tranh cái nữa đoạt được đi. Đa tạ Lâm cô nương. Dịch Thu hướng về Lâm Nhược Hy bái tạ nói. Lâm Nhược Hy nói, không cần, chỉ cần ngươi không muốn buột miệng là được. Yên tâm quyết không buột miệng. Dịch Thu cười cười lập tức ngồi trở lại nguyên lai chỗ. Trung niên nam tử kia thấy vậy, liền lập tức để cho người ta đem chiến nô mang về cửa ngầm, chờ đấu giá hội sau khi kết thúc lại đem đưa cho Lâm Nhược Hy. Lúc này Lâm Nhược Hy cũng trở về vị trí của mình. Thánh nữ điện hạ, ngươi vì sao phải trợ giúp người này mua cái này chiến nô? Phải biết rằng lần này chúng ta xem thế nhưng làm thứ ba bảo vật tới, hôm nay xung bỏ 450 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, còn lại yêu thú huyết tinh e sợ khó có thể cùng ta bất diệt bọn họ chống lại. Lâm Nhược Hy sau lưng một cái thị nữ thấp giọng hỏi. Lâm Nhược Hy nói, ngươi biết cái gì, tiểu tử này theo như lời đồ đạc, thế nhưng so với kia đệ tam cái bảo vật phải quý trọng nhiều, đặc biệt với ta mà nói có rất lớn tác dụng. Ồ, thứ gì, đáng tiền như vậy? Thị nữ kia nháy nháy mắt, hiếu kỳ vạn phần hỏi. Lâm Nhược Hy trừng nàng một cái, mắt phượng trong đó hiện lên một hơi khí lạnh, tiểu nha đầu, không nên ngươi hỏi đừng hỏi, hiểu không? Thị nữ vội vàng gật đầu nói, minh bạch. Lâm Nhược Hy lúc này mới thu hồi ánh mắt, lập tức ánh mắt lại lần nữa rơi xuống nơi xa Dịch Thu trên thân, trong con ngươi hiện lên vẻ hồ nghi vẻ. Người này khí tức làm sao cùng cái kia bại hoại có chút tương tự, chẳng lẽ? Lâm Nhược Hy trong mắt phượng bỗng nhiên tinh mang lóe lên, đỏ rực khỏe môi phát họa ra một nụ cười quỷ dị. Chiến nô bị Lâm Nhược Hy vô sau khi đi, kế tiếp chính là đệ tam cái bảo vật, cũng là lần này đấu giá hội trong đó áp trục bảo vật. Nếu là sau cùng một món bảo vật, tự nhiên giá trị phải tại phía xa long lân chiến giáp cùng chiến nô trên, vì vậy mọi người hướng về phía đệ tam cái bảo vật đều hết sức tò mò. Đến là vật gì, có thể so với hoàng phẩm chiến giáp cùng đỉnh cấp hộ vệ đều càng đáng giá tiền đây, chẳng lẽ là đế khí hay sao? Các hạ, vẫn là mau đem thứ ba bảo vật lấy ra đi, bổn công tử đã đợi không kịp. Ta bất diệt ánh mắt sáng quắc, dường như đã vội vã không nhịn nổi, lúc này không chỉ có là hắn, chính là hắn người cũng đều trông mong ngóng trông, đang mong đợi đệ tam cái bảo vật xuất thế. Trung niên nam tử kia mỉm cười, theo trong tay áo bỗng nhiên lấy ra một khối huyết lệnh bài màu đỏ. Mọi người vừa nhìn, đều sửng sốt. Đây là vật gì? Một khối lệnh bài. Đây cũng tính là bảo vật. Càng không cần phải nói vẫn là áp trục bảo vật. Mọi người vô cùng thất vọng, vốn tưởng rằng này đệ tam cái bảo vật tất nhiên là một cái kinh thế chi bảo. Ít nhất cũng là đế khí cấp bậc, nhưng mà không nghĩ tới, nhưng chỉ là một khối lệnh bài mà thôi. Bất quá đây chỉ là những thứ kia phổ thông võ giả ý tưởng mà thôi. Bên trong đại sảnh, mấy cái biết hàng người, thấy lệnh bài kia trong nháy mắt, thân thể nhất thời cứng ở tại chỗ, trên mặt càng là lộ ra vô cùng kích động nét mặt. Ta bất diệt phía sau cái kia huyết hoàng cường giả thanh âm đều kích động run nói, này dĩ nhiên là truy huyết lệnh. Truy huyết lệnh? Tam sư thúc đó là vật gì? Cái này nhìn bất quá là một cái lệnh bài mà thôi, làm sao để cho ngươi kích động như thế? Ta tông cường giả lắc đầu nói, bất diệt, ngươi có chỗ không biết, đây cũng không phải là phổ thông lệnh bài, mà là vạn năm trước, Tây vực một cái gọi huyết tộc gia tộc cổ xưa vật truyền thừa. Huyết tộc. Gia tộc này, ta nghe đều chưa từng nghe qua, lẽ nào rất lợi hại hay sao? Ta Bất Diệt nhíu mày nói. Huyết tộc thập phần thần bí, ngươi không biết tự nhiên cũng bình thường, trên đời này biết huyết tộc người, có thể nói tuyệt đối không cao hơn 30 người. Ta Tông Cường giả ha hả cười nói. Ồ, máu này tộc đúng là lai lịch gì, này truy huyết lệnh lại có gì lợi hại chỗ? Ta Bất Diệt vẫn là mặt nghi hoặc hỏi. Ta Tông Cường giả giải thích, ta nói huyết tộc từ trước đến nay thần bí, liên quan tới gia tộc này sự tình không có người có thể nói rõ ràng, chỉ biết là gia tộc này truyền thừa lâu dài, thậm chí so với chiến đế nhất tộc, còn phải xa xưa hơn nhiều. Còn như này truy huyết lệnh, chính là huyết tộc nhất kiện vật truyền thừa, lời đồn chỉ cần lấy được tấm lệnh bài này, thì có cơ hội tìm được huyết tộc lưu lại chí bảo. Đương nhiên những thứ này đều là lời đồn mà thôi, này truy huyết lệnh bên trong đến ẩn nút bí mật gì, chỉ có thể mở ra mới có thể biết. Thì ra là thế, chẳng trách sư tôn để cho ta cần phải lấy được này cái truy huyết lệnh. Ta Bất Diệt thần sắc khẽ động, lập tức đứng dậy, hướng về phía người đàn ông trung niên nói, lệnh bài kia ta phải, 500 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh. 500. Nghe nói như thế, không ít người ngược lại hít một hơi khí lạnh, giá bắt đầu chính là 500 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, này đến sau cùng giá cả còn không được nghịch thiên. 600 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh. Lâm Nhược Hy chặt tiếp tục mở miệng nói, Lâm thánh nữ, tuy là bản thiếu mến mộ thánh nữ khuôn mặt đẹp, thế nhưng này lệnh bài chính là ta Tà Tông nhất định phải lấy được vật, cho nên đừng trách bản thiếu theo ngươi đoạt, ta ra 800 hoàng phẩm yêu thú huyết tinh. 900. Lâm Nhược Hy hừ lạnh một tiếng, không nhường chút nào. 1200 giọt. Ta Bất Diệt trực tiếp đem giá cả để thăng 300, đặt đến 1200 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh. Phải biết nhiều như vậy yêu thú huyết tinh, cho dù huyết ma giáo như thế thế lực to lớn, cũng rất khó xuất ra tay. Hơn nữa trước đó Lâm Nhược Hy còn tốn hao không ít, cho nên lúc này tự nhiên là lực bất tòng tâm. Hư lạnh một tiếng, Lâm Nhược Hy nói, nếu Bất Diệt công tử đối truy huyết lệnh thế tại tất, bản kia thánh nữ cũng không cùng ngươi công tử cạnh tranh, bất quá ta được nhắc nhở công tử một câu, truy huyết lệnh phía trên bí mật không hẳn như ngươi sở liệu tốt như vậy, có lẽ đối với các ngươi Tà Tông mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta Bất Diệt đắc ý cười nói, chuyện này cũng không nhọc đến thánh nữ điện hạ phí tâm. Lâm Nhược Hy hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Nơi xa, thấy như vậy một màn Dịch Thu, có chút ngạc nhiên hỏi, Hổ Tôn, này Lâm Nhược Hy cùng Tà Bất Diệt bỏ ra cao như vậy giá tiền là tranh đoạt một cái lệnh bài cũng quá ngu xuẩn đi, dù sao vạn nhất này truy huyết lệnh bên trong cũng không có gì trí bảo truyền thừa bí mật, yêu thú này huyết tinh chẳng phải là xài uổng. Ha ha, người tên ngu ngốc này, ngươi cho rằng Tà Đế cùng huyết ma giáo giáo chủ kia chờ thông minh nhân vật tuyệt đỉnh, há lại lại không biết điểm này, bọn họ xem, cũng không phải gì đó truy huyết lệnh bên trong trí bảo. Chương 927, giả dối Lâm Nhược Hy. Cũng không làm truy huyết lệnh phía trên bảo vật. Đến vì sao? Dịch Thu cho mày, vạn phần hiếu kỳ. Hổ Tôn cười ha ha nói, bởi vì truy huyết lệnh phía trên bí mật còn có một cái ý kiến, truyền thuyết truy huyết lệnh bên trong có một có thể đột phá thánh cảnh biện pháp. Cái gì ba? Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, đột phá thánh cảnh biện pháp, cũng đó là có thể trợ giúp huyết đế trở thành thánh giả, đây cũng quá kinh khủng đi, chẳng trách này Tà Tông cùng huyết ma giáo sẽ nổi điên giống như cướp đoạt vật này. Đương nhiên đây cũng chỉ là một loại khác lời đồn mà thôi. Còn như này truy huyết lệnh trong đã có bí mật gì, ai cũng không rõ ràng lắm. Hổ Tôn vừa cười vừa nói. Dịch Thu gật đầu, nói cách khác, Tà Đế cùng huyết ma giáo đều tiến hành một trận đánh bạc, đánh cuộc này truy huyết lệnh lên tới có không có thể thành thánh biện pháp. Phải như vậy đi. Hổ Tôn vừa cười vừa nói. Dịch Thu mắt sáng lên, thấy phải Hổ Tôn nói có vài phần đạo lý, dù sao nếu quả thật như lời đồn từng nói, bên trong có thành thánh phương pháp, như vậy tự nhiên là một khoản có lợi nhất không thể tại có lợi nhất buôn bán, mà nếu như lời đồn là giả, cũng nhiều nhất thua thiệt hơn 1000 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh mà thôi. Bất luận cái gì thu hoạch, đều phải cần bỏ ra nguy hiểm rất lớn, dễ nhận thấy Tà Đế cùng huyết ma giáo cao tầng đều đối với lần này xem rất thông thấu. Hơn nữa nếu như Dịch Thu trên thân có nhiều như vậy yêu thú huyết tinh nói, phòng trừng cũng muốn đánh cuộc một eo. Tà Bất Diệt giá cả đã vượt qua Lâm Nhược Hy quá nhiều, vì vậy truy huyết lệnh tự nhiên cũng liền thuộc về Tà Bất Diệt toàn bộ. Chủ trì đấu giá hội người đàn ông trung niên nói, nếu Bất Diệt công tử đã vua xuống truy huyết lệnh, như vậy lần này đấu giá hội đến đây kết thúc. Mọi người có thể tán, Bất Diệt công tử cùng Lâm cô nương đến bản trang mật thất đến đây đi. Đang nói rơi xuống đất, trong đại sảnh mọi người đều tán đi. Mà Dịch Thu cũng là không có gấp ly khai, bởi vì hắn phải chờ Lâm Nhược Hy tìm hắn. Quả nhiên thời gian một nén nhang qua đi, Lâm Nhược Hy liền dẫn đoàn người cùng cái kia chiến nô đi tới Dịch Thu nhà gian. Lâm Nhược Hy thản nhiên nói, dựa theo hẹn định, ta đã đem chiến nô mua lại, hôm nay ngươi có phải hay không nên thực hiện ngươi hứa hẹn. Dịch Thu nhàn nhạt liếc Lâm Nhược Hy sau lưng mấy người cùng lớp nữ thị vệ nói, Lâm thánh nữ, chuyện này hay là chúng ta hai giữa nói tốt nhất, nếu là có kẻ khác ở đây, e sợ có chút không tiện lắm. Trong một cái thị nữ hừ lạnh nói, có cái gì bất tiện, ta xem ngươi muốn nhân cơ hội chiếm chúng ta thánh nữ tiện nghi à. Chiếm nhà ngươi thánh nữ tiện nghi. Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng âm thầm buồn cười, phải biết rằng nhà nàng thánh nữ, trước đây thế nhưng Tử Triền Lạn đã quấn quýt lấy hắn, hơn nữa không tiếc dùng thân thể mình làm ra dụ dỗ, nếu như hắn thật muốn chiếm Lâm Nhược Hy tiện nghi nói, còn cần làm loại chuyện này. Ngay sau đó cũng không để ý người thị nữ kia, Dịch Thu chẳng qua là ánh mắt bình thản nhìn Lâm Nhược Hy nói, thánh nữ điện hạ yên tâm, tại Tây Vực Trong, chẳng lẽ còn có người dám động huyết ma giáo thánh nữ hay sao? Trừ phi người này không muốn sống. Lâm Nhược Hy nghĩ cũng phải, hừ nhẹ một tiếng, lập tức hướng về phía sau lưng mấy cái thị nữ nháy mắt, mấy cái thị nữ lập tức hội ý, vội vã lui ra ngoài, mà Tiêu Đại Nhi cũng đồng dạng lui ra ngoài. Toàn bộ bên trong nhà gian, chỉ còn dư lại Dịch Thu, Lâm Nhược Hy cùng Chiến Nô ba người. Bây giờ có thể đem huyết ma hóa thân đại pháp truyền thụ cho ta đi. Nguyên lai Dịch Thu đồng ý Lâm Nhược Hy xem như trao đổi đồ đạc, không phải bậc đúng là huyết ma hóa thân đại pháp. Huyết ma hóa thân đại pháp chính là huyết ma giáo chí tôn pháp điển một trong, huyết ma giáo trong đó chỉ có ma tử cùng giáo chủ hai người mới có tư cách tu luyện, cho dù quý vi thánh nữ Lâm Nhược Hy cũng không có tư cách đúng chạm. Vì vậy ngày trước thấy Dịch Thu thi triển ra huyết ma hóa thân đại pháp, Lâm Nhược Hy liền từng quấn quýt lấy Dịch Thu đem vũ kỹ này truyền thụ cho nàng. Bất quá khi đó Dịch Thu nhìn ra này Lâm Nhược Hy tâm tư bất chính, sở dĩ cũng không có truyền thụ cho nàng, hôm nay nhưng vừa lúc cầm tới làm trao đổi. Dịch Thu cười nhạt, nói, Chiến Nô nhận chủ khế ước đây. Chiến Nô tuy là thân là tử sĩ, nhưng là lại không phải ai cũng có thể thúc giục, chỉ có nhận chủ khế ước người, mới có tư cách thúc giục. Lâm Nhược Hy hừ lạnh một tiếng, theo trong tay háo móc ra một mặt giấy trắng, phía trên vẽ chi chít chú ngữ, đúng là Chiến Nô nhận chủ khế ước chắc chắn. Ngươi yên tâm, ngươi đồ đạc, ta sẽ cho ngươi. Cái này ngươi có thể thỏa mãn. Dịch Thu cười cười, cũng không sợ Lâm Nhược Hy đổi ý nữa, lập tức đi tới trước, đưa ra một ngón tay hướng về Lâm Nhược Hy chân mày điểm đi qua. Lâm Nhược Hy mặt cười hơi đổi, vội vàng lui lại một bước, nói, ngươi muốn làm gì? Dịch Thu cười khổ nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, ta phải làm như thế, mới có thể đem huyết ma hóa thân đại pháp công pháp mấu chốt truyền thụ cho ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Nhược Hy chấn định lại, lập tức tùy ý Dịch Thu ngón tay chỉ tại nàng nơi mi tâm, trong sát na vô số khó hiểu khẩu quyết chú ngữ không ngừng dũng manh tràn vào Lâm Nhược Hy tại trong thức hải, cơ hồ muốn đem Lâm Nhược Hy thức hải trên bể. Lâm Nhược Hy đôi mi thanh tú khẩn túc, lộ ra vài phần thống khổ hình dáng, bất quá sau một lát, nàng hẹp dài trong con ngươi liền hiện lên một đạo kinh hỉ. Quả nhiên là huyết ma hóa thân đại pháp, ha ha, như vậy, ta cũng có thể tu luyện chí tôn pháp điện. Lâm Nhược Hy mừng rỡ như điên cười to vài tiếng, lập tức nhớ tới cái gì, ánh mắt chuyển động, nhìn phía Dịch Thu, mang theo vài phần nghi vấn hỏi. Tiểu tử, trên người ngươi tại sao có thể có chúng ta huyết ma giáo chí tôn pháp điện? Dịch Thu nói, chuyện này liền không có quan hệ gì với thánh nữ hay là đem trong tay khế ước cho ta đem. Lâm Nhược Hy con mắt hiện lên một rào hoạt, đem khế ước giơ lên, nói, khế hẹn ở chỗ này, các hạ đi lên cầm là được. Dịch Thu đối tờ này khế ước rất là lưu ý, có tờ này khế ước, hắn tiểu nhiều hơn một cái huyết hoàng ngũ trọng người giúp đỡ, chuyện này với hắn mà nói, thế nhưng rất trọng yếu. Vì vậy Dịch Thu không có chú ý tới Lâm Nhược Hy trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất rào hoạt nụ cười. Lập tức đưa tay đi lấy Lâm Nhược Hy trong tay khế ước, nhưng mà ngay tại lúc này, Lâm Nhược Hy cũng là không hề có điểm báo trước thân thể về phía trước nhất nghiêng, cả người trong nháy mắt ghé ở Dịch Thu trong lòng. Dịch Thu bị này đột như đến cử động dọa cho giật mình, nhất thời bị ngu tại chỗ, có chút đờ ra. Nhưng mà đang khi hắn thất thần trong nháy mắt, Lâm Nhược Hy đỏ rực môi hướng về Dịch Thu hôn đến, đồng thời tuyết trắng hàm răng cũng là cắn lấy trên môi hắn. T. Dịch Thu trong nháy mắt đau tỉnh, chợt đem Lâm Nhược Hy đẩy ra, mang theo vài phần căm tức nói, ngươi đang làm cái gì? Lâm Nhược Hy cười khúc khích, đưa ra linh xảo đầu lưỡi, liếm liếm cánh môi phía trên Dịch Thu máu tươi chảy ra, nói, Dịch Thu, ngươi lừa gạt kẻ khác, chẳng lẽ còn có thể gạt ta sao? Trên cái thế giới này, trừ huyết ma giáo giáo chủ và ngươi ở ngoài, liền không có kẻ khác sẽ môn công pháp này. Dịch Thu biết thân phận bại lộ cũng liền không ở tiếp tục giả bộ nữa, hư lạnh một tiếng nói, vậy cũng không hẳn, ngươi làm sao lại có thể dựa vào một quyển công pháp đoạn định thân phận ta? Lâm Nhược Hy tự nhiên cười nói, ngươi có thể thay đổi ngươi dung mạo, cải biến ngươi khí tức. Thế nhưng ngươi nhưng cải biến không trên người ngươi huyết, huyết dịch này trong nồng đậm như vậy huyết mạch chi lực, trừ có chiến đế huyết mạch ngươi ở ngoài, chẳng lẽ còn có người thứ hai sao? Chương 928, giao dịch. Dịch Thu nghe nói như thế, nội tâm nói không nên lời phiền muộn, thật hắn đã sớm ngờ tới, này Lâm Nhược Hy rất có thể đoán được thân phận của hắn, chỉ bất qua không nghĩ tới, nữ nhân này cũng là dùng loại này biện pháp để chứng minh chính mình suy đoán. Không thể không nói, này Lâm Nhược Hy thực sự quá giàu hoạt. Muốn đã lừa gạt cô gái này, quả thực là so với lên trời còn khó hơn sự tình. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, tháo mặt nạ xuống, khôi phục chân chính dung mạo, nói, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, thánh nữ điện hạ vẫn là như vậy thông minh tuyệt đỉnh, tại hạ bội phục. Lâm Nhược Hy hé miệng cười, lập tức có chút ưu hoán xem Dịch Thu một cái, nhiều năm như vậy, ngươi thật vất vả tới Tây Vực, nhưng lại muốn giấu giếm thân phận, thật chẳng lẽ như vậy không nguyện ý thấy ta hay sao? Lâm Nhược Hy này tự sân tự oán ánh mắt, một dạng nam nhân phòng trường đều ăn khỏi cần. Dịch Thu tự nhiên biết Lâm Nhược Hy mị thuật lợi hại đến mức nào, vì vậy đã sớm kịp chuẩn bị, thản nhiên nói, thánh nữ điện hạ nói giỡn, ta che giấu tung tích, chẳng qua là bởi vì kẻ thù quá nhiều mà thôi, hơn nữa ta hôm nay tới đây, chính là cố ý tìm ngươi, cho dù ngươi không nhìn ra thân phận ta, ta cũng sẽ hiện thân. Thật không? Lâm Nhược Hy có chút thụ sủng nhược kinh nói ra, ngươi thật là tới tìm ta. Dịch Thu gật đầu, nói, tự nhiên, bất quá ta tìm ngươi là có một việc muốn nhờ. Nghe nói như thế, Lâm Nhược Hy trong con ngươi hiện lên vẻ thất vọng, lập tức cười cười nói, ngươi hiện tại thế nhưng chiến đế truyền nhân, vô luận tu vi cùng thiên phú, đều tại phía xa ta tiểu nữ tử này trên, còn có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Dịch Thu thản nhiên nói, ta muốn hỏi Thánh Nữ Điện Hạ một việc. Chuyện gì? Thánh Nữ Điện Hạ muốn biết Thiên Lam Cổ Thành ở địa phương nào? Lâm Nhược Hy ngẩn người một chút, lập tức đôi mi thanh tú nhíu một cái nói, ngươi hỏi Thiên Lam Cổ Thành làm cái gì? Dịch Thu nói, tại hạ đi Thiên Lam Cổ Thành tìm kiếm một kiện đồ vật. Lâm Nhược Hy bảo căn hỏi một chút nói, thứ gì? Dịch Thu lắc đầu, cái này ta không thể nói cho ngươi biết. Lâm Nhược Hy đôi mắt đẹp lập lòe xuống, lập tức cười nói, thật không dám đầu giếm, Thiên Lam Cổ Thành, tại Tây Vực biết người không cao hơn 5 ngón tay số, mà ta chính là trong một trong. Dịch Thu trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, làm phiền Thánh Nữ đem Thiên Lam Cổ Thành chỗ nói cho ta biết. Lâm Nhược Hy khỏe miệng khẽ cong, hai cánh tay hoàn ở trước ngực, tiến đến Dịch Thu trước mặt, Thu Thủy vậy con mắt nhìn chằm chằm Dịch Thu xem nửa ngày, cười khẽ hỏi, nói cho ngươi biết có thể, bất quá ngươi cho ta chỗ tốt gì? Chỗ tốt? Dịch Thu nhướng mày, nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Lâm Nhược Hy đưa ra một căn xanh miết vậy ngón tay ngọc đập đập tuyết trắng quai hàm nói, đơn giản, ta muốn để cho ngươi giúp ta giết một người. Giết người? Giết người đó? Dịch Thu trong lòng có loại dự cảm không tốt, hắn cảm thấy lấy Lâm Nhược Hy tính cách, muốn giết người, tất nhiên thân phận bất phàm. Quả nhiên, Lâm Nhược Hy cười khanh khách nói, huyết ma giáo ma tử. Huyết ma giáo ma tử? Hắn không phải là các ngươi huyết ma giáo người trong sao? Theo lý mà nói, theo ngươi là cùng một môn phái, ngươi vì sao phải giết hắn? Dịch Thu nhìn Lâm Nhược Hy, có chút không giải thích được hỏi. Lâm Nhược Hy hừ lạnh nói, ta giết hắn không cần lý do, nếu như phải muốn một cái lý do nói, vậy ta liền nói cho ngươi biết một cái, nửa năm sau, hắn liền muốn lấy ta làm vợ. Nói đến đây, Lâm Nhược Hy cười như không cười nhìn Dịch Thu nói, nếu như ngươi không muốn để cho chính mình nữ nhân bị khác nam nhân đè xuống giường, khi dễ nói, hẳn biết phải làm sao. Dịch Thu nhất thời không nói gì, nói, ngươi chừng nào thì thành nữ nhân ta sao? Lâm Nhược Hy lãnh diễm khuôn mặt hiện lên một đỏ ửng, nhẹ nhàng tựa vào Dịch Thu trong lòng, thấp giọng nói, ngươi cứ nói đi, chúng ta đều là ngươi, chẳng lẽ còn không tính là nữ nhân ngươi sao? Đường đường chiến đế truyền nhân sẽ không như thế vô tình vô nghĩa đi. Dịch Thu có chút bất đắc dĩ, thế nhưng giờ này khắc này là vì lấy được Thiên Lam Cổ Thành rơi xuống, nhưng lại không còn cách nào cự tuyệt, bất quá cũng may là huyết ma giáo ma tử thực lực bình thường, lấy hắn hiện tại tu vi tiêu diệt người này, bất quá vây tay một cái sự tình. Vì vậy Dịch Thu gật gật đầu nói, được, ta giúp ngươi giết chết cái kia huyết ma giáo ma tử chính là, bất quá trước đó nói hay, ta có thể không phải là bởi vì ngươi nói cái lý do kia, ta làm như thế nào, chỉ là muốn biết Thiên Lam Cổ Thành hạ lạc mà thôi. Lâm Nhược Hy nhìn thấy Dịch Thu đồng ý, trong mắt lóe lên một nụ cười, nói, ta đã biết, ngươi không phải như vậy vô tình vô nghĩa người, đã như vậy, chúng ta đã nói định, ngươi giúp ta trừ đi huyết ma giáo ma tử, mà ta liền dẫn ngươi đi Thiên Lam Cổ Thành. Hừ, thế nhưng lúc này có một vấn đề, huyết ma giáo ma tử, nếu như trốn ở huyết ma giáo trong không ra nói, ta nên như thế nào động thủ? Tuy là huyết ma giáo ma tử thực lực không mạnh, thế nhưng huyết ma giáo trong đó, cao thủ rất nhiều, còn có huyết ma giáo giáo chủ và huyết ma giáo rất nhiều cao tầng tọa chấn, thực lực không thể khinh thường, coi như hắn Dịch Thu cường thịnh trở lại, nếu như nghĩ tại huyết ma giáo bên trong đem ma tử giết chết, cũng thực sự quá khó khăn điểm. Lâm Nhược Hy nháy nháy mắt nói, cái này ngươi yên tâm, ta có biện pháp đưa hắn đưa tới huyết ma giáo, đưa hắn tới Thiên Lam Cổ Thành trong đó, đến lúc đó ngươi động thủ lần nữa, lấy thực lực ngươi, giết chết người này, hẳn là không cần tốn nhiều sức. Dịch Thu gật đầu. Được, chuyện này, cứ dựa theo ngươi nói làm đi, thế nhưng chúng ta nên làm sao liên lạc? Lâm Nhược Hy từ trong lòng ngực tay lấy ra bùa chuyển cho Dịch Thu nói, đây là nghìn dặm thông tấn phủ, ta sẽ dùng vật này nói cho ngươi biết, trong vòng 3 ngày, ta sẽ đem chúng ta xuất phát thời gian và địa điểm nói cho ngươi biết, đến lúc đó ngươi mai phục tại chỗ ấy là được. Dịch Thu gật đầu, đem linh phủ kia nhận lấy. Lâm Nhược Hy lập tức lại đem chiến nô khế ước chuyển cho Dịch Thu, ngươi đem tinh huyết nhỏ vào khế ước này trong, này chiến nô lợi dụng sau nghe ngươi chỉ huy, chỉ cần ngươi không chết, này chiến nô liền không có người có thể cướp đi. Minh bạch. Lâm Nhược Hy ánh mắt lập lòe xuống, lại nói, còn có một việc tỉnh ta muốn nhắc nhở ngươi thoáng cái, ngươi hôm nay đắc tội ta bất diệt, trong khoảng thời gian ngắn, ta bất diệt sẽ tìm tới cửa, sở dĩ mấy ngày nay ngươi chính là trốn đi tốt còn như cái kia Tiêu Đại Nhi, ngươi cũng tốt nhất buông tha, bằng không ta bất diệt là sẽ không nghỉ. Dịch Thu cười lạnh nói, cái này ngươi không cần phải xen vào, hắn nếu không phải tìm ta hoàn hảo, hắn nếu như dám tìm ta phiền thoái, ta liền đem hắn cùng nhau trừ đi là được. Lâm Nhược Hy thở dài, nói, vậy ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Lâm Nhược Hy giãy giụa tinh tế vòng eo xoay người ly khai. Dịch Thu nhìn Lâm Nhược Hy ly khai bóng lưng, nội tâm liên tục cười khổ, nói thật người nữ nhân này, thế nhưng hắn nhất không muốn trêu chọc, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết cô gái này trong lòng đến nghĩ là cái gì. Bất quá dưới mắt hắn cũng không có biện pháp khác. Dịch Thu lắc đầu, lập tức đem khế ước cầm lên, sau đó đem một giọt tinh huyết nhỏ vào khế ước trong đó, trong sát na tờ khế ước kia trong nháy mắt bốc cháy lên, lập tức hóa thành một đạo linh ấn chui vào Dịch Thu tại trong thức hải. Cùng lúc đó, Chiến Nô con mắt đột nhiên sáng lên, lập tức trực tiếp quỳ một chân Dịch Thu phía trước. Chương 929, không biết sống chết. Khế ước ký kết hoàn tất, khế ước liền hóa thành linh ấn tiến nhập Dịch Thu tại trong thức hải, như vậy, Dịch Thu không cần lời nói, chỉ cần dụng ý niệm, lại thao túng Chiến Nô. Dịch Thu nhìn trước mắt hai trượng rất cao trắng hán, âm thầm gật đầu, lập tức mắt sáng lên, hướng về phía ngoài cửa nói, "Tiêu cô nương, ngươi có thể đi vào." Tiêu Đại Nhi khiếp xinh xinh đi tới, nhìn Dịch Thu, thấp giọng nói, "Công tử bảo ta có chuyện gì sao?" Tiêu Đại Nhi cho rằng Dịch Thu sẽ đối nàng có ý đồ gì, vì vậy trên mặt đẹp đều là hoảng sợ không thôi nét mặt. Dịch Thu thấy vậy, cười khổ một tiếng, nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, hiện tại ngươi tự do, ngươi tùy thời đều có thể rời đi." "Cái gì? Ngài thật nguyện ý thả ta ly khai?" Tiêu Đại Nhi đôi mắt đẹp chớp chớp, hơi kinh ngạc nhìn Dịch Thu nói. Phải biết rằng, Tây vực nam tử, cái nào không phải đối với nàng thân thể thèm nhỏ dãi nếu khác, nhưng mà hôm nay Dịch Thu lấy được nàng, hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận đưa nàng chiếm làm của mình, lúc này nhưng chủ động thả nàng ly khai, điều này làm cho nàng tự nhiên có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. "Đương nhiên, lẽ nào ngươi không muốn đi sao?" "Không phải, chẳng qua là thấy thật tốt kỳ, công tử vì sao nguyện ý thả ta ly khai, lẽ nào công tử không muốn ta?" Tiêu Đại Nhi đỏ mặt hỏi. Dịch Thu cười cười nói, "Ta nói rồi, ta mua ngươi chẳng qua là không quen nhìn ta bất diệt hành vi mà thôi, còn như thân thể ngươi, ta cũng không có hứng thú, sở dĩ hôm nay ngươi tự do." Nghe nói như thế, Tiêu Đại Nhi chẳng những không có đi, ngược lại quỳ trên mặt đất, nói, "Công tử, xin không cần cản ta đi, ta nguyện ý cả đời theo công tử, làm nô tỳ, chỉ cần công tử không đuổi ta đi, công tử muốn làm cái gì, Đại Nhi đều đồng ý." Ách! Dịch Thu có chút ngu, người nữ nhân này lẽ nào như thế nguyện ý cho người ta làm nô tỳ hay sao? "Khái khái, Tiêu cô nương, ngươi đây là ý gì? Vì sao ta cho ngươi thân tự do, ngươi ngược lại không muốn đây?" Tiêu Đại Nhi cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt nói, "Đại Nhi người mang đặc thù huyết mạch, lại thở nhỏ lợi dụng huyền âm huyết đan làm thức ăn, chuyện này tại Tây vực sớm đã là nổi tiếng sự tình, hôm nay cha ta đã chết, Đại Nhi không có dựa vào, coi như công tử thả ta ly khai, không ra nửa ngày, ta cũng sẽ bị những thứ kia ác nhân bắt được, đến lúc đó cuối cùng còn thì sống không bằng chết kết quả, sở dĩ tình nguyện để những thứ kia ác nhân đạp hư, còn không bằng để công tử." Nói đến đây, Tiêu Đại Nhi khí sắc đã thẹn thùng ngứa ác. Dịch Thu nghe vậy, cũng cảm giác mình ý tưởng quá đơn giản, Tiêu Đại Nhi dù sao trong cơ thể chứa đựng đại lượng âm nguyên, mà chính mình tu vi cũng chỉ có huyết tôn cảnh, không có ai bảo hộ dưới tình huống, xác định rất khó sống sót, sở dĩ bản thân sao thả nàng ly khai, ngược lại thì hại nàng. Ngẫm lại, Dịch Thu nói, "Ngươi nói ngược lại cũng có vài phần đạo lý, đã như vậy, ngươi trong khoảng thời gian này liền theo ta, chờ cho ngươi tìm được nhất chỗ an toàn, lại thả ngươi ly khai cũng không muộn." Nghe nói như thế, Tiêu Đại Nhi trên mặt nhất thời lộ ra mừng rỡ tột cùng nét mặt. "Đa tạ công tử." "Bất quá, công tử, ta còn lo lắng một việc." "Chuyện gì?" "Cái kia Tà Bất Diệt hắn." Dịch Thu khoát tay một cái nói, "Yên tâm đi, Tà Bất Diệt nếu như dám đến, ta cam đoan hắn có đi mà không có về." Tiêu Đại Nhi đôi mắt đẹp lóe lên, trong lòng thầm giật mình, kẻ khác không biết, nàng tự nhiên biết Tà Bất Diệt thực lực, có thể nói tại Tây vực trong đó, Tà Bất Diệt tại trẻ tuổi trong thực lực đủ để xếp vào trước 10, càng không cần phải nói phía sau hắn còn có một Tà Tông cường giả. Lẽ nào nhà mình công tử, liền huyết hoàng cường giả đều có thể đánh bại hay sao? Nhưng khi nhìn, nhà mình công tử dường như cũng tuổi rất trẻ thần sắc, thật có cường đại như vậy thực lực sao? Tiêu Đại Nhi tuy là trong lòng có này vài phần lo lắng, bất quá nhưng cũng không có nói gì. Dịch Thu nói, "Lúc này ta cần tại Ma Đô đợi mấy ngày, không biết Ma Đô có cái gì?" "Không khách sạn." Tiêu Đại Nhi lắc lắc đầu nói, "Công tử nói giỡn, Ma Đô loại địa phương này, tại sao có thể có khách sạn, coi như là có cũng đều là một ít hạp điếm, người bình thường cũng không dám ở." Dịch Thu cười khổ nói, "Vậy chẳng phải là muốn đầu đường xó chợ?" Tiêu Đại Nhi nói, "Vậy cũng không cần, tuy là cha ta chết, thế nhưng nhà của ta liền Ma Đô trong đó, nếu vâng công tử không ngại nói, có thể đến nhà của ta ở lại." Dịch Thu đương nhiên không ngại, lúc này chỉ cần có một nơi ở cũng không tệ. "Được, công tử kia liền đi theo ta." Lập tức Dịch Thu đi theo Tiêu Đại Nhi liền rời mở phòng đấu giá, sau đó trở về một cái sân trước. "Công tử, nơi này chính là nhà của ta." Nhìn đã trống vắng không người đại môn, Tiêu Đại Nhi trên mặt lộ ra vài phần đau thương. Đã từng Ma Đô Tiêu gia coi như là Ma Đô thế lực lớn nhất, chỉ tiếc cha nàng trong lúc vô ý chọc giận Tà Bất Diệt, do đó lọt vào diệt tộc tai ương, chẳng những phụ thân chết thảm, Tiêu gia mấy trăm miệng ăn cũng toàn bộ bị Tà Tông giết chết, nam tử phơi thây hoang dã, nữ thì toàn bộ bị trộm tới làm thải âm bổ dương lô đỉnh. Lúc đầu Tiêu Đại Nhi cũng khó trốn bị hút khô âm nguyên, hành hạ đến chết vận mệnh, thế nhưng nàng vận khí tốt, gặp Dịch Thu. Dịch Thu dường như nhìn ra Tiêu Đại Nhi đau thương, thở dài nói, "Tối hôm nay, ngươi nhận tiện đến ở bên trong viện, ta bên ngoài viện. Nếu như Tà Bất Diệt tới nói, ngươi liền trốn ở bên trong không nên ra ngoài, minh bạch chưa?" Tiêu Đại Nhi gật đầu. "Được, mơ tưởng đi." "Ừ." Lập tức hai người mỗi cái chọn một gian phòng ở. Đảo mắt vào đêm, Dịch Thu đang gian phòng nhắm mắt đả tọa, nhưng mà ngay tại lúc này, mấy chục khí tức cường đại theo bốn phương tám hướng xuất hiện, trong nháy mắt vây quanh cả viện. Quả nhiên tới sao? Dịch Thu đóng chặt mí mắt đống nhiên mở ra, một trận hàn mang lập tức bắn ra. Hư lạnh một tiếng, Dịch Thu đi ra cửa phòng. Lúc này, liền viện môn ở ngoài, quả nhiên tụ tập mấy chục tà tông võ giả. Mà đầu người, đúng là Tà Bất Diệt cùng cái kia huyết hoàng tứ trọng tà tông cường giả. Tà Bất Diệt thấy Dịch Thu một thân một mình theo trong cửa phòng đi tới, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi lòng can đảm thật là không nhỏ, lại vẫn có dũng khí ở lại Ma Đô không đi, không thể không nói, bản thiếu rất bội phục ngươi dũng khí, nói đi, ngươi nghĩ là như thế nào tử vong phương pháp. Tà Bất Diệt yêu dị trên khuôn mặt, lộ ra lánh khóc nụ cười. Dịch Thu cười nhạt, Bất Diệt công tử nói giỡn, tại hạ chỉ muốn sống, không muốn chết. Hừ, có nghĩ là chết, do không được ngươi, đương nhiên ngươi nếu như ngoan ngoan đem Tiêu Đại Nhi giao ra đây nói, bổn công tử liền cho ngươi một cái toàn thây, bằng không bổn công tử để cho ngươi biết cái gì kêu hải cốt không còn. Tà Bất Diệt thanh âm lãnh tột cùng nói ra. Dịch Thu trong lòng buồn cười, đang muốn xuất thủ, cho người này một hạ mã huy, nhưng mà ngay tại lúc này, Tiêu Đại Nhi cô gái này đống nhiên từ hậu viện bên trong đi ra tới. Tà Bất Diệt, ngươi bất quá chỉ là muốn ta thôi, ta đáp ứng ngươi, ta đi với ngươi, hy vọng ngươi không nên làm khó vị công tử này. Tiêu Đại Nhi cắn môi dưới, sắc mặt kiên định nói ra. Chương 930, nhất định chính là quái vật. Dịch Thu biết Tiêu Đại nói như vậy, là vì bảo vệ mình, không khỏi âm thầm gật đầu. Không có nghĩ tới cái này sinh hoạt tại Tây vực nữ tử, nhưng cũng biết tri ân đồ báo, không có ở vào thời điểm này tuyển chọn chính mình chạy trốn, xác thực khó. Dịch Thu nói, Tiêu cô nương, ngươi không cần như vậy, ngươi yên tâm bọn họ là không đả thương được ta. Thế nhưng, Tiêu Đại Nhi cau mày, có chút không yên lòng. Nhưng mà Dịch Thu lúc này nhưng xuất hiện tại nàng bên cạnh, vô vô nàng vai nói, yên tâm, ngươi lùi đến phía sau, những người này hôm nay một cái đều không cách nào sống trở lại. Nghe nói như thế, Tiêu Đại Nhi lộ ra như tin như không ánh mắt. Bất quá nàng cũng không nói gì nhiều, gật đầu, lui về nguyên lai chỗ. Tà Bất Diệt thấy vậy, cười lạnh nói, tiểu tử, thoạt nhìn ngươi là thật suy nghĩ thuần tâm tự tìm cái chết, đã như vậy, cũng đừng trách bản thiếu, người đến, đem người này giết. Phải. Trong nháy mắt, Tà Bất Diệt sau lưng, trừ cái kia tà tông cường giả ở ngoài, hắn võ giả đều xông lên, bất quá vừa lúc đó, Dịch Thu phía sau, một đạo bóng người to lớn đón ra ngoài. Xoẹt. Bóng người to lớn trong nháy mắt xuất hiện ở một cái tà tông võ giả phía trước. Lập tức hai con bàn tay to lớn bắt được võ giả bả vai, dùng sức xé một cái, trực tiếp đem võ giả xé thành hai nửa, tiên huyết tung tóe ra, trang diện dị thường huyết tinh, sợ phải Tiêu Đại Nhi không đành lòng thốt đổ, vội vàng nhắm mắt lại. Này bóng người to lớn, không là người khác, dĩ nhiên chính là Chiến Nô. Những tà tông đó võ giả nhất thời sợ phải sắc mặt trắng bệnh, đều lui lại một bước. Tà Bất Diệt hừ lạnh một tiếng, bản thiếu gia nhưng thật ra quên trong tay ngươi còn có Chiến Nô, bất quá ngươi cho rằng dựa vào này một cái vô dụng gia hỏa, hôm nay là có thể đối kháng bản thiếu sao? Tam sư thúc, cái này Chiến Nô liền giao cho ngươi. Hắc Bảo lão giả gật đầu, thân ảnh nhoáng lên, nháy mắt xuất hiện tại Chiến Nô phía trước. Nhưng mà lúc này đây, Dịch Thu lại nói, Chiến Nô, ngươi lưu lại bảo hộ Tiêu cô nương, những người này giao cho ta. Chiến Nô nhận được mệnh lệnh, trong nháy mắt thối lui, đi tới Tiêu Đại Nhi bên cạnh. Dịch Thu thì cất bước ra, đi tới Hắc Bảo lão giả đối diện. Hắc Bảo lão giả con ngươi co rụt lại, nhìn Dịch Thu nói, tiểu tử kia, ngươi không cần Chiến Nô cùng ta đối chiến, nhưng chính mình đi tìm cái chết, là có ý gì? Dịch Thu cười nhạt, rất đơn giản, bởi vì Chiến Nô giết ngươi quá chậm. Cái gì? Hắc Bảo lão giả không nghĩ tới mình bị một cái chưa dứt sửa tiểu tử cho nhục nhã, buồn bực xấu hổ không thôi, hét lớn một tiếng, "Tiểu tử, ta xem ngươi lấy cái gì lớn lối như thế, Tà tông bí pháp, Tà sơn vỡ." Hắc Bảo lão giả gào thét phía dưới, một trường phái tới, nơi lòng bàn tay màu xanh khí toàn xuất hiện, mang theo kinh khủng uy năng hướng về Dịch Thu đánh tới. Dịch Thu khỏe miệng khẽ cong, lộ ra vẻ khinh thường tiểu ý, lập tức đứng chắp tay đứng tại chỗ. Mãi đến Hắc Bảo lão giả vọt tới trước mặt trong nháy mắt, mới nhanh như thiểm điện đánh ra một quyền. Huyết bạo quyền. Ầm. Quyền trường chạm vào nhau phía dưới, Hắc Bảo lão giả trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân ảnh như là đạn pháo bay ra, liên tục đụng xuyên 5-6 cái vách tường mới dứt lại. Mọi người nhìn thấy, Hắc Bảo lão giả, cả người đẫm máu, quần áo vỡ vụn, thoạt nhìn tuy là không chết, nhưng cũng đã người bị thương nặng. Chỉ dùng một quyền, liền đem một cái huyết hoàng tứ trọng võ giả đánh trọng thương, tiểu tử này đúng là thần thánh phương nào. Lúc này tất cả mọi người giờ sợ, đứng tại chỗ, xem đờ ra, còn như Tà Bất Diệt càng là trực tiếp cho mình một bạt tai, dường như căn bản không tin tưởng mình thấy là chân thực. Vậy làm sao? Làm sao có thể? Người này vì sao mạnh như vậy? Tiêu Đại Nhi đôi mắt đẹp lập lòe, nội tâm giật mình tới cực điểm. Dịch Thu nhàn nhạt nhìn Tà Bất Diệt một cái nói, hiện tại nên ta hỏi ngươi, ngươi muốn chết như thế nào? Tà Bất Diệt sắc mặt tái nhợt, lui về phía sau một bước, lập tức hướng về phía hắn Tà Tông võ giả nói, các ngươi những thứ này đồ ngu, còn không cùng tiến lên, kia gia hỏa bất quá chỉ có một người mà thôi. Nhưng mà mắt thấy Dịch Thu thực lực kinh khủng sau, những người này chỗ nào còn dám có can đảm tiến lên, liền huyết hoàng tứ trọng cường giả đều không phải là người này một quyền đối thủ, hiện tại ai đi lên, chính là tự tìm cái chết ta. Ta Bất Diệt nhìn thấy mệnh lệnh mình không có một chút tác dụng nào, khí sắc mặt tái xanh, lập tức ánh mắt lập lòe xuống, tức giận hừ một tiếng nói, lần này bỏ qua ngươi, lần sau sẽ không có cơ hội này, chúng ta đi. Ta Bất Diệt nói xong, liền suy nghĩ bỏ chạy, nhưng mà Dịch Thu làm sao sẽ thả hắn ly khai. Bất Diệt công tử nói giỡn, ta nói thả ngươi đi sao. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt, liền xuất hiện tại Ta Bất Diệt phía trước. Ta Bất Diệt không đợi phản ứng qua đến, liền bị Dịch Thu một tay bắt được cái cổ, lập tức như là bắt con gà con vậy nhắc tới. Dịch Thu trong mắt bắn ra nghiêm nghị hàn mang, nhìn Ta Bất Diệt nói, ta hỏi ngươi, ngươi muốn chết như thế nào? Ta Bất Diệt bị này ánh mắt sợ phải hồn phi phách tán, sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy nói ra, công tử tha mạng, công tử tha mạng, tha mạng. Nếu như hôm nay ta rơi vào trong tay ngươi, ngươi sẽ tha cho ta mệnh sao? Dịch Thu cười nhạt hỏi ngược lại. Dễ nhận thấy nếu như lúc này là Dịch Thu bị bắt nói, kết quả có thể nghĩ, sở dĩ Dịch Thu làm sao sẽ bỏ qua Ta Bất Diệt. Ta Bất Diệt sắc mặt tái nhợt nói, công tử, ngươi nếu như giết ta, sư tôn ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Còn dám đe dọa ta, tự tìm cái chết. Dịch Thu trong mắt hàn mang lóe lên, bàn tay đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem Ta Bất Diệt cái cổ xinh xinh cắt đứt. Thấy vậy một màn, còn lại những tà tông đó võ giả, nhất thời giải tán lập tức, hướng về bốn phía bỏ chạy. Chạy đi đâu? Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, Bích Thủy Vân Thiên kiếm thế xuất, trong sát na chi chít tinh hà kiếm khí, hướng về bốn phía cuộn sạch đi, nhất thời từng tiếng thảm kêu vang lên, phá tan bóng đêm yên lặng. Chẳng qua là thời gian một nén nhang, trên mặt đất cũng đã lung tung nằm từng cổ một tà tông võ giả thi thể. Lúc này Dịch Thu nhớ tới cái kia hắc bảo lão giả, mắt sáng lên, hướng về kia hắc bảo lão giả nhìn lại, nhưng mà lại phát hiện hắc bảo lão giả đã trốn vô tung vô ảnh. Đáng tiếc, để lão gia hỏa này trốn. Dịch Thu lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, sớm biết rằng hắn ban nãy nên ra tay toàn lực, trực tiếp đem người này đánh giết mới đúng, bằng không nói cũng sẽ không khiến chạy trốn. Bất quá dưới mắt hối hận cũng muộn. Dịch Thu nói thầm một tiếng đáng tiếc, bất quá nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao lão gia hỏa này đã bị trọng thương, coi như chạy trốn trong thời gian ngắn cũng không khả năng tìm hắn trả thù, mà mặc dù hắn trở lại tìm Ta Đế cũng không biết cần thời gian bao lâu, khi đó hắn cũng sớm đã không ở Ma Đô. Dịch Thu ánh mắt nhìn quét bốn phía đống hỗn độn cảnh tượng, cười khổ một tiếng, lập tức xoay người lại, chuẩn bị đi trở về, đã thấy Tiêu Đại Nhi thì mặt dại ra nét mặt nhìn hắn, ánh mắt kia phảng phất là đang nhìn một cái quái vật. Xác định, đối Tiêu Đại Nhi mà nói, hiện tại Dịch Thu tuyệt đối là một cái quái vật. Lấy sức một mình, giết chết như thế võ giả, không phải quái vật là cái gì? Chương 931, cực hạn mê hoặc. Được, Ta Bất Diệt đã chết, hiện tại an toàn, ngươi cũng có thể yên tâm trở về phòng nghỉ ngơi. Dịch Thu hướng về phía Tiêu Đại Nhi vân đạm phong khinh cười, lập tức tự mình quay ngược về phòng. Mà Tiêu Đại Nhi thì ngây tại chỗ, dường như vẫn không có theo khiếp sợ trong đó khôi qua đưa tới. Về đến phòng, Dịch Thu chuẩn bị tiếp tục đả tọa tu luyện, nhưng mà ngay tại lúc này, cửa phòng đột nhiên đẩy ra, Tiêu Đại Nhi bước hai cái thon dài chân ngọc, chậm rãi đi tới. Dịch Thu cau mày nói, Tiêu cô nương, những thứ kia người cũng đã chết, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không có trở lại, ngươi vì sao không trả lại được nghỉ ngơi? Lẽ nào còn có chuyện gì sao? Tiêu Đại Nhi cắn cắn môi, dường như có chút nỗi niềm khó nói. Dịch Thu thấy nàng bộ dáng này càng là hiếu kỳ vạn phần, không khỏi mở miệng nói. Có chuyện gì, một mực nói chính là, ta nếu là có thể giúp ngươi, nhất định sẽ. Nhưng mà Dịch Thu lời còn chưa dứt, Tiêu Đại Nhi lại đột nhiên tháo ra thắt ở bên hông đai lưng, dầm một tiếng, trên thân quần áo, như là thiên nữ tán hoa vậy tản ra, lập tức lộ ra một cái trắng nõn vô hạn thân thể. Dịch Thu nhất thời ngây tại chỗ, nằm mơ thật không ngờ Tiêu Đại Nhi sẽ có động tác này. Mà liền Dịch Thu ngây người trong nháy mắt, Tiêu Đại Nhi bước nhanh về phía trước, gục Dịch Thu trong lòng. Dịch Thu cảm thụ được trong lòng mềm mại không có xương mang theo nồng nhiệt thân thể mềm mại, nội tâm cũng là cười khổ không thôi, nói, Đại Nhi cô nương, ngươi đây là ý gì? Tiêu Đại Nhi cúi đầu, khí sắc cứng đỏ không gì sánh được, thanh âm mang theo ngượng ngùng nói ra, Dịch Thu công tử, ta muốn đem trên thân âm nguyên hiến dâng cho ngươi. Dịch Thu thở dài, ngươi đây là đang báo ân sao? Thật ngươi không cần như vậy, ta giúp ngươi cũng không phải là vì ngươi trên thân âm nguyên, hơn nữa ta cũng không biết cái gì thải âm bổ dương công pháp. Tiêu Đại Nhi nói, công tử, ta cũng không phải làm báo ân, mới làm như thế. Dịch Thu cau mày nói, vậy là ngươi vì sao? Ta muốn xin ngươi giúp ta giết một người. Tiêu Đại Nhi cắn môi dưới, thanh âm đột nhiên biến phải có chút băng lạnh. Ai? Ta Bất Diệt không phải đã chết sao? Là sát pháp sư. Tiêu Đại Nhi cắn chặt hàm răng, xinh đẹp khuôn mặt lộ ra vài phần dữ tợn nét mặt, dường như vừa nhắc tới này là sát pháp sư, nàng liền hận ý mười phần. Hán. Dịch Thu nhớ tới cái kia đầu chọc đại hàn đến, thản nhiên nói, ngươi hận hắn, là bởi vì hắn đưa ngươi bắt lại nguyên nhân sao? Tiêu Đại Nhi lắc lắc đầu nói, chẳng những như vậy, ngày trước cha ta mặc dù bị Tà Tông giết chết, cũng là bởi vì này là sát pháp sư, đem ta từ nhỏ nuốt ăn huyền âm huyết đan lớn lên sự tình cố tình tiết lộ cho Tà Tông, vì vậy Tà Tông mới tùy tiện bịa đặt một cái tội danh, liền đem nhà của ta cả nhà sát hại, mà hắn thì nhân cơ hội đem ta bắt đi, sau cùng lại bán cho ngài. Dịch Thu nghe xong, trong lòng cả kinh, này La Sát Pháp Sư quả nhiên quá vô sỉ, vì mình bản thân cá nhân, dĩ nhiên hại người ta cả nhà, chẳng trách này Tiêu Đại Nhi sẽ như thế hận hắn. Thoạt nhìn Tiêu Đại Nhi đối với người này hận ý, thậm chí tại phía xa Tả Tông cường giả trên. La Sát Pháp Sư tu vi cũng không phải cao, ta nếu như giết hắn, nhưng cũng có thể làm được, chỉ bất quá muốn tìm được người này nhưng không dễ dàng. Hơn nữa ta bây giờ còn có một ít càng chuyện trọng yếu muốn làm, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn, không có thời gian giúp ngươi báo thủ. Tiêu Đại Nhi gật gật đầu nói, công tử yên tâm, ta sẽ không cần cầu ngài sẽ đi ngay bây giờ giết hắn, ta chỉ hy vọng, nếu như ngươi gặp hắn nói, đã giúp ta đem giết chết, thay ta cả nhà báo thủ, Đại Nhi nguyện ý cả đời phụng dưỡng công tử, nguyện ý cho công tử làm trâu làm ngựa, bất cứ chuyện gì, Đại Nhi đều nguyện ý làm. Vừa nói, Tiêu Đại Nhi vừa đem thân thể mình, hướng Dịch Thu trong lòng tới gần, mềm mại bộ vị, càng là gắt gao đặt ở Dịch Thu ngực, thư thích xúc cảm, để Dịch Thu lúc đầu trong bình tĩnh tâm nhất thời sóng gió nổi lên. Không thể không nói, này Tiêu Đại Nhi tuy là dung nhan không tính là tuyệt mỹ, cùng Lâm Nhược Hy cái loại này diêm dúa loẹ loẹt khó có thể so sánh, cùng tiên tử lao bà tự nhiên càng không cần phải nói, bất quá cô gái này nhưng cũng xem như là trời sinh vưu vật, lại thêm cô gái này trên thân trời sinh liền dẫn cái loại này nữ tử mềm mại quyến rũ, lúc này lại là sợi nhỏ không dính, càng là mê người không gì sánh được. Nếu như đổi thành người bình thường, có lẽ không nói hai lời liền đem cô gái này tại chỗ bắt, mà Dịch Thu mặc dù không là cái loại này ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính nhân quân tử, nhưng là lại cũng có một điểm nguyên tắc, vì vậy nhất lật vật lộn phía dưới, Dịch Thu hay là đem Tiêu Đại Nhi từ trong lòng ngực đẩy ra, lập tức đem trên mặt đất y phục vồ lấy qua đây, phi ở trên người nàng. Ngươi yên tâm, ta nếu như gặp La Sát Pháp Sư nói, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi đem giết chết, vì vậy ngươi không cần như vậy. Dịch Thu thở dài nói ra. Tiêu Đại Nhi không nghĩ tới chính mình chủ động yêu thương nhung nhớ, Dịch Thu cũng không có đối với nàng có bất kỳ cử động nào, điều này làm cho nội tâm của nàng có chút thất lạc đồng thời, đối Dịch Thu càng là mọc lên một chút kính nghệ. Không thể không nói, cùng Tây Vực những người đó so với, Dịch Thu chẳng những tiên phú, tu vi, thực lực đều vượt xa nàng sở kiến qua bất cứ người nào, hơn nữa phẩm hạnh vẫn là như vậy chính trực, đến cậy nhờ thứ người như vậy nói, sau đó còn có thể kém sao. Tiêu Đại Nhi hàm răng cắn chặt, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, thanh âm mang theo vài phần ai hoán nói, lẽ nào công tử đáng ghét như vậy Đại Nhi sao? Dịch Thu ho khan hai tiếng, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, chẳng qua là tại hạ đã có thế tử, hơn nữa còn không chỉ một cái, sở dĩ. Tiêu Đại Nhi nghe nói như thế, hé miệng cười, không nghĩ tới công tử vẫn là một cái trọng tình người, vậy được rồi, Đại Nhi cũng không làm khó dễ công tử, bất quá công tử có thể hay không đồng ý ta một việc. Chuyện gì? Dịch Thu gặp Tiêu Đại Nhi rốt cục đem quần áo mặc, không khỏi thở phào, nói thật Tiêu Đại Nhi mị lực tuyệt không phải một dạng, nếu như Tiêu Đại Nhi lại trần như nhộng tiếp tục ở trước mặt hắn đi bộ nói, hắn phỏng chừng mình cũng khả năng thật không bao lâu. Tiêu Đại Nhi nói, ta muốn làm công tử thị nữ, cả đời đi theo công tử. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức hỏi, ngươi có biết ta là ai không? Không biết. Tiêu Đại Nhi lắc đầu. Dịch Thu thở dài nói, nói thật cho ngươi biết, thân phận ta có chút đặc thù, kẻ thù cũng so ngươi tưởng tượng nhiều, theo ta đối với ngươi mà nói không có bất kỳ chỗ tốt, sở dĩ ngươi theo ta, không có bất kỳ chỗ tốt, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi ly khai Tây Vực, sau đó thích đáng đưa ngươi thu xếp tốt, tốt, Tiêu cô nương, nếu như không có sự tình khác nói, ngươi liền đi xuống trước đi. Tiêu Đại Nhi nghe đến đó, nhất thời mặt biểu tình thất vọng, bất quá nàng cũng không nói gì nữa, gật đầu, xoay người ly khai. Liền Tiêu Đại Nhi sau khi rời khỏi, Hổ Tôn thanh âm khoan thai chuyển tới. Tiểu tử, tốt như vậy sự tình, vì sao phải cự tuyệt? Phải biết rằng hấp thu cô gái này âm nguyên, đủ để cho ngươi tu vi để thăng một cảnh giới. Thậm chí so ngươi tưởng tượng hiệu quả còn tốt hơn. Dịch Thu nói, coi vậy đi, ta hiện tại huyết mạch, để thăng một cảnh giới dùng không bao lâu, sở dĩ không cần thiết làm như vậy sự tình. Chương 932, xinh đẹp giáo hậu. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Dịch Thu liền vẫn tránh ở trong phòng tu luyện, mà Tà Tông cũng không có phái người qua đây làm phiền, thời gian liền bình tĩnh như vậy trôi qua, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Mấy ngày sau, Dịch Thu trong tay thông tin bùa rốt cục có động tĩnh, Dịch Thu đem thông tấn phù lấy ra, chỉ thấy thông tấn phù trong đó đột nhiên bắn ra một ánh hào quang, sau đó chui vào đến Dịch Thu trong đầu. Nhất thời tại Dịch Thu trong đầu vang lên Lâm Nhược Hy thanh âm: "Kế hoạch có biến, nhanh tới Huyết Ma giáo gặp ta." Nghe nói như thế, Dịch Thu nội tâm khẽ hơi trầm xuống một cái, nghe Lâm Nhược Hy thanh âm dường như có chút nóng nảy. Thoạt nhìn Huyết Ma Tông trong tất nhiên có rất lớn biến cố, bằng không nói, Lâm Nhược Hy không có khả năng làm sao nóng nảy gọi hắn. Thoạt nhìn chỉ có tới trước Huyết Ma giáo một chuyến, chỉ bất quá Huyết Ma giáo chỗ, ta nhưng còn không biết, phải làm sao mới ổn đây. Lúc này, Dịch Thu chợt nhớ tới Tiêu Đại Nhi, vì vậy không nói hai lời, rời phòng, đi tới hậu viện, lập tức tìm được Tiêu Đại Nhi. "Cái gì? Người muốn đi Huyết Ma giáo?" Tiêu Đại Nhi nghe xong Dịch Thu nói, không khỏi giật mình nói: "Không sai, ngươi biết Huyết Ma giáo vị trí cụ thể sao?" Tiêu Đại Nhi nói: "Huyết Ma giáo ta theo cha ta đi qua một lần, vị trí cụ thể, ta tự nhiên biết, Còn Vân công tử vì sao phải đi chỗ đó? Phải biết rằng huyết ma giáo để phòng xâm nghiêm, người bình thường là không có khả năng đi vào. Dịch Thu nói, cái này ngươi không cần phải xen vào, ngươi cũng chỉ quan đối ta đi chỗ ấy là được. Được rồi, vậy ta liền mang công tử đi một chuyến chính là, chúng ta lúc nào lên đường? Tự nhiên là hiện tại. HT TP, 3 ngày sau, ngồi xuống cao tới mấy trăm trượng, diện tích hơn 10 dặm thật lớn cổ bảo xuất hiện tại Dịch Thu đám người phía trước. Dịch Thu nhìn lại, chỉ thấy này cổ bảo, đều là do thuần một sắc gạch đỏ chú tạo mà thành, từ xa nhìn lại, phảng phất một khát máu cự thú, nằm ở sa mạc trong đó, khiến cho lòng người sinh kính sợ. Đây cũng là huyết ma giáo tổng đàn, chẳng những huyết ma giáo giáo chủ và giáo hậu đều ở bên trong, hơn nữa thánh nữ ma tử cùng huyết ma giáo tứ đại hộ pháp cũng đều ở tại trong. Tiêu Đại Nhi nhìn nơi xa huyết sắc cổ bảo, chậm rãi mở miệng nói. Dịch Thu mắt sáng lên, hướng về phía Tiêu Đại Nhi nói ra, thoạt nhìn ngươi đối huyết ma giáo rất là giải khai. Tiêu Đại Nhi sắc mặt trở nên hồng nói, thật không dám đầu giếm, trước đây cha ta đã từng cũng là huyết ma giáo trong đó một thành viên, chỉ bất quá về sau bởi vì một sự tình, bị huyết ma giáo giáo chủ trục xuất ra huyết ma giáo, sở dĩ ta mới có thể đối huyết ma giáo trong sự tình rất là rõ ràng. Dịch Thu gật đầu, nguyên lai là như vậy, ngươi cũng đã biết, huyết ma giáo thánh nữ ở tại nơi này cổ bảo chỗ nào. Tiêu Đại Nhi nói, này trong pháo đài cổ rất lớn, thánh nữ đang ở nơi nào, ta cũng nói không cho phép, bất quá nhất định là tại tầng thứ 3. Dịch Thu cau mày hỏi, đây là vì sao? Bởi vì, nay cổ bảo tổng cộng có 4 tầng, tầng thứ nhất là đệ tử bình thường nơi ở, tầng thứ 2 còn lại là huyết tôn võ giả nơi ở, tầng thứ 3 chính là huyết ma giáo địa vị tương đối cao người nơi ở, mà tầng thứ 4 còn ở 2 người, một là huyết ma giáo giáo chủ, cái khác chính là giáo hậu. Nguyên lai là như vậy, đã như vậy, tự ta đến tầng thứ 3 tìm kiếm thoáng cái chính là, ngươi và chiến nô liền giấu ở bên ngoài, đừng cho kẻ khác phát hiện, ta sẽ nhường chiến nô bảo hộ ngươi an toàn. Dịch Thu hướng về phía Tiêu Đại Nhi dặn dò. Thế nhưng ngươi làm sao đi vào? Phải biết rằng này huyết ma giáo trong đề phòng xâm nghiêm, thủ vệ cơ hồ 12 canh giờ luân chuyển không dứt, coi như một con rùa cũng bay không vào đi. Tiêu Đại Nhi có chút bận tâm nói ra. Cái này ngươi cũng không cần quản, ta tự có biện pháp. Tiêu Đại Nhi gật đầu, nói, vậy được rồi, vậy ta cùng chiến nô liền giấu ở mảnh nhỏ thạch trong cốc, đến lúc đó ngươi tới đó tìm chúng ta là được. Được, các ngươi đi đi. Vì vậy Tiêu Đại Nhi liền cùng chiến nô ly khai, giấu kín đến thạch cốc trong đó. Mà Dịch Thu thì thi triển hư không chi lực, ẩn thân lên, một thân một mình, hướng về cổ bảo lao đi. Lúc này cổ bảo đại môn đóng chặt, đại môn hai bên thì đứng mười mấy thị vệ. Dịch Thu ẩn thân trốn ở đại môn tả hữu chờ. Sau một lát, đại môn đột nhiên mở rộng, từ bên trong đi ra lưỡng đạo mặc huyết ma giáo phục sức huyết tôn võ giả. Này hai huyết tôn võ giả, tựa hồ đang huyết ma giáo trong đó địa vị không thấp, thấy hai người này sau khi đi ra, những thứ kia thủ vệ thị vệ đều không mình hành lễ. Mà ngay tại lúc này, Dịch Thu thì nhân cơ hội chui vào đại môn, thành công tiến nhập cổ bảo. Không thể không nói, này huyết ma giáo tổng đàn cổ bảo xác định đại xuất kỳ, từ bên ngoài xem là đủ rất lớn, tiến nhập bên trong càng là cảm giác phảng phất đi vào một cái mê cung trong đó. Dịch Thu cũng không dám phô trương quá mức đem cảm giác lực thả ra ngoài tiến hành dò xét, vạn nhất gặp huyết ma giáo cao thủ, rất có thể để lộ thân phận của hắn, đến lúc đó hết thảy kế hoạch dĩ nhiên là triệt để ngâm nước nóng. Vì vậy Dịch Thu chịu nhịn tính tình, một chút tìm kiếm, cuối cùng phí không ít chắc trở, đi tới tầng thứ 3, lập tức tại tầng thứ 3 bên trong, lại tìm đến một cái tiêu thánh nữ điện chỗ. Tuy là huyết mạch đại lục người quản Lâm Nhược Hy xưng là ma nữ, mà đem Mộ Dung Thanh Tuyết xưng là thánh nữ, thế nhưng trên thực tế, huyết ma giáo cùng Tây vực người, quản Lâm Nhược Hy cũng xưng là thánh nữ. Sở dĩ này thánh nữ điện, không cần suy nghĩ nhất định là Lâm Nhược Hy gian phòng. Bất quá liền Dịch Thu suy nghĩ đi vào tìm kiếm Lâm Nhược Hy thời điểm, thánh nữ điện đột nhiên mở ra, lập tức một cái dung mạo cực đẹp, khí chất xuất chúng trung niên nữ tử tại mười mấy huyết ma giáo nữ tử vòng vây phía dưới, đi ra đại điện. Dịch Thu tập trung nhìn vào, cũng là cả kinh. Cô gái này dung nhan chút nào không kém Lâm Nhược Hy, hơn nữa nhìn kỹ phía dưới, dường như so Lâm Nhược Hy còn có vài phần đặc biệt ý nhị. Bất quá để cho Dịch Thu giật mình cũng không phải cô gái này tướng mạo, mà là cô gái này tu vi. Cô gái này lại có này huyết hoàng bắt trọng tu vi. Tu vi này, tại huyết mạch đại lục, đều có thể xếp vào top 20 nhóm. Có thể nghĩ, cô gái này thực lực bực nào mạnh mẽ. Chuyện gì xảy ra, nơi này tại sao có thể có cái cường đại như vậy nữ tử, lẽ nào cô gái này chính là trong truyền thuyết giáo hậu? Dịch Thu âm thầm gật đầu, thấy phải rất có thể, dù sao huyết ma giáo trong đó, thân phận cùng thực lực mạnh nhất, trừ giáo chủ ở ngoài, chính là cái kia thần bí giáo hậu. Mà từ đó nữ tu làm đến xem, không cần suy nghĩ, tất nhiên là vị kia giáo hậu chắc chắn. Lúc này, huyết ma giáo giáo hậu mang theo chúng nữ dọc theo hành lang đi tới, Dịch Thu không dám khinh thường, vội vàng trốn ở góc phòng, nín thở ngưng thần, e sợ cho bị phát hiện. Nhưng mà mặc dù Dịch Thu rất cẩn thận, huyết ma giáo giáo hậu theo Dịch Thu bên cạnh đi qua nháy mắt, vẫn bị giáo hậu cảm ứng được cái gì. Vậy tuyệt mỹ nhân giáo hậu bỗng nhiên dừng lại, quay đầu, một đôi tú mục hướng về Dịch Thu ẩn thân trong góc như có như không liếc mắt nhìn. Dịch Thu trong lòng dùng mình, ám kêu không tốt, nữ nhân này cảm giác lực quá cường đại, chính mình hơn phân nửa bị phát hiện. Chương 933, huyết ma giáo giáo chủ đau. Hạ thủ trước, ra tay sau gặp nạn. Dịch Thu mắt sáng lên, trên thân sát khí lộ ra. Chuẩn bị cho đối phương một hạ mã huy, nhưng mà liền Dịch Thu sắp hiện thân trong nháy mắt, xinh đẹp giáo hậu nhưng khỏe miệng nhất câu, lộ ra một cười như không cười nét mặt, lập tức đúng là quay đầu đi. Phía sau nàng một cái nữ thị vệ hiếu kỳ hỏi, giáo hậu, ngươi làm sao? Xinh đẹp giáo hậu lắc đầu, thanh âm yên lặng tột cùng nói, không có làm sao, chúng ta đi thôi. Lập tức xinh đẹp giáo hậu tại mười mấy thị nữ vòng vây phía dưới ly khai. Dịch Thu thấy vậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồng thời nội tâm âm thầm vô cùng kinh ngạc, kỳ quái, người nữ nhân này ban nãy hẳn là phát hiện ta mới đúng, vì sao nhưng không có ép ta hiện thân? Lẽ nào cái này giáo hậu chẳng qua là trùng hợp hướng ta chỗ này nhìn lại? Nếu là như vậy nói, sau cùng nữ nhân này nụ cười quỷ dị lại giải thích thế nào? Một đống lớn nghi hoặc tập thượng tâm đầu, để Dịch Thu cảm thấy không gì sánh được nghi hoặc. Suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nghĩ thông suốt trong nguyên do, Dịch Thu đơn giản lắc đầu, không có đi để ý tới, lập tức cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra thánh nữ điện đại môn, đi vào. Đi vào trong điện, liền phát hiện Lâm Nhược Hy đang ngồi ở trước bàn trang điểm, bãi lộng nàng như thác nước mái tóc. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, Lâm cô nương, ta tới. Lâm Nhược Hy sững sờ, lập tức vội vàng chuyển người qua đến, nhìn thấy người sau lưng, đúng là Dịch Thu, không khỏi kinh hỉ dị thường, nói, ngươi làm sao đi vào. Dịch Thu nói, cái này nói rất dài dòng, Lâm cô nương còn là nói ngươi muốn ta đến nguyên nhân đi, ngươi không phải nói kế hoạch có biến sao. Không biết có cái gì biến động. Lâm Nhược Hy cười khổ nói, thật không dám đầu giếm, ba ngày sau, huyết ma giáo giáo chủ, phái ta và ma tử cùng nhau đến Thiên Lam cổ thành tìm một cái cổ truyền tống trận. Truyền tống trận. Dịch Thu thất kinh, phải biết rằng này truyền tống trận sự tình, chỉ có Huyền Vũ Thủy Tổ cùng hắn mới biết được, này huyết ma giáo giáo chủ là làm thế nào biết chuyện này. Huyết ma giáo giáo chủ tìm truyền tống trận làm cái gì? Dịch Thu trầm giọng hỏi. Cái này ta không rõ lắm, bất quá nghe nói, cũng là bị người phó thác mà thôi, cụ thể là ai, cũng chỉ có giáo hậu cùng giáo chủ hai người biết. Lâm Nhược Hy lắc lắc đầu nói. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, nguyên lai là như vậy, không gì hơn cái này thứ nhất, chẳng phải vừa lúc cho ta trừ đi huyết ma giáo ma tử cơ hội sao? Lâm Nhược Hy thở dài nói, nếu như vậy, dĩ nhiên là tốt, ta hà tất để cho ngươi mạo hiểm qua đây. Làm sao? Chẳng lẽ còn có hắn biến cố? Dịch Thu hỏi. Lâm Nhược Hy gật đầu, lần này chẳng những ta và ma tử cùng đi, hơn nữa giáo hậu cũng sẽ đi theo. Giáo hậu? Dịch Thu khí sắc nhất thời trầm xuống, nói, ngươi là nói ban nãy theo phòng ngươi ly khai nữ nhân kia sao? Lâm Nhược Hy nói, ngươi thấy nàng. Vậy ngươi không có bị phát hiện? Dịch Thu nói, ta cũng không biết, bất quá ta cảm giác, nàng khả năng phát hiện ta, chỉ bất quá không biết vì sao, nàng không có vạch trần ta, ngươi biết nguyên nhân sao? Hừ, nữ nhân kia ý tưởng ai có thể biết, bất quá ta cho ngươi biết, người nữ nhân này nhưng ngàn vạn lần không nên trêu chọc, cô gái này luôn luôn thần thần bí bí, nàng ý tưởng, chính là giáo chủ cũng không biết, hơn nữa ngươi đừng xem nàng dung mạo rất đẹp, hơn nữa còn thân là giáo hậu, nhưng thật cô gái này vẫn là một cái chưa phá qua tấm thân xử nữ. Lâm Nhược Hy hướng về phía Dịch Thu nói ra, giọng nói mang vẻ cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Mà nghe được Lâm Nhược Hy nói sau, Dịch Thu nhất thời há hốc mồm. Cái gì tấm thân xử nữ? Ngươi nói nàng vẫn là hoàn bích thân thể. Thế nhưng điều này sao có thể, chẳng lẽ các ngươi huyết ma giáo giáo chủ là một người không có năng lực nam nhân? Dịch Thu vô cùng khiếp sợ nói ra. Phải biết rằng đổi thành bất kỳ người đàn ông nào nghe nói như thế, e sợ đều khó có thể tin. Bày đặt đẹp như thế nữ nhân không đi chạm, lại làm cho bảo trì nhiều năm như vậy hoàn bích chi thân, còn trinh, không bị nam nhân động qua, này huyết ma giáo giáo chủ là thế nào nghĩ? Lâm Nhược Hy cười lạnh nói, này dĩ nhiên không phải, giáo chủ bản tính phong lưu, sao lại không có năng lực, chỉ bất quá hắn từng nói qua, giáo hậu là một cái có gai hoa hồng, chỉ có thể đứng xa nhìn, lại cũng không lấy đụng vào, nếu không sẽ dẫn lửa thiêu thân, sở dĩ giáo chủ tuy là thủy chung tham luyến giáo hậu mỹ sắc, nhưng mãi đến hiện tại không dám đụng vào xúc giáo hậu một tí. Dịch Thu nghe xong, lộ ra khóc cười không được nét mặt, xem ra vị giáo chủ này, tuy là thân là nhất dạy dài, nhưng là lại cũng có để hắn e ngại phương, bất quá người giáo chủ này giờ cũng quá hoan buồn điểm, ngay cả mình nữ nhân đều chạm không được, còn làm cái gì chó má giáo chủ. Dịch Thu trong lòng phúc phỉ, Lâm Nhược Hy nháy nháy mắt, nhìn Dịch Thu, cười như không cười hỏi, sắp phôi tử, ngươi có phải hay không đối giáo hậu có cái gì xấu xa ý niệm trong đầu? Dịch Thu có chút buồn cười trừng nàng một cái, tức giận nói, đùa gì thế, giáo chủ của các ngươi cũng không dám chạm, lẽ nào ta liền có dũng khí chạm? Huống chi, tại trong lòng ngươi, ta Dịch Thu là háo sắc như vậy người sao? Hừ, ngươi chẳng lẽ không đúng? Lâm Nhược Hy thắt eo thon, diêm dúa loẹ loẹt trên gò má, hiện lên vẻ khinh thường nét mặt. Ta nhớ, trước đó không lâu ngươi thế nhưng bỏ giá cao, đồng thời không tiếc mạo hiểm theo Tả Bất Diệt trong tay mua được một cái cực tốt lô đình đây, chẳng lẽ Dịch công tử không phải vì nàng kia trong cơ thể âm nguyên, chẳng qua là làm đồ hài lòng. Mẹ ơi! Dịch Thu không nghĩ tới này, Lâm Nhược Hy lúc này sẽ nhắc tới sự kiện kia đến, bất đắc dĩ giải thích, ta chỉ là đúng Tà Tông hành vi không quen nhìn đi, còn như đối Tiêu cô nương, ta căn bản không có hắn ý tưởng, nào có ngươi nghĩ xấu xa như vậy. Dịch Thu nói xong, nhưng thấy được có cái gì không đúng, lão tử coi như đối Tiêu Đại Nhi có ý kiến đến gì, cần gì phải cùng với nàng giải thích. Nghĩ tới đây, Dịch Thu vội vàng nghiêm sắc mặt, nói, hãy bớt xàm luôn đi, chúng ta còn là nói tránh sự đi. Lâm Nhược Hy nói, chính sự ta đã nói qua, chuyến này giáo hậu cũng sẽ đi theo, trừ phi ngươi có thể đủ đánh bại giáo hậu, bằng không là không có khả năng giết chết cái kia ma tử. Thật Dịch Thu hiện tại quan tâm đã không phải là ma tử, mà là huyết ma giáo vì sao cũng phải tìm kiếm cái kia truyền tống trận, vạn nhất xin nhờ huyết ma giáo tìm kiếm truyền tống trận người, là Hiên Viên Hoàng tộc nói, đây chẳng phải là Hiên Viên Hoàng tộc cũng đã biết đế hồn thạch hạ lạc. Nếu là như vậy, kế tiếp đối với hắn đổi được đế hồn thạch độ khó sẽ tăng lớn nhiều. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, ta có lẽ có biện pháp giúp ngươi giết chết huyết ma giáo ma tử, bất quá tiền đề, ngươi cần giúp ta lẫn vào các ngươi huyết ma giáo trong đó, sau đó cùng các ngươi cùng nhau đến Thiên Lam cổ thành, như vậy ta mới có biện pháp tiếp cận huyết ma giáo ma tử, đồng thời đem giết chết. Lâm Nhược Hy cười khúc khích, hai cánh tay hoàn ở trước ngực, hơi nhếch khỏe môi lên lên, cười như không cười nói ra, Dịch Thu công tử nhưng thật ra thật sẽ tính toán bản, cứ như vậy, ngươi lại không cần tốn nhiều sức là có thể tìm được Thiên Lam cổ thành, cho dù không giết chết huyết ma giáo ma tử, cũng có thể đạt đến chính mình xem, mà ta cũng là không thu hoạch được gì, không phải sao? Chương 934, hát thủ sau màn. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ giúp ngươi làm được, nếu là ta không có giết chết huyết ma giáo ma tử, liền tự phế tu vi thế nào? Nhìn Dịch Thu mặt kiên định nét mặt, Lâm Nhược Hy gật gật đầu nói, được, ta tin tưởng ngươi một lần. Nói xong, Lâm Nhược Hy bỗng nhiên mở miệng nói, Chu Hoa, ngươi đi vào, bản thánh nữ tìm ngươi có chuyện gì? Mẹ kiếp, ngươi đây là ý gì? Dịch Thu cả giận nói. Lâm Nhược Hy liếc Dịch Thu một cái, ngươi không phải trà trộn huyết ma giáo sao? Tuy là ta là huyết ma giáo thánh nữ, thế nhưng cũng không khả năng tùy ý nhận người đi vào, sở dĩ ngươi chỉ có thế thân thoáng cái này Chu Hoa chính là giáo chủ phái cho ta làm tiếp thân thị vệ võ giả, kế tiếp nên làm như thế nào, chính ngươi hẳn là hiểu chưa? Lâm Nhược Hy cười nói xong, liền ngồi ở ghế trên, vểnh lên thon dài êm dịu chân ngọc, một bộ chờ xem kịch vui hình dáng. Thấy vậy, Dịch Thu tuy là trong lòng rất là phiền muộn, nhưng là lại không có biện pháp, lập tức thi triển hư không chi lực ấn nút. Sau một lát, đại điện điện cửa bị đẩy ra, một người vóc dáng nhỏ dài, hình thể cùng Dịch Thu không kém nhiều, thân mặc một bộ quần áo dính máu võ giả đi qua đến. Chu Hoa đi tới Lâm Nhược Hy trước mặt, nói, thánh nữ điện hạ, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Nhược Hy khẽ cười nói, Chu Hoa, ta không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao phản bội ta? Chu Hoa ngẩn người một chút, lập tức vẻ mặt mờ mịt nói, thánh nữ lời này là có ý gì, ta khi nào phản bội ngươi? Lâm Nhược Hy cười lạnh một tiếng, Chu Hoa, ngươi lừa gạt kẻ khác, còn gạt ta sao? Ngươi nghĩ rằng ta không biết, mấy ngày nay, ngươi vụng trộm đem ta hành tung báo cáo cho ma tử, ta nói có đúng không? Chu Hoa biến sắc, nói, thánh nữ, lời này của ngươi là có ý gì? Lâm Nhược Hy tiếp tục cười nhạt hỏi, ngươi suy nghĩ tiếp tục giả bộ nữa sao? Chu Hoa tự biết giấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa, vì vậy đơn giản cái thừa nhận lại, thánh nữ điện hạ, ma tử sau đó là ngài phu quân, sở dĩ ta đem ngài sự tình nói cho hắn, cũng không tính phản nghịch mới đúng. Làm càn. Ba một tiếng. Lâm Nhược Hy vô án, trên mặt đẹp đều là tức giận. Còn dám mạnh miệng, đã như vậy, bản thánh nữ liền tiễn ngươi lên đường, Dịch Thu còn chưa động thủ. Lâm Nhược Hy hướng về phía nút trong bóng tối Dịch Thu nháy mắt, Dịch Thu hội ý, lắc mình ra, thị huyết ma nhận xẹt qua một đạo băng lánh đường vòng cung, trực tiếp đem không có chút nào phòng bị Chu Hoa đầu xinh xinh chém xuống. Chu Hoa liền tiếng kêu cũng không kịp hô một tiếng, cũng đã đi đời nhà ma. Dịch Thu thấy vậy, nhân cơ hội đem Chu Hoa dung mạo dùng ngàn tầng mặt nạ bắt trước đến, sau đó đem ngàn tầng mặt nạ mang ở trên mặt, lúc thì đỏ quang chi sau, Dịch Thu cũng đã trở thành Chu Hoa hình dáng, ngay cả trên thân khí chất cũng mô phỏng theo độc nhất vô nhị, thật giả khó phân biệt, lập tức Dịch Thu ném ra một cái hỏa cầu, đem Chu Hoa thi thể đốt thành tro bụi. Lại nói tiếp phức tạp, thế nhưng việc này đều là nhất trong chớp mắt cũng đã hoàn thành. Lâm Nhược Hy còn không có khi phản ứng lại sau, Dịch Thu cũng đã trở thành Chu Hoa đứng ở trước mặt nàng, còn chân chính Chu Hoa tự nhiên đã tiêu tan thành mây khói. Lâm Nhược Hy ngẩn người một chút, lập tức đi tới trước, tiến đến Dịch Thu trước mặt, một đôi mắt đẹp trên dưới quét mắt Dịch Thu, dường như tìm kiếm khuyết điểm, nhưng mà xem cả buổi cũng không có nhìn ra bất kỳ tật xấu gì, nếu không có nàng sớm biết nói, khẳng định cũng khó mà nhìn ra cái này Chu Hoa sẽ Dịch Thu biến. Lâm Nhược Hy cười khúc khích, lập tức đưa ra nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Dịch Thu gương mặt, nói, xác định thần kỳ, không nghĩ tới trên người ngươi còn có nhiều như vậy thủ đoạn. Dịch Thu nhẹ nhàng đẩy ra Lâm Nhược Hy bàn tay, nói, hiện tại hẳn là không người có khả năng nhìn ra thân phận ta, chúng ta lúc nào lên đường? Lâm Nhược Hy cười nói, yên tâm, sáng sớm ngày mai chúng ta liền động thân, tối hôm nay ngươi thì ở lại đây là được. Dịch Thu rên một tiếng, hắn tự nhiên biết Lâm Nhược Hy tâm tư, vì vậy mở miệng cự tuyệt nói, coi vậy đi, ta còn có một chút sự tình khác muốn làm, sáng sớm ngày mai ta lại tới tìm ngươi hội hợp là được. Nói xong Dịch Thu quay người lại, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lâm Nhược Hy bàn tay ngừng giữa không trung, Thu Thủy vậy trong con ngươi hiện lên một buồn bực ý, cắn chặt hàm răng, hoán hận nói, hỗn đản Dịch Thu, lần này ngươi mơ tưởng từ trong tay của ta chạy trốn, ta muốn để cho ngươi biết, ta Lâm Nhược Hy muốn có được đồ đạc, ai cũng đừng nghĩ cướp đi, mà ta nếu như không chiếm được, ta liền đem nó hủy diệt, để bất luận kẻ nào đều mơ tưởng đều được. Dịch Thu, ngươi chờ xem, lần này ta nhất định sẽ làm cho ngươi làm bản thánh nữ dưới váy nô lệ. Ha ha. Dịch Thu ly khai huyết ma giáo, lập tức đi tới thạch cốc, tìm được Tiêu Đại Nhi cùng Chiến Ô. Tiêu Đại Nhi nhìn thấy Dịch Thu bình yên vô sự trở về, nhất thời thở phào, cao hứng không gì sánh được nói, công tử, ngươi rốt cục trở về, ta lo lắng chết. Tiêu Đại Nhi nói đến đây, khí sắc không khỏi đỏ ửng lên, giống như một xấu hổ tiểu cô nương. Dịch Thu mỉm cười, nói, ta không có chuyện gì, bất quá tiếp đó, ta có thể phải đi một chỗ. Đi nơi nào, ta cũng phải cùng ngài đi. Tiêu Đại Nhi mặt cười biến sắc, vội vàng nói, không được, lần này ta không còn cách nào dẫn ngươi cùng Chiến Nô đi, sở dĩ các ngươi muốn tìm chỗ an toàn chờ. Nơi này cách huyết ma giáo gần quá, sở dĩ có chút nguy hiểm. Dịch Thu lắc đầu nói ra. Thật Dịch Thu mua Chiến Nô xem, chính là vì trợ giúp hắn cướp đoạt đế hồn thạch, thế nhưng lúc này kế hoạch có biến, hắn nhất định phải ẩn thân đi theo ở huyết ma giáo trong, sở dĩ tự nhiên không còn cách nào mang Chiến Nô cùng Tiêu Đại Nhi. Tiêu Đại Nhi khí sắc có chút buồn bực, nói, công tử kia lúc nào trở về? Dịch Thu mắt sáng lên, nói, không rõ lắm, bất quá hẳn là dùng không bao lâu, trong khoảng thời gian này, ngươi đi theo Chiến Nô cùng một chỗ, có Chiến Nô bảo hộ ngươi, tin tưởng không có có vấn đề gì. Dịch Thu biết Chiến Nô thế nhưng huyết hoàng ngũ trọng cường giả, thực lực phóng nhãn toàn bộ huyết mạch đại lục đều là nhất lưu, tại Tây vực trong đó, trừ Tà Đế cùng huyết ma giáo giáo chủ giáo hậu, cơ hồ không người có khả năng đánh bại hắn. Sở dĩ Tiêu Đại Nhi chỉ cần cùng với Chiến Nô, tuyệt đối có khả năng cam đoan an toàn. Tiêu Đại Nhi thở dài nói, vậy ngươi lúc trở về, tại sao có thể tìm được chúng ta? Dịch Thu nói, đương nhiên, ta và Chiến Nô ý niệm tương thông, sở dĩ cho dù cách xa nhau vạn dặm, ta đều có khả năng cảm thụ được hắn tồn tại, vì vậy ngươi không cần phải lo lắng. Tiêu Đại Nhi gật đầu, được, chúng ta sẽ chờ công tử trở về. Ừm. Lập tức Tiêu Đại Nhi cùng Chiến Nô ly khai thạch cốc, hướng về nơi xa bay đi. Dịch Thu thì ở lại thạch cốc trong đó, suy tính hôm nay sự tình. Huyết ma giáo tìm kiếm thượng cổ truyền thống trận, thoạt nhìn trong lúc này tất nhiên có một kinh thiên âm mưu, chẳng qua là không biết, đúng là ai, sẽ biết thượng cổ truyền thống trận sự tình, thật chẳng lẽ là Hiên Viên hoàng tộc. Còn có tiên tử lão bà vì sao phải phát lệnh truy nã ta. Bóng đêm, Dịch Thu nhìn lộng lấy tinh không, yên tĩnh không nói. Hắn thấy được lúc này giữa hư không, đang có một cái kinh khủng hắc thủ hướng về hắn chụp tới. Chương 935, Thiên Lam cổ thành, thượng. Ba ngày sau, Tây vực hoàn toàn đỏ ngầu sắc trên sa mạc không, mấy chục thân ảnh, thành quần kết đội hướng về sa mạc chỗ sâu lao đi. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện, những thứ này võ giả, đều là y phục đỏ như máu phục sức, nơi ngực phân biệt theo một cái huyết khô lâu đồ án, đây chính là huyết ma giáo biểu tượng. Những người này dĩ nhiên chính là huyết ma giáo phái ra tìm kiếm Thiên Lam cổ thành đội ngũ. Giờ khắc này ở đám này đội ngũ trước nhất, là một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi trung niên nữ tử, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, mặc trên người nhất kiện đỏ như máu bó sát người quần dài, đem ngạo nhân vóc người, vô cùng nhuần nhuyễn bày ra, làm cho được theo sau lưng mười mấy nam tính võ giả, đều không tự chủ được đem ánh mắt rơi vào cô gái này trên thân, đồng thời không ngừng nuốt nước bọt. Người nữ nhân này, không là người khác, dĩ nhiên chính là Lâm Nhược Hy trong miệng theo như lời xinh đẹp thần bí lao sử nữ huyết ma giáo giáo hậu. Nhược Hy, lần này tìm kiếm Thiên Lam cổ thành, căn bản không cần ngươi tới, có ta cùng giáo hậu liền đủ, ngươi hà tất thật xa chạy đến loại địa phương này đến. Một cái dung mạo tuấn lãng bất phàm nam tử, mặt mang nịnh nọt nụ cười, hướng về bên cạnh Lâm Nhược Hy nói ra. Này tuấn lãng nam tử dĩ nhiên chính là huyết ma giáo ma tử. Lâm Nhược Hy hừ nhẹ một tiếng, mắt phượng trong đó hiện lên một chán ghét, tùy tiện nói, giáo chủ nói, lần này tìm được Thiên Lam cổ thành là một kiện rất chuyện trọng yếu, thân ta là thánh nữ tự nhiên không thể cử người xuống sau, nhưng thật ra ma tử đại nhân không hảo hảo tìm kiếm Thiên Lam cổ thành, lúc nào cũng đem con mắt đi tiểu nữ trên thân ngắm gì đây. Ma tử ngượng ngùng cười, đó còn cần phải nói sao, dùng không bao lâu sư muội sẽ phải là bản ma tử thế tử, ta đây cái làm phu quân tự nhiên muốn xem thật kỹ một chút ta vị hôn thê. Lời này vừa nói ra, sau lưng huyết ma giáo võ giả đều cười rộ lên. Lâm Nhược Hy ánh mắt hàn ý chợt lóe lên, lập tức khoe miệng vẫy lên, lộ ra một cười lạnh nói, ma tử yên tâm, là ngươi đồ đạc, làm sao cũng chạy không, nhưng có phải là ngươi hay không đồ đạc, coi như ngươi như thế nào đi nữa xem, ngươi cũng lấy không đến tay. Huyết ma giáo ma tử cười ha ha một tiếng, sư muội lời này là có ý gì? Tuy là ta biết sư muội đối với ta không có hứng thú gì, hơn nữa rất ưa thích cái kia bạch hổ truyền nhân, bất quá ta ngươi hôn ước, thế nhưng giáo chủ quyết định, chính là ván đã đóng thuyền sự tình, coi như ngươi không thích ta, dường như cũng không có biện pháp đi, ha ha. Huyết ma giáo ma tử một bộ tiểu nhân đắc chí nét mặt. Lâm Nhược Hy nghe nói như thế, trong lòng sát ý hiện lên, lập tức nàng không để ý tới nữa cái này ma tử, ánh mắt hướng về bên cạnh nhìn lại. Tại nàng bên cạnh, đứng một cái dung mạo không sâu sắc nam tử trẻ tuổi. Nam tử này dĩ nhiên chính là Dịch Thu. Chỉ bất quá hiện tại, Dịch Thu đã trở thành Chu Hoa. Lúc này, Dịch Thu ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm nơi xa, dường như căn bản không có nghe được Huyết Ma giáo ma tử cùng Lâm Nhược Hy nói. Lâm Nhược Hy buồn bực có chút tức giận, đưa tay ra lén hung hăng tại Dịch Thu trên lưng bấm thoáng cái, Dịch Thu đau kêu một tiếng, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Nhược Hy chính nổi giận đùng đùng nhìn hắn. Dịch Thu cười khổ một tiếng, nói: "Lâm, Thánh nữ điện hạ, ngươi có chuyện gì sao?" Lâm Nhược Hy liếc Dịch Thu một cái, nói: "Biết rõ còn hỏi, ngươi đáp ứng ta sự tình, lúc nào làm? Hôm nay thế nhưng đã qua 3 ngày." Dịch Thu tự nhiên biết Lâm Nhược Hy trong miệng theo như lời sự tình, chính là giết chết Huyết Ma giáo ma tử. Dịch Thu thở dài, ánh mắt nhìn quét một vòng, nhìn thấy tất cả mọi người tìm kiếm Thiên Lam cổ thành, không có ai chú ý bọn họ, lúc này mới khẽ trả lời: "Thánh nữ điện hạ, lúc này thời cơ vẫn không thành thủ." "Hừ, lúc nào thành thủ? Ta xem ngươi tiểu là cố tình gạt ta, tìm được Thiên Lam cổ thành sau, liền đem theo ta hẹn định triệt để vứt bỏ, đúng hay không?" Lâm Nhược Hy một đôi ngập nước mắt to, gắt gao trừng mắt nhìn Dịch Thu. Dịch Thu có chút bất đắc dĩ nói ra: "Ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình, sẽ không quên, chủ yếu 3 ngày nay trong, này ma tử cùng giáo hậu như hình với bóng, sở dĩ ta không có cơ hội hành động, nếu như có cơ hội, ta sẽ không bỏ qua." "Hừ, vậy ta liền tin tưởng ngươi một lần, nói chung, ngươi nếu như dám gạt ta nói, ta chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi." Lâm Nhược Hy tức giận nói ra. Dịch Thu thở dài, đang muốn an ủi Lâm Nhược Hy hai câu thời điểm, khí sắc chợt biến sắc, thầm kêu một tiếng không được, lập tức đưa tay ra, bắt lại Lâm Nhược Hy bả vai, mạnh mẽ dùng sức về phía sau xé ra, trực tiếp đem Lâm Nhược Hy thân thể kéo đến phía sau. "Chu Hoa, ngươi..." Lâm Nhược Hy bị Dịch Thu đột như đến cử động dọa cho giật mình, đang muốn mở miệng hỏi lại. Đống nhiên giữa, chỉ nghe siêu một tiếng, tại dưới chân bọn họ sa mạc, đột nhiên phá mở một cái hang, mà theo trong động nhất thời bắn ra hơn 10 đạo hồng quang. Này hơn 10 đạo hồng quang, hướng về Huyết Ma giáo mọi người tới, trong thì có lượng đạo hồng quang, theo Lâm Nhược Hy ban nãy trô đi xuyên qua. Lâm Nhược Hy mặt cười biến sắc, thế mới biết, Dịch Thu ban nãy là cứu nàng, nhất thời mang theo vài phần cảm kích nhìn Dịch Thu một cái, bất quá lập tức vừa nghĩ, gia hỏa này cứu nàng không phải hẳn là sao? Mình cần gì cảm tạ hắn? Lâm Nhược Hy ỷ vào Dịch Thu tránh được một kiếp, thế nhưng hắn những võ giả đó sẽ không có vận khí tốt như vậy, trong có 4 cái Huyết Ma giáo võ giả bị hồng quang bắn trúng, nhất thời hét thảm lên. Lập tức thân thể như là khí cầu vậy căng phồng lên đến, cuối cùng tự hướng nội bên ngoài nổ bể ra đến, huyết nục bay tán loạn, tràng diện dị thường huyết tinh. "Này hồng quang có độc, mọi người cẩn thận." Huyết Ma giáo mọi người nghe vậy khí sắc đột nhiên biến được tái nhợt, tự tìm cái chết. Lúc này, giáo hậu cũng là mắt phượng phát lạnh, đột nhiên xuất thủ, tuyết trắng ngọc thủ, hướng về kia cửa động chỗ nhẹ nhàng nhấn một cái, một đạo đỏ như máu trưởng ấn đánh ra, cuối cùng rơi vào trên sa mạc. Một tiếng kinh thiên động địa ầm vang. Sa mạc nổ tung một cái hố to, chỉ thấy cái hố đông nhiên nằm một thật lớn độc hạt. "Hừ, dĩ nhiên là hoàng phẩm độc vương hạt thú, chẳng trách sẽ lợi hại như vậy. Bất quá ngươi đã gặp bổn hậu, cũng liền đừng đánh tính sống tiếp." Giáo hậu hư lạnh một tiếng, ngọc thủ nắm vào trong hư không một cái, một bả dài 3 xích dương cung tại nàng lòng bàn tay trong đó xuất hiện, kéo dây cung, 3 đạo đỏ như máu tiễn khí xuất hiện, theo một tiếng đua tiếng, 3 đạo tiễn khí gào thét ra, trong nháy mắt bắn vào độc kia vương hạt thú phía trên, huyết sắc tiễn khí tạc liệt khai đến, lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem độc vương hạt thú xuyên thủng. Lập tức đem độc vương hạt thú thân hình khổng lồ, trực tiếp tứ phân ngũ liệt ra. Dịch Thu thấy vậy âm thầm cả kinh, một hoàng phẩm yêu thú, chỉ một cú đánh liền bị này giáo hậu giết chết, này giáo hậu thực lực, dường như vẫn còn ở hắn tưởng tượng trên, nếu như cùng cô gái này chống lại nói, Dịch Thu tự nhận coi như ra tay toàn lực, cũng không khả năng là này giáo hậu đối thủ. Liên Dịch Thu giật mình thời điểm, đột nhiên Lâm Nhược Hy chỉ vào phía dưới hố cắt trong đó nói ra: "Các ngươi xem đó là cái gì?" Chương 936: Ma tử quỷ kế. Theo Lâm Nhược Hy một tiếng thét kinh hãi, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hố cắt trong đó, đống nhiên xuất hiện một cái 5 trượng vuông vắn cửa động kia rất quy tắc, tứ tứ phương phương, vừa nhìn chính là nhân loại xây dựng mà thành, cũng không phải là tự nhiên. Đây là Thiên Lam cổ thành ám đạo, thông qua cái này ám đạo, hẳn là liền có thể đạt đến Thiên Lam cổ thành trung tâm, như vậy, cũng tiết kiệm chúng ta lãng phí thời gian nữa đi tìm, mọi người đi theo ta đi. Xinh đẹp giáo hậu nói một câu, liền hóa thành một vệ sáng hướng về ám đạo cổng vào lao đi, kẻ khác vội vàng đuổi kịp. Mọi người tiến nhập ám đạo cổng vào. Dọc theo thâm thúy không gì sánh được ám đạo, đi về phía trước. Dọc theo đường đi, Dịch Thu phát hiện xinh đẹp giáo hậu, lúc nào cũng vô tình hay cố ý đánh giá hắn, điều này làm cho Dịch Thu hơi nghi hoặc một chút, hôm nay mình đã hóa thân Chu Hoa, này xinh đẹp giáo hậu coi như lợi hại hơn nữa, cũng có thể không nhìn ra thân phận của hắn mới đúng. Bất quá cũng may là, xinh đẹp giáo hậu mặc dù đối với hắn dường như đặc biệt quan tâm, nhưng cũng không có hắn cử động, điều này làm cho Dịch Thu lúc đầu lo sợ bất an tâm nhất thời ổn định nhiều. Liên như vậy, một đường không nói chuyện, mọi người dọc theo dài ám đạo, một đường bước đi. Rất lớn sau khoảng nửa canh giờ, chỉ thấy ám đạo phần cuối, đột nhiên xuất hiện sáng. Đến. Xinh đẹp giáo hậu mắt phượng lập lòe xuống, xung trận ngựa lên trước hướng về kia sáng chỗ phóng đi, mà hắn võ giả, cũng đều đổi kịp. Rốt cục mọi người đi ra ám đạo, tùy theo trước mắt sáng tỏ thông suốt, một tòa to lớn không gì sánh được thành lớn ra bọn hắn bây giờ phía trước. Chỉ thấy tòa thành lớn này diện tích đủ có mấy trăm dặm mênh mông, đặt thành bên trong, từng ngọn cổ xưa làm bằng đá kiến trúc, từng hàng đứng vững, rộng rãi con đường giang khắp nơi, cả tòa thành lớn như là mê cung. Bất quá tòa thành lớn này tuy là cực kỳ lớn, nhưng là lại cũng không khí trầm lặng, cả tòa thành lớn bên trong, trừ cuồng phong gào thét chi thành, liền không có hắn tiếng động, hoàn toàn chính là một tòa thành chết. Đây chính là Thiên Lam cổ thành. Quả nhiên danh bất hư truyền. To như vậy cái trong thành trì, dĩ nhiên một người sống đều nhìn không thấy. Nhìn trước mắt cái này kinh người thành trì, Lâm Nhược Hy không tự chủ được cảm thán một câu. Lâm sư muội, truyền thuyết này Thiên Lam cổ thành người, trong một đêm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vì vậy tại đây cổ thành trong đó, thế nhưng lưu lại không ít bảo vật, hơn nữa những bảo vật này cũng đều không phải phổ thông bảo vật, đều là thời kỳ thượng cổ đồ đạc, cực kỳ chân quý, Lâm sư muội chẳng lẽ không động tâm sao? Cái kia huyết ma giáo ma tử ánh mắt lập lòe thoáng cái, đồng nhiên hướng về phía Lâm Nhược Hy vừa cười vừa nói. Lúc này, không đợi Lâm Nhược Hy mở miệng, xinh đẹp giáo hậu nói, đồ ngu, chớ quên, chúng ta tới này là làm cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, nhất định phải tìm được cái kia truyền tống trận, bằng không các ngươi sau khi trở về, cũng chờ ai hơn đi. Huyết ma giáo ma tử sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nói, giáo hậu, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Xinh đẹp giáo hậu hừ lạnh một tiếng, nói, vậy ngươi là có ý gì? Huyết ma giáo ma tử nói, ta ý là, cổ thành này to lớn như thế, chúng ta nếu như từng cái kiến trúc tìm, không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được cái kia truyền tống trận, cho nên dưới mắt không bằng chúng ta chia nhau hành động, chia làm ba đường đi tìm, chẳng phải nhanh hơn. Nghe nói như thế, xinh đẹp giáo hậu cũng gật đầu, nói, ngươi nói ngược lại cũng có vài phần đạo lý, đã như vậy, chúng ta liền chia ra ba đường, tự ta một đường, ngươi mang một đường, Nhược Hy mang một đường, nếu như tìm được truyền tống trận, sẽ dùng thông tin bùa thông báo một tiếng, minh bạch chưa? Huyết ma giáo ma tử trong mắt lóe lên một chút giả dối tiêu ý, nói, minh bạch. Hừm, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, này Thiên Lam cổ thành mặc dù là một tòa thành chết, thế nhưng cũng không đại biểu không có bất kỳ nguy hiểm, tương phản trong thành này sát khí tứ phía, bầy dập rất nhiều, có chút bầy dập thậm chí ngay cả huyết hoàng vũ người đều có thể tránh xa, sở dĩ các ngươi kế tiếp hành động phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không nên, còn không có tìm được truyền tống trận, trước hết mất mạng. Xinh đẹp giáo hậu nhắc nhở một câu, liền dậm chân một cái, xoay người ly khai, hướng về một cái hướng khác bay đi. Huyết ma giáo ma tử thấy vậy, cười cười nói, Lâm sư muội, ngươi cũng nghe đến, trong thành này nguy cơ tứ phía, một hồi hành động thời điểm, nhưng phải cẩn thận một chút mới là, sở dĩ có cần hay không phái thêm cho ngươi chọn người. Lâm Nhược Hy hừ lạnh một tiếng, nói, không cần, ta chỉ phải gì. Chu hoa một cái là được, còn lại người ngươi đều mang đi là được. Huyết ma giáo ma tử ánh mắt lập lòe thoáng cái, sau đó đi tới Dịch Thu trước mặt, ôm lấy Dịch Thu bả vai, nói, Chu hoa, thánh nữ thế nhưng thiên kim thân thể, ngươi thân là thánh nữ cận vệ, ngàn vạn lần không nên để thánh nữ gặp bất kỳ nguy hiểm nào, minh bạch chưa? Dịch Thu gật đầu nói, ma tử đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ Lâm Nhược Hy an toàn. Huyết ma giáo ma tử gật đầu, lập tức đột nhiên đem Dịch Thu kéo xuống một bên, sau đó theo trong tay háo lấy ra một viên màu hồng dược hoàn, đồng thời hướng về phía Dịch Thu truyền một câu mật ngữ nói, Chu hoa, đây là thôi tình hoàn, ngươi đem Lâm Nhược Hy tới một chỗ, sau đó cùng nàng nói này thôi tình hoàn là một cái bảo đan, lập tức lừa nàng ăn vào, đến lúc đó nữ nhân này sẽ đốt người, sau đó ngươi dùng thông tin đùa nói cho ta biết, các vị đưa, ta lại tới tìm các ngươi. Sau khi chuyện thành công, bản ma tử trọng trọng có thưởng. Huyết ma giáo nữ tử, người chọn chúng người, trừ giáo hậu tiện nhân kia ở ngoài, hắn nữ nhân, bản ma tử đều có thể bàn tặng cho ngươi. Minh bạch chưa? Dịch Thu nghe xong lời này, trong lòng nhất thời không nói gì, cái này huyết ma giáo ma tử đối Lâm Nhược Hy thật đúng là thèm nhỏ dãi nếu khác, thậm chí ngay cả như thế nham hiểm biện pháp đều muốn đi ra, chẳng trách Lâm Nhược Hy nắp khí quản ác người này, phòng trưng đổi thành bất kỳ cô gái nào, đều sẽ không thích ra hỏa này. Bất quá Dịch Thu đương nhiên sẽ không nói ra. Lập tức cố tình giả dạng làm một bộ thụ sủng nhược kinh hình dáng, liên tục gật đầu nói, ma tử điện hạ yên tâm, chuyện này giao cho ta, ta nhất định sẽ đem này chuyện này làm thỏa đáng. Trong miệng tuy là nói như vậy, thế nhưng Dịch Thu trong lòng cũng là âm thầm cười nhạt, đồ ngu, ngươi đã chủ động tự tìm cái chết, vậy đừng trách ta không khách khí. Huyết ma giáo ma tử lúc này vẫn không biết, trước mắt Chu Hoa, đã không phải là hắn tâm phúc, mà là một tùy thời theo dõi hắn tính mệnh mãnh hổ, nghe được Dịch Thu nói sau, lập tức vui mừng gật đầu, bản ma tử quả nhiên không có uổng phí liếc bồi dưỡng ngươi. Ma tử điện hạ yên tâm, ta nhất định giúp ngươi đem nữ nhân này bắt. Được. Huyết ma giáo ma tử mừng rỡ như điên, dường như đã đem Lâm Nhược Hy thu vào tay một dạng, đang khen ngợi Dịch Thu hai câu thời điểm, nơi xa Lâm Nhược Hy thanh âm cũng không bình tĩnh truyền qua đây. Chu Hoa, ngươi còn không mau một chút cùng qua đây. Dịch Thu vội vàng đồng ý một tiếng, lập tức xoay người trở lại Lâm Nhược Hy bên cạnh. Vì vậy hai người hướng về một hướng khác bay đi. Trên đường, Lâm Nhược Hy hướng về Dịch Thu hỏi, ban nãy cái tên kia nói gì với ngươi, thần thần bí bí. Ta xem 8 phần 10 không phải là chuyện tốt. Chương 937, Thôi Tình Hoàn. Dịch Thu cười nói, ngươi đây đều có thể đoán được. Lâm Nhược Hy phi nói, ngươi xem cái kia phó tặc hề hề hình dáng, dùng phần mông nghị cũng biết, hắn lại tính toán gì, nói mau, hắn đến nói với ngươi cái gì. Dịch Thu cười thầm trong lòng, cái này huyết ma giáo ma tử cùng Lâm Nhược Hy đấu, xác định còn non nhiều, phỏng chừng nếu như đổi thành đường nữ tử, này huyết ma giáo ma tử đã sớm đắc thủ, nhưng mà gặp Lâm Nhược Hy, bằng hắn chỉ số thông minh, coi như nhiều hơn nữa hai người giúp đỡ, chỉ sợ cũng không phải Lâm Nhược Hy đối thủ. Dịch Thu lập tức đem mới vừa rồi cùng huyết ma giáo ma tử nói cùng Lâm Nhược Hy tự thuật một lần. Lâm Nhược Hy sau khi nghe xong, mặt cười nhất thời khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, giọng căm hận nói, kia gia hỏa, quả nhiên hết hy vọng không thay đổi, cũng may hắn không biết, Chu Hoa đã chết, bằng không bản thánh nữ, còn không được bị gia hỏa này làm bận. Dịch Thu cười cười, không có nói gì. Lâm Nhược Hy tức giận trừng Dịch Thu một cái, nói, ngươi không nhanh chóng giúp ta muốn làm pháp đối phó kia gia hỏa, còn có tâm tư cười, ngươi chẳng lẽ không muốn tìm cái kia truyền tống trận hay sao? Dịch Thu nụ cười trên mặt không giảm, Lâm Nhược Hy, ngươi như vậy thông minh, chẳng lẽ không biết ta vì sao cười sao? Lâm Nhược Hy ngẩn người một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ý ngươi là đem kia gia hỏa dụ dỗ qua đây, sau đó nhân cơ hội diệt trừ. Dịch Thu trong lòng âm thầm bội phục, Lâm Nhược Hy quả nhiên rất thông tuệ, một điểm gần đấu, lập tức gật đầu, không sai, thử nghĩ thoáng cái, gia hỏa này nếu như biết ngươi ăn kích tình đã nói, hắn sẽ mang người khác tới sao? Hừ, đương nhiên không có, có cái loại này chuyện tốt, hắn tự nhiên điên điên một người bỏ chạy qua đây, làm sao sẽ dẫn hắn người đến? Dịch Thu nói, cái này đúng cùng một mình hắn đến, chúng ta coi như đem hắn giết, đến lúc đó cũng không người nào biết. Lâm Nhược Hy mắt phượng trong đó hiện lên vẻ vui mừng, nói, cái chủ ý này không sai, hừ, huyết ma giáo ma tử, ngươi đã chính mình tìm chết, cũng liền không lạ được bản thánh nữ, Dịch Thu, chúng ta lúc nào động thủ? Dịch Thu nói, chuyện này không nóng nảy, chúng ta trước tìm một địa phương ẩn núp lại nói. Được, liền nghe. Hai người ăn nhịp với nhau, lập tức rất nhanh hướng về Thiên Lam cổ thành trong một cái góc bay đi, sau đó tại trong góc kia tìm một địa hình hẻo lánh cổ bảo. Hai người tiến nhập cổ bảo trong đó, bốn phía tìm kiếm một vòng, xác định cái này trong pháo đài cổ không có nguy hiểm gì cấm chế. Cái chỗ này, bí mật dị thường, dưới bình thường tình huống, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện nơi này, sở dĩ chúng ta liền đem tên ngu xuẩn kia dẫn tới nơi này là được. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, hướng về phía Lâm Nhược Hy nói ra. Được. Lâm Nhược Hy gật đầu, sau đó đôi mắt đẹp nháy mắt, hướng về phía Dịch Thu nói, đem viên kia kích tình đan cho ta. Dịch Thu ngẩn người một chút, nói, ngươi phải kích tình đan làm cái gì? Lâm Nhược Hy cười khổ nói, ngu ngốc, ngươi thật sự cho rằng cái kia huyết ma giáo ma tử là hoàn toàn không biết gì cả hài đồng sao? Hắn khẳng định tại đây khỏa kích tình đan thượng bày ký hiệu, nếu như ta không đem viên thuốc này ăn nói, hắn sẽ phát hiện trong mánh khỏe, đến lúc đó chớ nói không còn cách nào lừa hắn qua đây, tự là ngươi ta ý đồ khẳng định cũng sẽ để lộ, như vậy, muốn lại giết thì hắn không phải là nhất chuyện dễ dàng. Lời này là thật. Dịch Thu có chút không tin tưởng Lâm Nhược Hy nói, lập tức đem kích tình đan lấy ra, nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện đan dược kia bên trong có một cổ cực kỳ đặc thù sóng linh lực, hình như là cấm chế gì. Xem ra cũng là ngươi giải khai ra hỏa này, bất quá ngươi không có thật muốn ăn Thôi Tình Hoàn đi. Dịch Thu cười khổ không thôi, phải biết rằng này Thôi Tình Hoàn, thế nhưng cực kỳ lợi hại kích tình vật, an viên thuốc này, trừ phi có giải dược, nếu không thì tính tiên tử trên trời, cũng phải khó nhịn, triệt để trở thành một cái. Đương nhiên, nếu muốn giết chết kia ra hỏa, ta tự nhiên muốn hy sinh thoáng cái, bất quá ngươi yên tâm, cái kia ma tử tham luyến thân thể ta, sở dĩ chắc chắn sẽ không tại đây Thôi Tình Hoàn thượng hạ độc gì dược các loại, hắn cũng không có can đảm đó tử, sở dĩ ta ăn thuốc này cũng sẽ không có nguy hiểm sinh mạng gì. Lâm Nhược Hy nói. Chuyện C. Ưa tôi khái khái, cái này ta tự nhiên biết, thế nhưng ngươi ăn đan dược này. Lâm Nhược Hy tự nhiên biết Dịch Thu lo lắng cái gì, tiểu diễm khuôn mặt cười lộ ra một tường đỏ, nói, ngu ngốc, trên người hắn đã có kích tình đan, khẳng định có giải dược, đến lúc đó chỉ cần giết hắn, sau đó ngươi cho ta thuốc giải, không phải là tốt rồi. Dịch Thu nghĩ cũng phải, gật gật đầu nói, được rồi, vậy ngươi dựa theo ngươi nói làm. Nói xong, Dịch Thu cầm trong tay màu hồng dược hoàn chuyển cho Lâm Nhược Hy, Lâm Nhược Hy mắt sáng lên, không nói hai lời, liền đem Thôi Tình Hoàn nuốt trong miệng, sau đó cùng Dịch Thu nói, ngươi hiện tại thông chi tên ngu xuẩn kia đến đây đi. Dịch Thu gật đầu, sau đó theo Lâm Nhược Hy chỗ ấy cầm một khối thông tấn phủ, hướng về huyết ma giáo ma tử thông báo một tiếng, ma tử điện hạ, Lâm Nhược Hy đã đem Thôi Tình Hoàn ăn, ngài bây giờ có thể qua đây. Lúc này, khoảng cách Dịch Thu không tới trăm dặm huyết ma giáo ma tử dĩ nhiên nhận được tin tức, đắc ý cười như điên hai tiếng, sau đó đối với mình mười mấy trong tay nói ra, các ngươi lưu lại, ta có một việc muốn làm, ai cũng không cho phép đi theo ta, minh bạch chưa? Trong một cái huyết ma giáo tinh anh võ giả có chút lo lắng nói, ma tử điện hạ, này Thiên Lam cổ thành rất nguy hiểm, khắp nơi đều thấy cơ quan bẫy dập, ngài một người vạn nhất gặp nguy hiểm làm sao bây giờ? Huyết ma giáo ma tử không nhịn được nói, một đám đồ ngu, bản ma tử là huyết tôn lục trọng cường giả, một cái tử thành có cái gì tốt sợ? Hơn nữa ta nói, ta có chuyện quan trọng muốn làm, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, các ngươi không cho phép đi theo ta, minh bạch chưa? Được rồi, bất quá ma tử điện hạ, lúc nào trở về? Hai chừng canh giờ. Huyết ma giáo võ giả gật đầu nói, đã như vậy, ma tử điện hạ, ngài nếu như 2 giờ bên trong chưa có trở về, chúng ta liền đi tìm ngươi thế nào? Có thể. Huyết ma giáo ma tử rất không nhịn được, đuổi đám kia huyết ma giáo tinh anh võ giả sau, liền vội vã không nhịn nổi hướng về dịch thu chỗ phương hướng lao đi. Huyết ma giáo ma tử sớm đã ở đó thôi tình hoàn trên dưới cấm chế, vì vậy chỉ cần Lâm Nhược Hy ăn sau, liền sẽ phát động bên trong cấm chế. Như vậy, hắn không chỉ biết Lâm Nhược Hy là có hay không ăn cái viên này thôi tình hoàn, hơn nữa còn có thể ở nghìn dặm bên trong, chuẩn xác không có lầm tìm được Lâm Nhược Hy chỗ. Tiện nhân, cho bản ma tử chờ, bản ma tử nhất định phải thật tốt đùa dẫn ngươi. Ha ha. Rất nhanh, huyết ma giáo ma tử liền tìm được cái kia cổ bảo, tiến nhập cổ bảo sau, liền liếc nhìn Lâm Nhược Hy cùng dịch thu. Lúc này, Lâm Nhược Hy ngồi dưới đất, tiểu diễm quyến rũ trên gò má, một mảnh say lòng người đỏ bừng, nghiễm nhiên là ăn kích tỉnh đàn sau tình hình. Lúc này Lâm Nhược Hy nỗ lực áp chế trong cơ thể nóng rực, đồng thời mắt say lờ đờ mông lung nhìn đi tới huyết ma giáo ma tử nói, ma tử, ngươi cho ta ăn thứ gì? Chương 938, không có giải dược. Huyết ma giáo ma tử cười đắc ý, Lâm sư muội, vi huynh cho ngươi ăn chính là một khỏa linh đan rượu dược, ăn no sau, sư huynh cam đoan để cho ngươi, muốn ngừng mà không được. Ha ha. Lâm Nhược Hy hữu khí vô lực nói, ngươi, ngươi vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ. Hừ hừ, tiện nhân, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi không phải là ưa thích cái nào bạch hổ truyền nhân dịch thu sao? Xác định, lão tử thiên phú và tu vi tuy là cũng không bằng hắn, thế nhưng chớ quên, ta là huyết ma giáo ma tử, mà ngươi là huyết ma giáo thánh nữ. Ngươi vốn chính là bản ma tử nữ nhân, bản ma tử coi như hôm nay đem ngươi mạnh, giáo hậu cùng giáo chủ cũng sẽ không nói cái gì. Sở dĩ bản ma tử làm như vậy có thể tính không dược vô liêm sỉ, bất quá là sớm thực hiện thoáng cái xem như phu quân chức trách ta. Huyết ma giáo ma tử nụ cười dâm đãng hai tiếng, liền đi tới trước, lập tức hướng về phía dịch thu nói, Chu Hoa ngươi làm không sai, bản ma tử sẽ tưởng thưởng ngươi, bất quá hiện tại ngươi có phải hay không nên lui ra ngoài thay bản ma tử trông coi đại môn? Lẽ nào ngươi còn muốn thăm một chút hay sao? Không dám. Dịch thu trong lòng cười nhạt hai tiếng, lập tức cố tình rời khỏi đại điện, bất quá rất nhanh lại dùng hư không chi lực ẩn giấu thân thể, lại lần nữa phản hồi. Huyết ma giáo ma tử cho rằng dịch thu đã ra ngoài, cho nên liền không để ý đến, nhìn trước mắt cái này tha thiết ước mơ đàn bà xinh đẹp, con mắt nhỏ hơi nheo lại, cùng lúc đó, đưa ra hai con ma chảo hướng về Lâm Nhược Hy chụp tới. Lúc này Lâm Nhược Hy trong cơ thể đốt thân, toàn thân cao thấp không để được một chút khí lực, chỉ có thể nhìn một đôi ma chảo hướng về chính mình đưa tới. Dịch thu, ngươi còn không mau một chút động thủ. Dịch thu. Huyết ma giáo ma tử ngẩn người một chút, lập tức ha ha cười nói, Lâm Nhược Hy ta xem ngươi là điên đi, dịch thu tên ngu xuẩn kia làm sao có thể xuất hiện ở nơi này, ta biết, ngươi nhất định là muốn dùng hắn tới dọa ta, bất quá ngươi cho rằng bản ma tử như vậy ngu xuẩn, sẽ khi ngươi sao sao. Nhưng mà hắn vừa mới dứt lời, liền nghe sau lưng truyền đến một tiếng lanh khốc tột cùng thanh âm. Ma tử điện hạ, nhiều như vậy ngày không thấy, không nghĩ tới ngươi lại còn là xấu xa như thế, liền cho người khác hạ độc loại chuyện này cũng làm. Huyết ma giáo ma tử biến sắc. Vội vàng quay đầu đi, chỉ thấy sau lưng, đống nhiên đứng một cái tuấn tú không gì sánh được nam tử này không là người khác, đúng là cái kia chiến đế truyền nhân dịch thu. Dịch thu, làm sao có thể, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Huyết ma giáo ma tử khó có thể tin lắc đầu, dường như không dám tin tưởng trước mắt chân thực. Chu Hoa tên ngu xuẩn kia ở nơi nào? Dịch thu có chút khinh thường xem huyết ma giáo ma tử một cái, như là lại nhìn một người ngu ngốc. Chu Hoa sao? Hắn đã sớm chết. Cái gì đã sớm chết? Thế nhưng hắn ban nãy. Không đúng, ban nãy Chu Hoa là người biến hóa. Huyết ma giáo ma tử hiện tại mới phản ứng qua đến, khí sắc hoàn toàn trắng bệnh. Hừ, rốt cục phát hiện qua đây, coi như ngươi không có ngu đến mức già, bất quá dù vậy, ngươi hôm nay cũng đừng hỏng sống được ly khai. Dịch thu khí sắc đông phát lạnh, trên thân sát khí trong nháy mắt bạo phát, bao phủ ở nơi này cổ bảo trong đó. Ngươi, huyết ma giáo ma tử nội tâm phát lạnh, mắt sáng lên, không nói hai lời, hóa thành một đạo đột quang, sẽ hướng về một cái hướng khác chui tới. Nhưng mà dịch thu làm sao sẽ để cho hắn chạy trốn? Cười lạnh một tiếng, trốn chỗ nào? Đang nói rơi xuống đất, thổi phồng huyến lệ kiếm quang đâm ra đi, huyết ma giáo ma tử lập tức kêu thảm một tiếng, lập tức té xuống đất, một chân đã bị dịch thu kiếm quang sinh sinh chặt đứt. Làm sao có thể, ngươi tu vi dĩ nhiên đã đạt đến huyết hoàng tam trọng, ngươi làm sao sẽ tu luyện nhanh như vậy? Huyết ma giáo ma tử sắc mặt tái nhợt vô huyết, nội tâm càng là chấn động tới cực điểm, phải biết rằng, mấy năm trước kia gia hỏa tu vi vẫn còn hắn phía dưới, nhưng mà hôm nay, nhưng đã hoàn toàn áp đảo hắn. Tốc độ tu luyện này chỉ có thể dùng nghịch thiên hai chữ hình dung. Hừ, ngươi biết là tốt rồi, đã như vậy, ngươi còn thấy cho ngươi có bất kỳ chạy trốn cơ hội sao? Dịch thu mặt cười nhạt nhìn huyết ma giáo ma tử, cũng không có gấp đem chu diệt. Chẳng biết tại sao, khi này cái huyết ma giáo ma tử đem thôi tình hoàn giao cho hắn thời điểm, dịch thu nội tâm đối với người này hận ý liền đạt đến cực điểm, loại này hèn hạ vô sỉ người, chẳng những muốn giết, hơn nữa phải thật tốt nhục nhã hắn nhất lần. Dịch Thu, ngươi dám làm tổn thương ta, bản giáo giáo hậu là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyết Ma giáo ma tử biết cùng Dịch Thu thực lực chênh lệch cách xa, vì vậy vội vàng đem giáo hậu mang ra đến, muốn đem Dịch Thu hù dọa ở. Ngươi yên tâm, cái chỗ này đầy đủ hẻo lánh, coi như ta giết ngươi, cũng sẽ không có người biết. Dịch Thu cười cười, giơ lên Bích Hải Vân Thiên kiếm, hướng về Huyết Ma giáo ma tử lại lần nữa đâm ra một kiếm, một kiếm này trực tiếp đâm thủng Huyết Ma giáo ma tử ngực. Huyết Ma giáo ma tử nhất thời tiếng kêu rên liên hồi. Dịch Thu, ngươi cái Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngươi dám giết ta, Huyết Ma giáo là sẽ không bỏ qua cho ngươi cùng Lâm Nhược Hy con tiện nhân kia. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, nói, ta hỏi ngươi, Thôi Tình Hoàn giải dược ở nơi nào? Ngươi nếu như cho ta thuốc giải, ta có lẽ cho ngươi một cái toàn thây, bằng không kết quả ngươi nên biết. Huyết Ma giáo ma tử tự biết chắc chắn phải chết, vì vậy cười lạnh nói, đồ ngu, này Thôi Tình Hoàn căn bản không có giải dược, ngươi sẽ chờ nhìn tiện nhân bị đốt người, đốt chết tươi đi, ha ha. Tự tìm cái chết. Dịch Thu trong mắt sát ý bạo khởi, Bích Hải Vân Thiên kiếm trực tiếp chém ra, phốc một tiếng, đem Huyết Ma giáo ma tử đầu sinh sinh cắt bỏ. Huyết Ma giáo ma tử liền như vậy đi đời nhà ma. Dịch Thu lập tức đem Huyết Ma giáo ma tử trên thân tìm tòi, tìm được một khối ma tử lệnh bài ở ngoài, chính là nhất miếng không gian giới chỉ. Dịch Thu đem không gian giới chỉ lấy xuống, sau đó ở bên trong tìm kiếm một vòng, phát hiện này bên trong chiếc nhẫn, trừ một ít yêu thú huyết tinh cùng Huyết Ma giáo công pháp bí tịch ở ngoài, liền không có hắn đồ đạc, tới làm cái gì giải dược các loại, căn bản lại không tồn tại. Nương, thật chẳng lẽ như này Huyết Ma giáo ma tử từng nói, này Thôi Tình Hoàn căn bản không có giải dược ba. Dịch Thu nghĩ tới đây, không khỏi quay đầu nhìn về phía một bên Lâm Nhược Hy, chỉ thấy Lâm Nhược Hy khuôn mặt đã kiểu diễm ướt át, trong con ngươi nổi lên hoàn toàn mông lung hơi nước, gắt gao cắn môi dưới, một bộ đã khó nhịn thần sắc. Khái khái, tiểu tử, thoạt nhìn này Thôi Tình Hoàn dược lực có chút cuồng bạo a, nếu là tiếp tục như vậy, cái tiểu nha đầu này e sợ thật là bị Thôi Tình Hoàn dược lực giết chết. Hổ Tôn cười nói, vậy làm sao bây giờ? Dịch Thu vội vàng hỏi. Không có biện pháp khác, khởi chung phải do người buộc chung, nếu này chú ý là ngươi ra, sở dĩ tự nhiên muốn ngươi tới phụ trách giúp đỡ tiểu nha đầu giải khai hỏa, hơn nữa ta xem lên, tiểu nha đầu này tựa hồ đối với ngươi có tình cảm, nếu là ngươi giúp hắn giải độc nói, phỏng chừng nàng không có oán giận ngươi. Hổ Tôn cười ha ha nói, mẹ kiếp, ngươi láo sắc quỷ này. Dịch Thu nghe nói như thế, nhất thời khí mắt trợn trắng, hắn lúc này cũng có thể nghĩ ra được Hổ Tôn một bộ chuẩn bị xem kịch vui đắc ý hình dáng. Chương 939, cho Lâm Nhược Hy giải độc. Dịch Thu đang có chút không biết làm sao thời điểm, một trận làn gió thơm theo mặt bên nhào tới, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Nhược Hy đã chủ động áp vào trên thân, một đôi thu thủy vậy con mắt, giống như đói ngắm nhìn Dịch Thu, một bộ nhâm quân ngắt lấy hình dáng. Dịch Thu tiếp xúc được Lâm Nhược Hy da rẻ, phát hiện Lâm Nhược Hy da rẻ nóng bỏng như lửa, nhiệt độ cao dọa người, nếu như lại tiếp tục như vậy đi xuống, phỏng chừng Lâm Nhược Hy thật sẽ tự cháy mà chết. Dịch Thu thấy thế, cười khổ một tiếng, xem ra thật chỉ có Hổ Tôn nói biện pháp. Hít sâu một hơi, Dịch Thu không hề do dự, lập tức đem Lâm Nhược Hy kéo, sau đó thuận thế Lâm Nhược Hy nồng nhiệt thân thể mềm mại đè xuống đất, một đôi củi khô lửa bốc, trong nháy mắt bốc cháy lên. Sau một canh giờ, Lâm Nhược Hy trần như nhộng nằm Dịch Thu trong lòng, thân thể mềm mại tại Dịch Thu trong lòng thỉnh thoảng vặn mẹo, giống như một cái như rắn nước, trên mặt thì lộ vẻ biểu tình hạnh phúc. Dịch Thu, ta hiện tại nhìn ngươi còn muốn như thế hất ta ra, lần này, thế nhưng ngươi chủ động chạm ta, sở dĩ ngươi phải phụ trách ta mới được. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, Lâm Nhược Hy, ta là vì cứu ngươi mới theo ngươi phát sinh như vậy sự tình, sở dĩ ngươi không cần nhớ lệnh ra, huống chi ta xem ngươi tiểu là cố tình ở ngoài sáng biết không giải dược dưới tình huống đem Thôi Tình Hoàn ăn đi đúng hay không. Lâm Nhược Hy cười khúc khích, nâng lên kiểu diễm vô song mặt cười, môi đỏ mọng khẽ mím môi hướng về phía Dịch Thu lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt nhẹ nhàng hôn thoáng cái, nói, là thì như thế nào, ta chính là muốn nhìn ngươi, ngươi có hay không cứu ta, nếu như ngươi cứu ta nói rõ ta tại ngươi trong lòng vẫn là có một chỗ ngồi. Dịch Thu nghe nói như thế, có chút bất đắc dĩ nói, nếu là ta không cứu ngươi đây, ngươi nếu không phải cứu ta, coi như ta Lâm Nhược Hy nhìn lầm người, chết thì chết đi. Lâm Nhược Hy đôi mắt đẹp lập lòe xuống, cười nói, bất quá ta biết, ngươi là sẽ không để mặc cho ta chết, dù sao lấy ngươi tính cách, làm sao sẽ để cho chính mình nữ nhân xuống chết đây, đúng không? Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, trong lòng có chút phiền muộn, không nghĩ tới hắn cẩn thận như vậy, cuối cùng vẫn là bị người nữ nhân này tính toán đến, xem ra luận tâm cơ nói, chính mình căn bản không phải người nữ nhân này đối thủ. Như vậy hắn sau đó còn muốn thoát khỏi tiểu yêu tinh này cơ hồ là chuyện không có khả năng. Thở dài, Dịch Thu nói, ngươi như thế ưa thích đi theo ta, ngươi cũng đã biết ta thân phận bây giờ. Lâm Nhược Hy nói, tự nhiên, ngươi không phải là chiến đế truyền nhân sao? Ngươi ở đây Cửu Thiên Huyền Tông sự tình, toàn bộ huyết mạch đại lục đã không người không biết không người không hiểu. Dịch Thu tiếp tục hỏi, ngươi cũng đã biết, ta hiện tại có bao nhiêu thiếu tên địch nhân? Lâm Nhược Hy nháy mắt nói, lẽ nào trừ Hiên Viên Hoàng tộc, còn có kẻ khác? Dịch Thu cười cười, đương nhiên nếu như chỉ là Hiên Viên Hoàng tộc nói, ta còn sẽ hỏi ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết, ta địch nhân không chỉ có là Hiên Viên Hoàng tộc, còn có một chút so Hiên Viên Hoàng tộc kinh khủng hơn tồn tại ở chung với ta, đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ chỗ tốt, thậm chí sẽ còn để cho ngươi theo ta cũng tiến nhập nguy hiểm cảnh ngộ. Lâm Nhược Hy gắt gao ôm lấy Dịch Thu, con mắt kiên định nhìn Dịch Thu nói, ta mới không sợ, chỉ cần đi cùng với ngươi, coi như gặp nhiều hơn nữa địch nhân, ta cũng không ở tử. Lúc này Lâm Nhược Hy thay đổi quá khứ vui cười nét mặt nói không nên lời nghiêm túc, xem Dịch Thu không khỏi sửng sốt. Dịch Thu trong lòng thầm giật mình, lẽ nào này Lâm Nhược Hy thật như vậy yêu thích ta? Nghĩ tới đây, Dịch Thu trong lòng có chút tự trách, hắn đối Lâm Nhược Hy vẫn là tôn kính mà không thể gần gũi ác độc, thế nhưng lại không nghĩ rằng Lâm Nhược Hy đối với hắn dùng tình sâu như thế. Dịch Thu đương nhiên không biết, Lâm Nhược Hy tuy là mặt ngoài là một cái vì đạt được xem thể không bỏ qua xem, thế nhưng thực tế trong lòng nàng cũng là một cái so Mộ Dung Thanh Tuyết cao hơn ngạo nhân vật, nếu không có nàng ưa thích người nói, nàng là tuyệt đối sẽ không túi đầu tiếp thu. Được rồi, ngươi đã không sợ chết, ta liền mang theo ngươi. Dịch Thu mắt sáng lên, đem Lâm Nhược Hy ôm vào trong ngực, giờ khắc này, cái này ma nữ, chẳng những trên thân thể thuộc về hắn, ở trong lòng cũng có một chỗ ngồi. Lâm Nhược Hy nghe vậy, hài lòng tới cực điểm, thân thể mềm mại tại Dịch Thu trong lòng vặn mèo, hướng về phía Dịch Thu hà hơi như lan nói, phu quân, sau đó ta nhưng chỉ có ngươi người, ngươi sau đó phải bảo vệ ta. Dịch Thu cười khổ, chính muốn nói gì? Đống nhiên giữa, cổ bảo ở ngoài, truyền đến một trận thưa thất tiếng bước chân. Không tốt có người đến. Lâm Nhược Hy trở nên đứng dậy, vội vàng đem quần áo mặc vào, đem có lồi có lõm thân thể mềm mại che lại. Mà Dịch Thu thì cũng vội vàng đứng lên. Làm sao bây giờ? Nếu để cho những người đó phát hiện huyết ma giáo ma tử chết ở chỗ này, huyết ma giáo giáo hậu là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lâm Nhược Hy cau mày, lo lắng không gì sánh được nói. Dịch Thu nét mặt cũng là rất đạm định, nói, không sao cả, có ta ở đây. Dịch Thu nói xong, đem ngàn tầng mặt nạ lấy ra, sau đó dựa theo huyết ma giáo ma tử khuôn mặt, biến hóa, trong nháy mắt, Dịch Thu liền từ Chu Hoa lại trở thành huyết ma giáo ma tử. Lập tức Dịch Thu ném ra một cái hỏa cầu, đem huyết ma giáo ma tử thi thể đốt thành cho bụi. Hiện tại tốt chân chính huyết ma giáo ma tử đã chết, mà ta chính là huyết ma giáo ma tử. Lâm Nhược Hy đôi mắt đẹp nháy mắt, cười nói, xem ra phu quân cũng sớm đã chuẩn bị cho tốt, bất quá Chu Hoa làm sao bây giờ? Dịch Thu nói, đơn giản, Chu Hoa sẽ đối thánh nữ dự mưu làm loạn, bị bản ma tử giết chết. Lâm Nhược Hy vỗ tay cười nói, phu quân quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, như vậy, chẳng những hết thể đều có thể nói thông, hơn nữa ngươi còn giành chính ngôn thuận trở thành huyết ma giáo ma tử. Đang hai người trong lúc nói chuyện, những huyết ma giáo đó tinh anh võ giả đã chui vào cổ bảo trong đó. Thấy Lâm Nhược Hy cùng huyết ma giáo ma tử bình yên vô nhai đứng ở nơi đó, mọi người nhất thời thở phào một cái. Dịch Thu cao mày nói, các ngươi làm sao tới? Đều không phải cho các ngươi đi tìm thượng cổ truyền tống trận đi sao? Trong một cái tinh anh võ giả vội vàng nói, ma tử điện hạ nói, vượt quá 2 giờ chưa có trở về đi, chúng ta sẽ tới tìm ngươi, nơi nào nghĩ đến, ma tử điện hạ cùng thánh nữ điện hạ cùng một chỗ, là thuộc hạ đường đột. Nói đến đây, tinh anh võ giả hướng về Dịch Thu lộ ra một chút nghiền ngẫm nét mặt. Dễ nhận thấy hắn cho là bọn họ ma tử điện hạ đang cùng thánh nữ tư hội. Chuyện của tôi chấm thế nhưng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chân chính ma tử điện hạ đã trở thành cho tàn. Lúc này, Lâm Nhược Hy đi tới trước, hai cánh tay nhẹ nhàng vòng lấy Dịch Thu cánh tay, thanh âm êm dịu nói, phu quân, để những người này đi tìm thượng cổ truyền tống trận, hai chúng ta người đi địa phương khác tìm kiếm có biết hay không? Lời này vừa nói ra, huyết ma giáo rất nhiều võ giả đều bị mở rộng tầm mắt, giật mình quay hàm đều nhanh rất xuống. Phải biết rằng Lâm Nhược Hy thế nhưng vẫn đối với huyết ma giáo ma tử rất bài xích, trong ngày thường cơ hồ là tránh không thấy, mà giờ khắc này nhưng trực tiếp gọi dậy phu quân, này 2 giờ trong đến phát sinh cái gì, để Lâm Nhược Hy biến hóa to lớn như thế. Lẽ nào ma tử điện hạ cho nữ nhân này ăn cái gì mê hồn dược không thành? Chương 940, ma sĩ hổ. Thấy Lâm Nhược Hy khổng lồ như vậy biến hóa, toàn bộ huyết ma giáo võ giả đều há hốc mồm, tâm càng là âm thầm bội phục ma tử điện hạ thủ đoạn, lúc này mới 2 giờ, liền đem người nữ nhân này triệt để chinh phục, để khéo léo như thế, ma tử điện hạ bản lãnh này quả nhiên không phải che. Lúc này, nếu là chân chính huyết ma giáo ma tử, biết những thuộc hạ này ý tưởng nói, không tức đến thổ huyết mới là lạ. Dịch Thu dễ nhận thấy cũng không nghĩ đến, Lâm Nhược Hy trước mọi người quản hắn kêu phu quân, không khỏi ngẩn người một chút, lập tức nghĩ đến, huyết ma giáo ma tử vốn là cùng Lâm Nhược Hy có hôn ước, lúc này mặc dù Lâm Nhược Hy gọi hắn phu quân, cũng sẽ không có người hoài nghi gì. Ngay sau đó cười khổ một tiếng, sau đó hướng về phía mọi người nói, các ngươi nghe được thánh nữ nói đi, làm như thế nào, còn dùng ta dạy cho các ngươi sao? Những huyết ma giáo đó tinh anh võ giả lại không phải người ngu, lúc này làm sao có thể nghe không ra Dịch Thu trong lời nói ý tứ, đều gật đầu nói, ma tử điện hạ yên tâm, chúng ta lúc này đi. Nói xong, một đám huyết ma giáo tinh anh võ giả lui ra ngoài. Dịch Thu thấy vậy, quay đầu hướng về phía Lâm Nhược Hy nói, bọn họ đã đi, ngươi cũng có thể buông tay ra đi. Lâm Nhược Hy hừ nhẹ một tiếng, ngược lại ôm chặt hơn, toàn bộ thân thể mềm mại đều chết chết dán tại Dịch Thu một bên trên vai, nơi ngực mềm mại bộ vị càng là đặt ở Dịch Thu tuổi trò thượng, thư thích xúc cảm, cơ hồ khiến Dịch Thu nội tâm sóng gió nổi lên, thậm chí không khỏi nhớ tới ban nãy cùng Lâm Nhược Hy dây dưa hình ảnh. Dịch Thu vội vàng định thành thơi thần, lập tức hướng về phía Lâm Nhược Hy nói, ngươi như thế ôm ta đi đường nào vậy? Lâm Nhược Hy nghe vậy cười, buông ra Dịch Thu, sau đó đưa tay ra nắm Dịch Thu bàn tay nói, bây giờ có thể chứ? Dịch Thu cầm Lâm Nhược Hy không có biện pháp, buộc lòng phải nắm Lâm Nhược Hy mềm mại không xương bàn tay, hướng về cổ bảo đi ra ngoài. Ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Lâm Nhược Hy hỏi. Đương nhiên đi tìm thượng cổ truyền tống trận. Lâm Nhược Hy đôi mắt đẹp chớp chớp, đột nhiên hiếu kỳ hỏi, đúng, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tìm cái kia truyền tống trận làm cái gì? Dịch Thu nói, đến lúc đó, ngươi dĩ nhiên là biết. Chẳng biết tại sao, tuy là Lâm Nhược Hy trở thành hắn nữ nhân, thế nhưng đối mặt Lâm Nhược Hy, Dịch Thu còn không còn cách nào làm được mở rộng cửa lòng, đem toàn bộ bí mật nói cho Lâm Nhược Hy. Bất quá cái này cũng oán không được Dịch Thu. Dù sao Lâm Nhược Hy bản tính, thực sự để cho người khó có thể hoàn toàn tin tưởng. Cũng may Lâm Nhược Hy không có hỏi nhiều, im lặng không nói đi theo Dịch Thu hướng về một cái hướng khác đi tới. Tại Thiên Lam cổ thành bên trong, tìm kiếm cả buổi, hai người cũng không có tìm được cái gọi là truyền tống trận. Lâm Nhược Hy nói, này Thiên Lam cổ thành lớn như vậy, bên trong kiến trúc càng là vô số, như thế cái tìm pháp, e sợ không có thời gian một năm, cũng không tìm tới. Dịch Thu nói, vậy làm sao bây giờ? Lâm Nhược Hy lườm hắn một cái, ngốc, nếu là truyền tống trận, nói vậy hẳn là tại đây cổ thành trong đó rất trọng yếu chỗ, cổ thành này mặc dù lớn, nhưng là lại cũng có thể nhìn ra một ít những kiến trúc cùng người khác bất đồng, chúng ta cũng chỉ đem lực chú ý đặt ở mấy cái này kiến trúc thượng, tìm, hiệu suất tự nhiên nhanh nhiều. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, nhãn tình sáng lên, nói, ngươi nói không sai, chúng ta liền từ giữa ở giữa cung điện kia tìm. Được, vậy chúng ta đi. Vì vậy hai người hướng về kia đại điện lao đi. Không bao lâu, hai người liền tới đến ở giữa tòa thành cổ chỗ, một tòa kích thước không nhỏ trước đại điện. Chỉ thấy đại điện chính đầu viết bốn chữ lớn, Thiên Lam cổ điện. Dịch Thu cùng Lâm Nhược Hy liếc nhau, lập tức đi vào. Đi vào bên trong đại điện, hai người lại phát hiện toàn bộ đại điện trống trơn, trừ một ít cổ quái tượng đá ở ngoài, liền không có hắn đồ đạc. Thoạt nhìn, nơi này cũng không có cái gì truyền tống trận, chúng ta vẫn là đổi chỗ khác tìm một chút đi. Dịch Thu nói xong, liền suy nghĩ ly khai, nhưng mà ngay tại lúc này, Lâm Nhược Hy nhưng kéo lại Dịch Thu, lập tức chỉ vào một chỗ tượng đá nói, Dịch Thu, ngươi xem cái kia tượng đá có phải hay không có chút cổ quái. Dịch Thu theo Lâm Nhược Hy ngón tay nhìn lại, chỉ thấy đó là một cái cao tới 10 trượng quái thú tượng đá, quái thú này diện mục dữ tợn, thoạt nhìn giống như một con hổ, răng nanh răng nhọn, tướng mạo rất hung ác, mà ở trên lưng thì dài một đôi cánh khổng lồ. Dịch Thu trên dưới quan sát vài lần, cau mày hỏi, gia hỏa này trừ trưởng có điểm hung ác, dường như không có hắn khác biệt. Lâm Nhược Hy cười nhạt, nói, ngốc, ngươi biết đây là cái gì thú sao? Dịch Thu ngẩn người một chút, hỏi, là cái gì? Lâm Nhược Hy nói, đây là thượng cổ tam đại manh thú ma xí hổ, hung tính tàn bạo, giết người như ngóe. Bất quá con thú này nghe nói là Thiên Lam cổ thành năm đó hộ thành thần thú, vì vậy Thiên Lam người đối với lần này thú có chút tôn kính. Thì ra là thế, ngươi nói nó kỳ quái, cũng bởi vì là cái này sao? Lâm Nhược Hy lắc lắc đầu nói, vậy dĩ nhiên không phải, ngươi không có phát hiện bốn phía này pho tượng, đầy người loại pho tượng, nhưng mà duy chỉ có pho tượng này cũng là ma xí hổ. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Dịch Thu nhìn quanh một vòng, phát hiện quả nhiên như Lâm Nhược Hy từng nói, bốn phía đều là một ít hình người pho tượng, duy chỉ có đây một là đầu ma thú. Điều này hiển nhiên có chút không hợp với lẽ thường, gật gật đầu nói, ngươi nói không sai, xác định có chút kỳ quái, lẽ nào này ma xí hổ tượng đá trong đó có huyền cơ gì sao? Lâm Nhược Hy hé miệng cười nói, cái này ta cũng không rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, cho nên mới để cho ngươi nhìn một chút, có lẽ chẳng qua là ta có chút mẫn cảm mà thôi. Dịch Thu lắc đầu, khí sắc cảnh giác đi ra phía trước, nhưng mà đang khi hắn vừa mới đi tới quái thú kia bên cạnh, suy nghĩ đưa tay dò xét nhất lật thời điểm, đống nhiên một đạo cấp thiết thanh âm ở phía sau vang lên. Để đọc chú hệ. N mau dừng tay. Không nên đụng nó. Dịch Thu ngẩn người một chút, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện, không là người khác, đúng là cái kia xinh đẹp giáo hậu. Lúc này xinh đẹp giáo hậu không biết khi nào xuất hiện tại cửa đại điện, xinh đẹp khuôn mặt, lộ ra vài phần kiêng kỵ nét mặt. Đồ ngu, đây là ma xí hổ, ngươi lẽ nào muốn tìm cái chết sao? Xinh đẹp giáo hậu tức giận nói ra. Lâm Nhược Hy cau mày nói, giáo hậu, bất quá là một cái pho tượng mà thôi, ngươi hà tất sợ? Xinh đẹp giáo hậu hừ lạnh nói, ai nói đây là pho tượng? Ngươi lẽ nào không có cảm giác đến bên trong lực lượng cường đại ba động sao? Nếu như đụng tới gia hỏa này, sẽ phát động phía trên cấm chế, do đó đem con thú này kích hoạt, đến lúc đó chúng ta ai đều chớ nghĩ sống được ly khai. Nghe nói như thế, Dịch Thu cùng Lâm Nhược Hy khí sắc đều không khỏi biến sắc. Dịch Thu nói, lẽ nào này ma xí hổ, liền giáo hậu đều đối phó không sao? Xinh đẹp giáo hậu nói, lời thừa, xuất sinh này thế nhưng thượng cổ ma thú, thực lực sâu không lường được, loại quái vật này, chỉ có huyết đế cường giả mới có thể đối phó. Dịch Thu suy nghĩ một chút cũng phải, hắn trong tay áo liền cất giấu một thượng cổ thần thú Kim Ô Tước, ngày trước tại Đông Hải lúc, hắn chính là nhìn thấy Kim Ô Tước kinh khủng, yêu hoàng ngũ trọng cường giả, chỉ một cú đánh liền bị tiêu diệt, phòng trường này ma xí hổ coi như không bằng Kim Ô Tước, e sợ cũng không thể kém được. Chương 941, thượng cổ truyền tống trận. Nói như vậy, chúng ta phải mau ly khai này rất lớn điện tài là. Dịch Thu vô ý thức muốn lui lại, nhưng mà xinh đẹp giáo hậu lại nói, chờ một chút, ngươi trước đến ma xí hổ phía sau cái mông nhìn một chút. Dịch Thu ngẩn người một chút, mặc dù không biết này xinh đẹp giáo hậu vì sao để hắn làm như thế, nhưng là vẫn đi tới. Đi tới ma xí hổ pho tượng phía sau cái mông, lại làm cho Dịch Thu kinh ngạc phát hiện, nơi này bỗng nhiên có một cửa ngầm. Dịch Thu vội vàng đem xinh đẹp giáo hậu cùng Lâm Nhược Hy kêu lên đến. Nơi này tại sao có thể có một đạo cửa ngầm? Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. Xinh đẹp giáo hậu nói, đương nhiên, bằng không nói, ta như thế gọi ngươi sang đây xem một cái. Dịch Thu ngẩn người một chút, hỏi, lẽ nào giáo hậu biết chuyện trước nơi này có một cái cửa ngầm? Lúc này Lâm Nhược Hy cũng hầu nghi nhìn về phía xinh đẹp giáo hậu, phải biết rằng mọi người đều là lần đầu tiên tới Thiên Lam Cổ Thành, xinh đẹp giáo hậu làm sao sẽ biết nơi này có một cửa ngầm, điều này hiển nhiên có chút không hợp với lẽ thường. Xinh đẹp giáo hậu nhìn thấy hai người cuối cùng mặt hồ nghi đang nhìn mình, bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức theo trong tay háo tay lấy ra đã ô vàng giấy dai chuyển cho hai người. Dịch Thu đổi được giấy dai, túi đầu vừa nhìn, phát hiện này rõ ràng là một mặt kiến trúc cấu tạo đồ, mà cái cấu tạo đồ, xem ra không phải địa phương khác, đúng là bọn họ chỗ cái đại điện này. Mà ở này trên bản vẽ, có thể thấy rõ một cái ký hiệu. Này ký hiệu chỗ, đúng là cái này ám đạo chỗ. Ế, giáo hậu, này bản vẽ là đến từ đâu? Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. Là ta theo tại cổ thành một địa phương khác được đến, vì vậy ta mới có thể tìm tới nơi này, không nghĩ tới vừa vặn thấy hai người các ngươi cái. Xinh đẹp giáo hậu nhàn nhạt giải thích một câu, lập tức nói ra, bây giờ không phải là nói những khi này, chúng ta nhìn một chút này ám đạo đi thông chỗ nào, có lẽ cái kia truyền tống trận liền giấu ở ám đạo phần cuối. Nói xong, xinh đẹp giáo hậu liền xung trận ngựa lên trước đi vào cửa ngầm trong đó. Mà Dịch Thu cùng Lâm Nhược Hy liếc mắt nhìn nhau sau, cũng cùng đi theo đi vào. Ám đạo không dài. Rất nhanh ba người liền dọc theo ám đạo đi tới một cái rộng rãi phong bế trong đại điện, bốn phía đại điện trên vách tường lắp đặt đèn trong, đem chọn cái đại điện theo phải sáng như ban ngày. Mà giờ khắc này, ngay ở giữa tòa đại điện này, rõ ràng là một tòa cổ xưa đại trận. Truyền tống trận. Thật sự ở nơi này. Dịch Thu đám người mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới tìm kiếm khắp nơi không có kết quả truyền tống trận, dĩ nhiên giấu ở cái địa phương quỷ quái này, thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Dịch Thu đi tới truyền tống trận trong đó, phát hiện trận pháp tuy là hơi lộ ra cũ nát, nhưng là lại rất hoàn thiện, hẳn là còn có thể khởi động. Nếu như có thể có linh thạch nói, này truyền tống trận cũng có thể khởi động, chẳng qua là trận pháp này kích thước không nhỏ, đi đâu nhưng tìm lớn như vậy linh thạch đây. Xinh đẹp giáo hậu cười cười, bước hai cái thon dài chân ngọc, chậm rãi đi tới trong đại trận, lập tức ngọc thủ một phen, một khối linh khí thuần chất linh thạch nhất thời ở lòng bàn tay trong đó xuất hiện, sau đó xinh đẹp giáo hậu không nói hai lời, liền đem linh thạch phảng phất trên truyền tống trận. Ùng ùng. Cổ xưa truyền tống trận trong nháy mắt mở. Từng đạo quang văn lưu chuyển, lập tức kèm theo một trận kinh thiên động địa rung động, Dịch Thu đám người dưới mặt chân đột nhiên kéo lên cao lên, mà trên đầu không đính, đột nhiên vỡ vụn, vô số khối cự thạch đập xuống. Bất quá những thứ này cự thạch chưa hạ xuống liền bị truyền tống trận bốn phía quang mạc bắn bay ra ngoài. Liên như vậy truyền tống trận độ cao không ngừng kéo lên, một trượng, hai trượng, ba trượng, rất nhanh lên tới giữa không trung. Dịch Thu ba người đứng ở trong truyền tống trận, nhìn quanh một vòng, đột nhiên phát hiện Thiên Lam cổ thành đột nhiên tại dưới chân bọn họ. Mà cùng lúc đó, theo thật lớn truyền tống trận trong đó, đột nhiên lao ra một đạo to lớn không gì sánh được tử sắc quang trụ. Tử sắc quang trụ giống như một đem trụ lớn đâm vào bầu trời, đem không trung tầng mây đều khuấy động sôi trào. Kinh người như vậy dị tượng, đừng bảo là toàn bộ Thiên Lam thành, chính là trong vòng ngàn dặm trong phạm vi, e sợ đều có thể thấy rõ ràng. Nói cách khác, Tây vực không ít thế lực lớn, lúc này e sợ đều có thể nhìn đến cái này tử sắc quang trụ. Mà giờ khắc này, ngay trong truyền tống trận đương, đột nhiên xuất hiện một cánh thật lớn quang môn. Dịch Thu thấy vậy, tự nhiên biết này quang môn 89 phần 10 chính là tiến nhập chiến trường thượng cổ truyền tống môn. Chỉ cần đi vào này truyền tống môn, liền có thể tiến nhập chiến trường thượng cổ. Mà kể từ đó, hắn liền khoảng cách đế hồn thạch lại gần một bước. Ngẫm lại, Dịch Thu đều có nhiều kích động, vô ý thức sẽ hướng về kia quang môn đi tới. Nhưng mà ngay tại lúc này, Lâm Nhược Hy nhưng kéo lại Dịch Thu nói, "Đồ ngu, ngươi biết này truyền tống trận đi thông chỗ nào sao? Ngươi liền hướng trong chui. Ngươi không sợ lại cũng không về được sao?" Dịch Thu nói, "Yên tâm, này truyền tống trận là đi thông chiến trường thượng cổ." Một bên huyết ma giáo giáo hậu hơi kinh ngạc nhìn một chút Dịch Thu, nói, "Ma tử là nghe ai nói, làm sao ngươi biết này truyền tống trận đi thông chiến trường thượng cổ? Chuyện này hẳn là theo ta cùng giáo chủ hai chúng ta nhân tài biết mới đúng." Xinh đẹp giáo hậu nhìn Dịch Thu, ánh mắt tràn ngập hồ nghi. Dịch Thu tự biết buồn miệng, vội vàng nói, "Chuyện này ta cũng là theo một quyển trong cổ thư thấy." "Cổ thư?" Xinh đẹp giáo hậu dễ nhận thấy không tin tưởng Dịch Thu nói, bất quá lúc này, Lâm Nhược Hy nhưng nói tránh đi, "Chúng ta đã tìm được truyền tống trận, hay là trở về phục mệnh đi?" Xinh đẹp giáo hậu hừ lạnh một tiếng, nói, "Phục mệnh? Ngươi xem động tĩnh lớn như vậy, còn muốn cần chúng ta trở lại phục mệnh sao? Phòng trương dùng không một ngày thời gian, nơi này sự tình, toàn bộ huyết mạch đại lục đều có thể biết. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Nhược Hy cau mày nói. Tự nhiên là vào xem, bên trong chiến trường thượng cổ thế nhưng có không ít bảo vật, lẽ nào thánh nữ không muốn đi vào nhìn một chút sao? Xinh đẹp giáo hậu vừa cười vừa nói. Lâm Nhược Hy hừ nhẹ một tiếng, lập tức nhìn Dịch Thu nói, ta nghe hắn, hắn đi ta đi ngay. Xinh đẹp giáo hậu hơi kinh ngạc nhìn một chút Lâm Nhược Hy nói, tiểu nha đầu, ngươi chừng nào thì như thế nghe hắn, ta nhớ có thể trước, ngươi không phải rất đáng ghét ma tử điện hạ sao? Lâm Nhược Hy khuôn mặt đỏ lên nói, bởi vì bản thánh nữ suy nghĩ cẩn thận, nếu ma tử điện hạ sớm muộn gì là ta phu quân, bản thánh nữ tự nhiên muốn mọi việc đều có thể nghe theo phu quân. Nói như vậy được, Lâm Nhược Hy nhẹ nhàng nắm ở Dịch Thu cánh tay, làm ra một bộ rất thân mật thần sắc. Xinh đẹp giáo hậu thấy vậy, trong mắt phượng hiện lên vẻ kinh ngạc, bất quá nàng cũng không có quá mức hỏi nhiều, mà là nhìn về phía Dịch Thu nói, ma tử điện hạ, ý ngươi đây. Dịch Thu tới nơi này xem, chính là vì tiến nhập chiến trường thượng cổ, sở dĩ hắn đương nhiên không cần nhiều lời. Nếu là đi thông chiến trường thượng cổ, chúng ta đương nhiên muốn vào xem một chút, nếu là có thể được cái gì bảo vật nói, cũng coi như chúng ta lần này không có uổng phí đến phải không. Dịch Thu cười cười, lập tức lôi kéo Lâm Nhược Hy, không nói hai lời đi vào quang môn trong đó. Chương 942, chiến trường thượng cổ. Nếu như nói trên thế giới này, thật có vô biên địa ngục nói, như vậy Dịch Thu đám người trước mắt mảnh địa phương này, tuyệt đối có thể xứng đôi cái này xưng là núi thây biển máu, vô biên vô hạn. Đập vào mắt có thể đạt được, đều là một mảnh tràn ngập khí tức tử vong cảnh tượng. Về phần bọn hắn trước mắt đại địa, cũng tứ phân ngũ liệt, khắp nơi đều thấy vực sâu khe. Nơi này chính là chiến trường thượng cổ sao? Dịch Thu nhìn một màn trước mắt, trong đầu hồi tưởng lại ngày trước tại chiến đế bia nhìn lên trình diễn cảnh, nội tâm chỗ sâu, có vật gì phảng phất bị xúc động mở dạng, một cổ vô hình tức giận ở trong lòng từ từ mọc lên. Hắn biết, trước mắt những thứ này thi hài, đều là hoa hạ cổ tộc người, cũng là chiến đế tộc nhân. Mà những người này, cũng tất cả đều là chết ở thánh vực trong tay người. Thánh vực. Một ngày kia, ta Dịch Thu thành thánh, nhất định phải giết thánh vực, đem hoa hạ cổ tộc thống khổ, toàn bộ trả lại cho các ngươi. Lúc này, Dịch Thu hai mắt tràn đầy hung ác không gì sánh được huyết sắc, nghiêm nghị sát khí ở trên người hắn bộc phát ra, trong nháy mắt, Dịch Thu phảng phất từ cái kia những ngày qua bình thản tuổi trẻ, trực tiếp trở thành một cái sát ý tận trời ma thần. Dịch Thu biến hóa, tự nhiên kinh động bên cạnh Lâm Nhược Hy và xinh đẹp giáo hậu. Lâm Nhược Hy vội vàng đưa ra tay nhỏ bé cầm thật chặt Dịch Thu bàn tay, ôn nhu hỏi, "Phu quân, ngươi như thế?" Dịch Thu phục hồi tinh thần lại, ý thức được tâm thần mình bị này thảm trạng bị nhiễm mà vì vậy suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, không khỏi định thần một chút, hướng về phía Lâm Nhược Hy miễn cưỡng nặn ra mỉm cười nói, "Không có việc gì, chúng ta đi thôi, nhìn một chút có không có bảo vật gì." Lâm Nhược Hy ngoan ngoãn gật đầu, sau đó theo Dịch Thu về phía trước lao đi. Xinh đẹp giáo hậu ánh mắt lập lòe xuống, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Kia gia hỏa tuy là dung mạo cùng khí tức cùng ma tử độc nhất vô nhị, thế nhưng hành vi cử chỉ nhưng hoàn toàn bất động. Lại thêm Lâm Nhược Hy nha đầu kia hướng về phía tiểu tử thái độ, lẽ nào người này? Xinh đẹp giáo hậu trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, lập tức cười lạnh một tiếng, sau đó cũng đi theo. Một chuyến ba người, ở trên thượng cổ chiến trường bay vút mấy ngày. Thế nhưng chiến trường thượng cổ này to lớn, ít thấp hơn toàn bộ Tây vực, muốn ở cái địa phương này, tìm được cái kia cất giấu đế hồn thạch vực sâu, hoàn toàn không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Bất quá đã tới nơi này, Dịch Thu đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, lần này hắn nếu không phải đổi được đế hồn thạch nói, hắn là sẽ không rời đi. Đương nhiên trừ tìm kiếm đế hồn thạch bên ngoài, trên đường đi, bọn họ còn phát hiện không ít những hoa hạ cổ tộc đó còn sót lại bảo vật. Hoa hạ cổ tộc chính là ngày trước huyết mạch đại lục thống trị người, vì vậy lưu ở dưới bảo vật, đương nhiên sẽ không kém, cho dù là Lâm Nhược Hy và xinh đẹp giáo hậu nhân vật như vậy, cũng không khỏi bị nơi này bảo vật thật sâu hấp dẫn, dọc theo đường đi hai nữ đều là thu hoạch phong phú. Duy chỉ có Dịch Thu, đối những bảo vật kia căn bản không có hứng thú chút nào, mà là không ngừng tìm kiếm cái kia thật lớn vực sâu. Xinh đẹp giáo hậu mặc dù đối với Dịch Thu hành vi hết sức tò mò, nhưng là lại cũng vẫn không có nói gì. Lúc này Lâm Nhược Hy nhưng hiếu kỳ hỏi, phu quân, ta xem ngươi đối với nơi này bảo vật đều không có hứng thú gì, ngươi đến nơi này tìm gì đây? Dịch Thu cười khổ một tiếng, hắn không bị hiểu rõ làm sao nên cùng Lâm Nhược Hy giải thích, ngẫm lại sau, mới mở miệng nói, ta theo cổ thư trong đó thấy, tại bên trong chiến trường thượng của một cái vực sâu chỗ, cất giấu chiến đế truyền thừa, vì vậy ta sẽ tìm cái vật kia. Xinh đẹp giáo hậu mắt sáng lên, nói, ngươi là nói đế hồn thạch sao? Dịch Thu lạnh lùng nhìn xinh đẹp giáo hậu một cái, trong con ngươi hiện lên một chút ẩn hàm sát ý, làm sao ngươi biết? Xinh đẹp giáo hậu hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, ta còn muốn hỏi chiến trường thượng cổ cất giấu đế hồn thạch sự tình, ma tử điện hạ là làm thế nào biết? Thấy hai người dương cung bạc kiếm, Lâm Nhược Hy vội vàng nói, tính, mặc kệ các ngươi là làm sao biết, nếu mọi người xem, đều là giống nhau, chúng ta liền cùng nơi tìm kiếm không liền có thể lấy sao? Xinh đẹp giáo hậu nói nhưng thật ra đơn giản, chiến trường thượng cổ này to lớn như thế, tìm kiếm một khối đế hồn thạch, hoàn toàn như là biển rộng tìm kim một dạng, chúng ta tìm kiếm nhiều ngày như vậy, lúc đó chẳng phải hào vô sở hay sao? Lúc này, Lâm Nhược Hy bỗng nhiên con mắt lóe lên, cười nói, ta có lẽ có khả năng đoán được dấu ở đế hồn thạch hạ lạc. Dịch Thu và xinh đẹp giáo hậu nhất thời nhìn về phía Lâm Nhược Hy. Lâm Nhược Hy chỉ trước mắt từng đạo vực sâu vết rạn, các ngươi có phát hiện không? Những thứ này vết rạn đều là tới từ cùng một cái phương hướng, nếu là ta đoán không lầm, tại đây nhiều vết rạn đầu nguồn, tất nhiên đã từng phát sinh qua một hồi đại chiến kinh thiên, mà ở chỗ ấy, chúng ta có lẽ có thể tìm được đế hồn thạch hạ lạc. Dịch Thu nghe đến đó, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, trước đây đế hồn thạch rơi xuống chỗ, đúng là chiến đế cùng bàn tay lớn kia chiến đấu chỗ, chỗ ấy dễ nhận thấy cũng là toàn bộ chiến trường trung tâm, mà chỉ cần tìm được ở giữa chiến trường thượng cổ này, tự nhiên cũng liền có thể tìm được đế hồn thạch. Hắn tự xưng là thông minh hơn người, nhưng là lại tại sao không có nghĩ tới chứ? Dịch Thu nhìn một chút Lâm Nhược Hy, mặt kính phục nét mặt, nói thật nếu không phải Lâm Nhược Hy nhắc nhở, hắn phỏng chừng không có thời gian một năm, đều không cách nào tìm được đế hồn thạch hạ lạc. Được, chúng ta liền dọc theo những thứ này vượt sâu vết dạn tìm kiếm một tí. Ngay Dịch Thu ba người hướng về vực sâu phương hướng bước đi thời điểm, chiến trường thượng cổ lối vào, bóng người lay động. Trong sát na, ở đó cầm vào, xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Những người này đều là người mặc kim sắc chiến giáp, lúc này nếu như Dịch Thu ở đây nói, sẽ nhận ra, những người này chính là hiên viên người hoàng tộc, mà trong những người này, dẫn đầu cái kia nam tử tuấn Mỹ, không là người khác, đúng là hiên viên thái tử. Thái tử điện hạ, lần này chúng ta xuất động nhiều như vậy hoàng tộc cường giả, liền thập đại hộ quốc nguyên soái 5 vị đều phái tới. Lần này chúng ta nhất định sẽ đổi được đế hồn thạch. Hiên viên Vân Thiên sau lưng, một người vóc dáng to lớn kim giáp nam tử vừa cười vừa nói. Hiên viên Vân Thiên hừ lạnh một tiếng, tuy nói như thế, bất quá mọi việc phải cẩn thận một chút, lần này đế hồn thạch, ngàn vạn lần không nên để cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt cướp đi, nếu như đế hồn thạch bị hắn cướp đi nói, vậy hắn có được chiến đế truyền thừa trong đó 3 cái, muốn sau đó là giết hắn, thì không phải là nhất chuyện dễ dàng. Thái tử yên tâm, chính là một cái Bạch Hổ Dư Nghiệt mà thôi, chúng ta ngũ đại hộ quốc nguyên soái kém coi nhất tu vi cũng ở đây huyết hoàng ngũ trọng, ta cũng không tin hắn còn có thể lấy một địch vũ. Đúng vậy, thái tử không cần phải lo lắng, nếu như cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt không đến trả tốt, nếu như hắn có dũng khí xuất hiện ở nơi này, chúng ta tất định gọi hắn có đi mà không có về. Từng cái hiên viên hoàng tộc hộ quốc nguyên soái nghiến răng nghiến lợi thể. Hiên viên Vân Thiên gật đầu, thật hắn trong khoảng thời gian này tại hiên viên lão tổ dưới sự trợ giúp cũng tăng trưởng không ít, tu vi theo huyết hoàng cảnh nhảy lên tới huyết hoàng tứ trọng, lúc này hắn cũng có đầy đủ tự tin cùng Dịch Thu nhất chiến. Lại thêm 5 cái hộ quốc đại nguyên soái, có thể nghĩ, Dịch Thu nếu như dám xuất hiện nói, chắc chắn thất bại. Chương 943, cổ tộc di dân. Dọc theo mặt đất vết dạn đi trước mấy ngày, Dịch Thu ba người rất nhanh liền tới đến một chỗ trên bình nguyên không, từ xa nhìn lại, chỉ thấy ở giữa vùng bình nguyên kia chỗ, quả nhiên có một lớn vô cùng vực sâu, nhìn từ đằng xa đi, này vực sâu phảng phất là mặt đất xé rách người một dạng, muốn đem tất cả thôn phệ. Thấy này quen thuộc cảnh tượng, Dịch Thu nội tâm khẽ động, nơi này cảnh tượng, không phải là hắn tại chiến đế thạch thấy sao? Chính là chỗ đó. Chúng ta đi. Dịch Thu không nói hai lời, lôi kéo Lâm Nhược Hy tay nhỏ bé, liền lôi Lâm Nhược Hy hướng về kia vực sâu lao đi, mà xinh đẹp giáo hậu thấy vậy một màn, cũng không cam chịu rất lại phía sau, vội vàng đuổi kịp. Vì vậy ba người rất nhanh liền lướt vào trong vực sâu. Tiến nhập vực sâu, bốn phía tia sáng đột nhiên ảm đạm nhiều, chung quanh một mảnh u ám cùng âm lãnh, lại khắp nơi đều tràn đầy nồng đậm huyết tinh chi vị. Từng đợt âm lãnh gió lạnh thỉnh thoảng lướt qua, lạnh lẽo tê bớt. Lâm Nhược Hy tu vi thấp nhất, rất nhanh bị này gió lạnh đông lạnh lạnh run lên. Dịch Thu thấy vậy, buộc lòng phải đưa nàng ôm vào trong ngực, tứ thánh huyết đồ vận chuyển, cường đại huyết khí, nhất thời tạo thành một đạo hộ thuẫn đem hai người bảo hộ ở trung ương. Lâm Nhược Hy trong nháy mắt liền từ lạnh lẽo cái nước, tiến nhập một cái ấm áp như xuân trước ngực trong đó. Lâm Nhược Hy khuôn mặt đỏ lên, tiện lặng nằm Dịch Thu trong lòng, thấp giọng nói. Dịch Thu gật đầu, không có nói gì, một đôi thâm thúy con mắt thì cảnh giác đánh giá bốn phía. Huyền Vũ thủy tổ từng nói qua, chiến trường thượng cổ rất nguy hiểm, bên trong ẩn núp rất nhiều thần bí tồn tại, tuy là dọc theo con đường này, bọn họ cũng không có gặp nguy hiểm gì, nhưng là lại không phải là không có. Đặc biệt trước mắt cái này vực sâu, lúc nào cũng cho hắn một loại cực kỳ khí tức nguy hiểm. Ba người dưới đường đi chậm, rất nhanh liền đạt đến vực sâu. Cùng rộng rãi không gì sánh được vực sâu cổng vào so sánh, này vực sâu cốc cũng là nhỏ hẹp dị thường, hoàn toàn chính là một cái hẹp hòi thung lũng, mà ở nơi này cốc trong đó, một cái lao nhanh sông máu, theo ba người trước mắt lướt qua, lan lộn bọt sóng hướng về vực sâu càng sâu chỗ chạy tới. Dịch Thu hít sâu một hơi, giờ này khắc này trong cơ thể hắn tứ thánh huyết đồ phảng phất đã cảm giác được cái gì, bắt đầu biến phải hưng phấn. Xem ra đế hồn thạch thật sự ở nơi này. Dịch Thu mắt sáng lên, lôi kéo Lâm Nhược Hy hướng về kia cảm ứng truyền đến phương hướng đi tới. Xinh đẹp giáo hậu thì thủy trung hờ hững đi theo phía sau hắn, dọc theo lao nhanh sông máu, một đường hướng về vực sâu chỗ sâu đi tới. Dần dần bọn họ vị trí hoàn cảnh từ từ trở nên rộng rãi, theo một cái hẹp hòi thung lũng từ từ trở thành một cái to như vậy bình nguyên, mà máu kia sông cũng theo trước đó mấy trượng rộng trở thành hơn 10 trượng. Đương nhiên tứ thánh huyết đồ cảm ứng cũng thay đổi phải cực kỳ mãnh liệt, thậm chí ngay cả Dịch Thu trong đầu Bạch Hổ chiến hồn đều tựa hồ nhận thấy được một cổ rất mạnh hồn lực ba động, cổ ba động này phảng phất đang kêu gọi hắn. nhanh, lập tức có thể đổi được đế hồn thạch. Dịch Thu nghĩ tới đây, cũng không hiểu hưng phấn. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên một cổ cực kỳ khí tức nguy hiểm theo bọn họ bên cạnh xuất hiện. Siêu, một tia sáng tím, không hề có điểm báo trước xuất hiện, hướng về Dịch Thu cùng Lâm Nhược Hy chỗ phương hướng phóng tới. Không được. Dịch Thu vội vàng thủ đoạn vòng lấy Lâm Nhược Hy, tay kia hướng về mở ra, chiến đế huyết thuẫn nháy mắt bắn ra, đem ánh sáng màu tím cản được, chỉ thấy tử quang, chính là một cái loẻ loẻ nháy được sấm sét màu tím. Nhưng mà ngay Dịch Thu vừa mới chặn một mũi tên này sau, không đợi thở phào thời điểm, trong sát na hàng trăm tử sắc điện quang tới, giữa hư không, tiếng xé gió phát tác, mấy trăm đạo tử sắc lôi quang, như là như mưa rông gió bao hướng về Dịch Thu ba người lập tới. Siêu siêu siêu. Dịch Thu biến sắc, bên phải tay liên tục vung dậy, trong sát na bốn đạo huyết thuẫn ở trước mặt hắn liền hiện ra. Rầm rầm. Sấm sét màu tím không ngừng nện ở máu kia thuẫn trên, phát ra một tiếng lại một tiếng kinh thiên động địa ầm vang. Rất nhanh, Dịch Thu ngưng tụ ra bốn đạo huyết thuẫn nháy mắt vỡ vụn. Còn lại sấm sét màu tím thì chen chúc tới, muốn đem Dịch Thu cùng Lâm Nhược Hy giết chết. Dịch Thu khí sắc bỗng phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, tự tìm cái chết. Nói xong, Dịch Thu tay phải đưa tay về phía trước, ở trước người đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn vòng xoáy màu đen, lập tức đem còn lại sấm sét màu tím đều thôn phệ. Hư không đại Nazi. Dịch Thu vung tay phải lên, tại không nơi xa chỗ, đột nhiên phát ra trận trận như sấm to lớn. Tiếng sấm qua đi, tại Dịch Thu ba người bốn phía giữa hư không, nhất thời xuất hiện mấy chục thân ảnh. Dịch Thu ánh mắt lần lượt lướt qua, khí sắc nhất thời trầm xuống. Trung quanh thân ảnh, cơ hồ từng cái đều có huyết tôn ở trên tu vi, hơn nữa còn có 6-7 tu vi đạt đến huyết hoàng cảnh giới. Những người này là từ đâu tới đây? Chẳng lẽ là chiến trường thượng cổ di dân? Lúc này xinh đẹp giáo hậu hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi là người phương nào? Vì sao phải tập kích chúng ta? Một cái lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm đáp lại nói, tự tiện vào đế hồn vực sâu người chết. Dịch Thu nghe lời này một cái, càng thêm đoạn định tự mình phán đoán, cái này vực sâu, quả nhiên chính là đế hồn thạch rơi xuống chi địa, mà những người này, rất có thể là hoa hạ cổ tộc người sống sót. Xinh đẹp giáo hậu cười lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi mấy người này, liền có thể giết bổn hậu sao? Không biết sống chết. Lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm đáp lại nói, ngươi lập tức cũng biết là ai không biết sống chết, tất cả mọi người nghe lệnh, hàng Cửu Thiên Huyền Lôi trận. Ngay khi thanh âm chưa dứt thời điểm, Dịch Thu thân ảnh nhưng xuất hiện tại xinh đẹp giáo hậu phía sau. Xinh đẹp giáo hậu ngẩn người một chút, nói, tiểu tử, ngươi không đi bảo hộ Lâm Nhược Hy, chạy đến ta phía sau làm cái gì? Dịch Thu cười nhạt một cái nói, giáo hậu điện hạ, nếu không phải muốn chết nói, cũng chỉ phải ủy khuất ngươi một chút. Nói xong, Dịch Thu không hề có điểm báo trước xuất thủ, bàn tay trực tiếp đánh vào xinh đẹp giáo hậu trắng non trên cổ. Xinh đẹp giáo hậu ngẩn người một chút, liền thuận thế ngất xỉu, té ở Dịch Thu trong lòng. Này đột như đến một màn, làm cho phải chung quanh mười mấy võ giả đều ngây tại chỗ, dễ nhận thấy không biết người này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Tiểu tử, ngươi nhưng thật ra có chút ý tứ, dĩ nhiên hướng mình người xuất thủ. Lẽ nào ngươi cho rằng như vậy, chúng ta thì sẽ thả qua ngươi sao? Dịch Thu quay đầu hướng về kia lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện chính là một cái đeo mặt nạ cao gầy nữ tử. Dịch Thu cười cười, đem trong lòng xinh đẹp giáo hậu ném cho Lâm Nhược Hy, mà mình thì giẫm trận tại chỗ ra, hướng về kia cao gầy nữ tử hỏi, các ngươi thế nhưng hóa hạ cổ tộc di dân. Nghe được Dịch Thu nói, bốn phía võ giả đều rung động, cơ hồ mỗi người thân thể đều không khỏi run một tí. Cao gầy nữ tử càng là thân thể mềm mại rung một cái, thất thanh hỏi, ngươi dĩ nhiên biết hoa hạ cổ tộc, xem ra các ngươi quả nhiên là thánh vực phái tới, đã như vậy, ba người các ngươi liền đừng muốn sống ly khai. Hôm nay hơi mệt, trước hết hai chương. Chương 944, chứng nhận thân phận. Dịch Thu cười khổ một tiếng, vội vàng giải thích, chấm đã, ta chỉ nói các ngươi nói là hoa hạ cổ tộc, thế nhưng ta nhưng không có nói ta là thánh vực phái tới người, hơn nữa, nếu như thánh vực người nói, ngươi thấy phải sẽ chúng ta chút tu vi này sao? Cao gầy nữ tử nghĩ cũng phải, cao mày hỏi, vậy các ngươi đúng là người phương nào? Vì sao tới nơi này? Dịch Thu nói, tại hạ chiến đế truyền nhân Dịch Thu, tới đây là vì tìm kiếm đế hồn thạch. Chiến đế truyền nhân. Nghe được Dịch Thu nói, bốn phía bóng đen lại lần nữa hai mặt nhìn nhau. Cao gầy nữ tử càng là trầm giọng hỏi, ngươi thật là chiến đế truyền nhân. Ngươi chứng minh như thế nào cho chúng ta xem? Dịch Thu cười cười, hướng về phía cao gầy cô gái nói, bởi vì ta trong cơ thể có tứ thánh huyết đồ, vật này hẳn là đủ để chứng nhận thân phận ta. Tứ thánh huyết đồ? Cao gầy nữ tử hừ lạnh một tiếng nói, ta không tin, ngươi nhất định phải đem tứ thánh huyết đồ lấy ra, chứng nhận cho chúng ta xem mới được. Dịch Thu cười khổ nói, tứ thánh huyết đồ bây giờ đang ở trong cơ thể ta huyết chỉ trong đó, trừ phi ngươi sang đây xem, bằng không ta là không còn cách nào biểu diễn ra. Cao gầy nữ tử do dự một chút, lắc mình xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, lạnh lùng nhìn chòng chọc Dịch Thu một cái, nói, hy vọng ngươi không có gạt ta, bằng không kết quả ngươi nên minh bạch. Cao gầy nữ tử nói xong, đưa ra một như bạch ngọc bàn tay đặt tại Dịch Thu bụng, nhất thời kiểm tra lên. Sau một lát, cao gầy nữ tử thân thể mềm mại rung một cái, nhìn Dịch Thu khó có thể tin nói ra, ngươi thật là chiến đế truyền nhân. Cái gì? Nghe nói như thế, bốn phía hắn võ giả đều bị vô cùng khiếp sợ. Dễ nhận thấy không ai từng nghĩ tới, tên trước mắt này, dĩ nhiên là chiến đế truyền nhân. Dịch Thu cười nói, tứ thánh huyết đồ chính là chiến đế truyền thừa một trong, há có thể làm bộ. Đương nhiên nếu như cô nương còn không tin nói, ta đây còn có một cái vật chứng. Dịch Thu vừa nói, từ trong lòng ngực xuất ra một sự vật đến. Đó là một quyển cổ xưa thư tịch, trên đó viết ba chữ chiến đế quyết. Chiến đế quyết, tứ thánh huyết đồ, ngươi thật là chiến đế truyền nhân, thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Cao gầy nữ tử thấy chiến đế quyết trong ngáy mắt, đối Dịch Thu thân phận lại không nửa phần nghi ngờ, lập tức quỳ trên mặt đất, hướng về Dịch Thu cung kính không gì sánh được nói ra, còn như bốn phía võ giả, cũng đều quỳ trên mặt đất. Dịch Thu cười khổ một tiếng, nói, chư vị không cần đa lễ, ta cũng không phải là chiến đế, bất quá chỉ là lấy được chiến đế truyền thừa người mà thôi, chư vị hà tất như vậy. Cao gầy nữ tử ngửa đầu nói, đã là chiến đế truyền nhân, chính là chúng ta Hoa Hạ cổ tộc chủ nhân. Dịch Thu thở dài nói, được rồi, vậy ta lấy chủ nhân thân phận mệnh lệnh các ngươi đứng dậy. Cao gầy nữ tử đám người nghe vậy, đều đứng dậy. Dịch Thu hỏi, nói như vậy, các ngươi thật là Hoa Hạ cổ tộc người sống sót. Cao gầy nữ tử gật đầu, nói, năm đó thánh vực cường giả, bị chiến đế đánh lui sau, còn lại Hoa Hạ cổ tộc võ giả liền trốn ở này trong vực sâu, phồn diễn sinh sống, đợi cho chiến đế truyền nhân đến lâm, hôm nay vạn năm đi qua, chúng ta rốt cuộc đợi đến chủ nhân. Cao gầy nữ tử nói đến đây, thanh âm đều lộ vẻ phải hưng phấn dị thường. Dịch Thu nói như vậy, các ngươi còn chưa phải là toàn bộ tộc nhân. Cao gầy cô gái nói, dĩ nhiên không phải, chúng ta chỉ là phụ trách tới trước do xét, đại bộ phận tộc nhân, đều ở đây sông máu phần cuối. Dịch Thu gật đầu, lập tức mắt sáng lên, hỏi ra liên quan tới tự mình quan tâm nhất sự tình, nói, ngươi cũng đã biết, đế hồn thạch hạ lạc. Cao gầy nữ tử nghe được đế hồn thạch ba chữ, khí sắc đông biến sắc, nói, chủ nhân, đế hồn thạch ta tự nhiên biết, chỉ bất quá muốn lấy được nhưng không dễ dàng. Dịch Thu cao mày nói, đây là vì sao? Cao gầy nữ tử thở dài, chuyện này không nóng nảy, ta hiện tại hay là trước dẫn ngươi đi tộc trưởng chỗ ấy đi, đến lúc đó liên quan tới đế hồn thạch sự tình, tộc trưởng tự nhiên sẽ nói rõ với ngài, đúng này hai nữ tử là. Cao gầy nữ tử lúc này nhìn về phía Lâm Nhược Hy và xinh đẹp giáo hậu, trong mắt lóe ra vài phần địch ý. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, này hai người là bằng hữu ta. Các ngươi không cần phải lo lắng. Bằng hữu? Cao gầy nữ tử có chút ngạc nhiên, phải biết rằng Dịch Thu thế nhưng ban nãy đem tu vi cao nhất nữ tử đánh cho bất tỉnh đi qua, cái này chẳng lẽ cũng là bằng hữu? Bất quá cao gầy nữ tử cũng không hề hỏi kỹ, mà là mang theo Dịch Thu ba người, hướng về nơi xa lao đi, về phần hắn võ giả tiếp tục tại vực sâu ngoại vi tìm kiếm. Không bao lâu, tại cao gầy nữ tử dưới sự dẫn dắt, mọi người liền tới đến một tòa cổ xưa thạch điện trước. Thạch điện bốn phía, còn lại là các loại thạch kiến trúc, vây quanh thạch điện kiến tạo mà thành, xem ra giống như là một cái bộ lạc. Lúc này, thấy cao gầy nữ tử mang theo ba cái người xa lạ xuất hiện, không thiếu Hoa Hạ võ giả, theo các trong kiến trúc đi tới, nhìn Dịch Thu ba người, trong ánh mắt đều mang nói không nên lời ý. Lúc này, một người tuổi còn trẻ nam tử đi tới trước, hướng về phía cao gầy cô gái nói, Tô Phỉ, ngươi như thế mang mấy cái ngoại nhân, đi tới nơi này, ngươi chẳng lẽ không biết quy củ sao? Tô Phỉ chính là cao gầy nữ tử tên. Cao gầy cô gái nói, Lôi Vân, ta tự nhiên biết quy củ, bất quá bọn hắn ba người không là người bình thường, sở dĩ ta khuyên ngươi không nên cản ngăn trở. Hừ, không là người bình thường. Là như thế nào không phổ thông pháp? Vạn nhất bọn họ là thánh vực gian tế, ngươi cũng đã biết kết quả. Têu Lôi Vân nam tử trẻ tuổi, có chút xem thường nét mặt. Phải biết rằng này Lôi Vân cùng Tô Phỉ là người kế tiếp tộc trưởng chỗ cạnh tranh người. Vì vậy Lôi Vân nhìn thấy Tô Phỉ tìm đến mấy cái người xa lạ đi tới Hoa Hạ cổ tộc chỗ ở, hắn đương nhiên phải ra khỏi mặt chất vấn một phen. Lúc này, không chỉ có là Lôi Vân, ngay cả chung quanh võ giả, cũng không khỏi mỗi cái mang theo địch ý. Tô Phỉ bất đắc dĩ, buộc lòng phải thành thật nói, bởi vì người này là chiến đế truyền nhân, lần này là đi tìm một chút đế hồn thạch. Lôi Vân, nhìn thấy chiến đế truyền nhân, ngươi còn không quỳ xuống. Chiến đế truyền nhân. Lôi Vân ánh mắt ngưng lại, lập tức hừ lạnh nói, Tô Phỉ, qua nhiều năm như vậy, cũng không có chiến đế truyền nhân xuất hiện, ngươi từ nơi nào làm ra cái mao đầu tiểu tử, lại nói hắn là chiến đế truyền nhân. Ngươi khi Lôi Mỗ là người ngu hay sao? Tô Phỉ cười lạnh nói, ngươi thật là kẻ ngu. Ngươi. Lôi Vân tức giận nói, Tô Phỉ, ngươi không lên quá phận. Ngươi nếu không phải nhanh chóng chứng nhận tiểu tử này thân phận, hôm nay ta liền vận dụng tộc quy, đưa ngươi cùng hắn toàn bộ phế trừ. Nghe nói như thế, không đợi Tô Phỉ mở miệng, Dịch Thu thì dẫn đầu đi tới, đem chiến đế quyết lấy ra, nói, đây là chiến đế quyết, chính là chiến đế truyền thừa một trong, Lôi Vân, ta hiện tại thân phận cũng có thể chứng thực đi. Mẹ nó thật là chiến đế quyết. Tiểu tử này thật là chiến đế truyền nhân phải không? Bốn phía Hoa Hạ cổ tộc người thấy vậy, đều lộ ra giật mình không thôi nét mặt. Mà Lôi Vân cũng dễ nhận thấy thật không ngờ, Dịch Thu dĩ nhiên thật xuất ra chiến đế truyền thừa một trong chiến đế quyết. Bất quá hắn rất nhanh chấn định lại, hừ lạnh một tiếng, vẹn vẹn dựa vào một quyển chiến đế quyết, lẽ nào là có thể chứng nhận ngươi là chiến đế truyền nhân sao? Thật là buồn cười. Chương 945, một quyền địch. Tô Phỉ nói, Lôi Vân, ngươi quá phận, Dịch Thu đã xuất ra chiến đế quyết, đã chứng nhận thân phận của hắn, ngươi còn muốn thế nào? Lôi Vân hừ lạnh nói, Tô Phỉ, lẽ nào tùy ý một quyển viết chiến đế quyết thư, chính là chiến đế truyền nhân? Nếu là như vậy nói, như vậy trên đời chiến đế truyền nhân chẳng phải là quá nhiều? Ta xem ra hỏa này chính là thánh vực gian tế, tới nơi này xem, hiển nhiên là cướp đoạt đế hồn thạch tới. Ngươi, Tô Phỉ sắc mặt tái xanh, trong lúc nhất thời không biết nên đáp như thế nào. Dịch Thu thấy vậy, biết cái này Lôi Vân hiển nhiên là có tình ý không muốn thừa nhận thân phận của hắn, như vậy, e là cho dù hắn đem tứ thánh huyết đổ lấy ra cũng không có một chút tác dụng nào. Vậy xin hỏi các hạ, ta nên như thế nào mới có thể chứng nhận thân phận mình đây? Lôi Vân cười lạnh một tiếng, nói, này đơn giản, chỉ cần ngươi theo ta đánh một trận, nếu như đánh bại ta, ta liền thừa nhận ngươi là chiến đế truyền nhân, nếu như bại, ngươi liền ngoan ngoãn lăn rời đế hồn vực sâu, đồng thời đem chiến đế quyết lưu lại. Tô Phỉ cả giận nói, Lôi Vân ngươi tu vi đã đạt đến huyết hoàng ngũ trọng, nhưng phải với hắn một cái huyết hoàng tam trọng võ giả nhất chiến, ngươi làm như vậy cũng quá vô liêm sỉ đi, thua kém hơn ta với ngươi nhất chiến thế nào? Lôi Vân nói, Tô Phỉ, hắn nếu tự xưng là chiến đế truyền nhân, đương nhiên cùng người khác bất đồng, chiến lực khẳng định cũng là rất kinh khủng, nếu như con cao hai cảnh giới nhỏ đều không cách nào nhất chiến nói, kia chiến đế truyền nhân còn có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn có thể hy vọng hắn dẫn dắt chúng ta Hoa Hạ cổ tộc đối kháng thánh vực sao? Lúc này, nghe được Lôi Vân nói sau, bốn phía võ giả đều gật đầu, dễ nhận thấy đối Lôi Vân nói có chút tán thành. Tô Phỉ nhất thời không nói gì. Lúc này, Dịch Thu cười cười, đi tới trước, hướng về phía Lôi Vân nói, nếu Lôi công tử muốn tỉ thí với ta thoáng cái, Dịch Mộ phụng bồi phải đó chỉ cần Lôi công tử có khả năng ngăn cản bản truyền nhân một chiêu nói, Dịch Mộ liền không nói hai lời, dẫn người ly khai, đồng thời chiến đế quyết hai tay dâng thế nào? Cái gì? Một chiêu? Nghe được Dịch Thu nói, tất cả mọi người giật mình không thôi, phải biết rằng Lôi Vân thân là đời tiếp theo tộc trưởng mạnh nhất cạnh tranh người, thực lực tự nhiên là không thể khinh thường, không chỉ tu vi đã đạt đến huyết hoàng ngũ trọng, hơn nữa chiến lực càng là vượt qua một dạng huyết hoàng ngũ trọng, có thể sánh ngang huyết hoàng lục trọng cường giả. Nhưng mà người này dĩ nhiên nói yêu cầu một chiêu đánh bại Lôi Vân, đây cũng quá cuồng vọng đi. Tô Phỉ biến sắc, nói, Dịch Thu, ngươi điên, Lôi Vân thực lực thế nhưng so ngươi tưởng tượng mạnh hơn nhiều, ngay cả ta cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Dịch Thu cười cười, cũng là không để ý đến Tô Phỉ, mà là ánh mắt không hề chớp mắt nhìn nơi xa Lôi Vân nói, Lôi công tử, ngươi dám sao? Ha ha, quả nhiên đủ cuồng vọng. Đã như vậy, Lôi Mỗ sẽ nhìn một chút thực lực ngươi, có phải hay không giống như trong miệng nói mạnh như vậy? Lôi Vân cười lạnh một tiếng, trên thân khí tức đống bạo phát, kèm theo từng đợt kinh khủng tiếng sấm điện quang, ở trên đầu, nháy mắt xuất hiện một lôi quang lượn lờ, hình thể khổng lồ lôi long. Lôi Long pháp tướng. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu ánh mắt lập tức đọc lại, không nghĩ tới này Lôi Vân huyết mạch, dĩ nhiên là tự nhiên trong huyết mạch lôi hệ huyết mạch, mà ngưng tụ ra pháp tướng càng là một cái kinh người lôi long. Như thế pháp tướng uy lực, tất nhiên là cường đại dị thường. Bất quá, đối với hiện tại Dịch Thu mà nói, cho dù này Lôi Vân cường thịnh trở lại, thế nhưng chỉ có huyết hoàng ngũ trọng tu vi hắn, cũng không phải Dịch Thu hợp lại địch. Dịch Thu hít sâu một hơi, hai đấm nắm chặt, đỏ như máu chiến khí lượn lờ ra, trong sát na kinh người chiến ý từ hắn trong cơ thể tán phát ra, như là gào thét không chỉ cuồng phong, càn quét bốn phía. Lôi công tử, ra tay đi. Cảm thụ được Dịch Thu trên người truyền đến chiến ý cường đại, Lôi Vân trên mặt khinh miệt biến mất, ngược lại trở thành cảnh giác cùng vẻ ngưng trọng, lập tức hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, khí thế không sai, bất quá chỉ bằng thực lực ngươi, muốn một quyền đánh bại Lôi Mỗ, đó là tuyệt đối không thể sự tình, Thiên Lôi bí pháp, Lôi Thần Thiên Địa Minh. Giống. Theo Lôi Vân đang nói, ở trên đầu huyền phù thật lớn Lôi Long đột nhiên ngẩng lên long đầu, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng huýt gió, trong sát na một đạo thật lớn lôi cầu theo lôi long trong miệng phụt lên ra, hướng về Dịch Thu oanh kích qua đây. Đến được. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, nắm chặt hữu quyền, đột nhiên đánh ra, trong miệng quát lạnh, chiến đế huyết bạo quyền. Phá cho ta. Ầm. Một đạo đỏ như máu quyền ảnh, như là như đạn pháo đánh ra, trực tiếp cùng lôi cầu tại giữa không trung gặp nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa ầm vang, quyền ảnh cùng lôi cầu tại giữa không trung gặp nhau, phân biệt phóng xuất ra kinh khủng uy năng, mạnh mẽ vô cùng lực lượng, đem phương viên vài dặm mặt đất đều chấn vỡ ra, toái thạch bay ngang, tràn diện dị thường kịch liệt. Nhưng mà sau một lát, đỏ như máu quyền ảnh lực lượng triệt để chiếm thượng phong, lập tức đem lôi cầu chấn bạo ra. Cùng lúc đó, đỏ như máu quyền ảnh trực tiếp nện ở lôi long pháp tướng trên, đem lôi long pháp tướng cũng trực tiếp nổ nát. Lôi Vân trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt tái nhợt vô cùng, nói: điều này sao có thể? Lực lượng ngươi làm sao sẽ cường đại như vậy? Ngay cả ta lôi long pháp tướng đều không chịu nổi ngươi một quyền. Điều này sao có thể? Lúc này, đừng nói là hắn, chính là ở đây những thứ kia vây xem võ giả cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phải biết rằng, Lôi Vân từ lúc xuất hiện tới nay, liền cơ hồ là Hoa Hạ cổ tộc trong đó không người có thể địch thiên tài, tại trẻ tuổi trong đó chỉ có Tô Phỉ có thể cùng nhất chiến, nhưng mà hôm nay cũng là liền người trẻ tuổi trước mắt này một quyền đều không tiếp nổi. Người trẻ tuổi này cũng quá lợi hại không? Cái này chẳng lẽ chính là chiến đế huyết mạch lực lượng? Tuy là Hoa Hạ cổ tộc người biết chiến đế huyết mạch cường đại, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, bọn họ cũng chưa từng thấy qua chiến đế huyết mạch lực lượng, hôm nay tận mắt nhìn thấy, còn chưa phải miễn bị kinh sợ nói. Giờ này khắc này, dĩ nhiên lại không người dám nghi ngờ Dịch Thu thân phận. Dịch Thu thu hồi nằm đấm, nhàn nhạt xem Lôi Vân một cái, nói, ngươi bại, hiện tại ngươi nên tin tưởng ta thân phận đi. Lôi Vân cắn răng, im lặng không nói, giờ này khắc này, một loại cảm giác bị thất bại, ở trong lòng hắn du nhiên nhi sinh. Dịch Thu lắc đầu, sau đó hướng về phía một bên sững sờ Tô Phỉ nói, Tô Phỉ cô nương, chúng ta bây giờ có thể đi gặp tộc trưởng. Tô Phỉ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu nói, công tử xin mời đi theo ta đi, bất quá tiếp đó, chỉ có công tử một người, mới có thể đi vào, còn như công tử bằng hữu, nhất định phải ở lại bên ngoài. Dịch Thu gật đầu, sau đó hướng về phía Lâm Nhược Hy nói, Nhược Hy, ngươi ở tại chỗ này, ta đi một chút sẽ trở lại. Được. Lâm Nhược Hy đồng ý một tiếng. Vì vậy Dịch Thu tại Tô Phỉ dưới sự dẫn dắt, đi vào đại điện. Trong đại điện rất mênh mông, trung ương ngồi một vị râu tóc bạc phơ láo giả. Sau khi Dịch Thu thấy rõ lao kia người dung mạo trong nháy mắt, cũng là nhất thời ngây tại chỗ. Vì vậy lao giả, hắn dĩ nhiên nhận thức. Chương 946, Đế Hồn Thạch xuất hiện. Cái này lao giả chẳng những Dịch Thu nhận thức, hơn nữa tại huyết mạch đại lục trong đó, rất nhiều người đều gặp, bởi vì người này không là người khác, đúng là cái kia thiên mệnh bảng người sáng lập Vô Tâm lao giả. Thế nào lại là hắn? Dịch Thu nhìn ngồi ở ghế trên Vô Tâm lão nhân, trên mặt đều là mở mịt khiếp sợ nét mặt.